Gần đến buổi trưa, Hạ Thiền nằm trên giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng lau qua làn da lộ ra bên ngoài của nàng, rồi mở cửa phòng, định rời đi. Vừa bước ra, hắn liền thấy Bách Linh đang lén lút định bỏ trốn. Lạc Thanh Chu nhanh tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo lại và nói: "Không có chuyện gì thì hãy ở lại trông chừng nàng. Ta còn việc, tối sẽ quay lại." Bách Linh quay người, mặt đầy khó xử, ấp úng: "Cô ra, ta cũng có việc, ta cần phải đi xem tiểu thư Tả Ngô." Không đợi nàng nói hết, Lạc Thanh Chu đã nhẹ nhàng đẩy nàng dựa vào tường, rồi thô bạo hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Một lúc sau, hắn buông ra và hỏi: "Còn có việc gì nữa không?" Bách Linh toàn thân mềm nhũn, đôi mắt mơ màng, đôi môi ướt át, ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thở gấp nói: "Không, không có nữa." "Ba?" Lạc Thanh Chu lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa lên đôi môi ướt át của nàng, rồi quay người rời đi. Bách Linh ngơ ngác dựa vào tường, nhìn theo bóng lưng uy phong của hắn, run rẩy một hồi lâu. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài lên sờ vào đôi môi ướt át, lẩm bẩm: "Cô ra, thật bá đạo." Lạc Thanh Chu trở lại phòng, ăn vài miếng thịt bò, rồi mang theo đồ đạc đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Trong vườn yên tĩnh, không một bóng người, hắn xuống hồ nước, lặng lẽ suy nghĩ. Trước tiên, trong thạch thất, sau nửa canh giờ luyện môn lôi quyền, hắn bắt đầu dựa theo sách vở luyện gân đúc họa, thực hiện các động tác kéo căng gân cốt. Chỉ một lát sau, mồ hôi đã đầm đìa khắp người, những động tác ấy cũng dần trở nên nhanh hơn. Hắn siết chặt gân cốt ở đùi, tích tụ lực lượng, rồi đột nhiên nạt mạnh một cái, vách đá bên cạnh lập tức vỡ vụn. Nhờ sự phối hợp giữa da thịt và cơ bắp, lực bộc phát và sức mạnh của hắn đều tăng lên đáng kể. Oanh oanh oanh oanh, hắn dựa theo các động tác luyện gân trong bức họa từ cuốn sách, toàn thân gân cốt trước tiên căng cứng, tích lực, rồi đột một kéo giãn và bộc phát, kết hợp với bồn lôi quyển, cường độ luyện tập càng lúc càng nặng nề. Trong không khí thạch thất vang lên từng đợt âm thanh chói tai. Chỉ sau một lần luyện tập, hắn đã cảm thấy đau nhức khắp người, lực lượng trong cơ thể tiêu hao hơn một nửa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa bị mưa tưới. Kiên trì luyện thêm hơn một canh giờ, cuối cùng hắn kiệt sức, toàn thân đau nhức như muốn nổ tung, đặc biệt là phần da thịt giữa xương cốt và cơ bắp đau đớn như muốn đứt lìa. Lạc Thanh Chu biết rằng đây là phản ứng bình thường, khi mới bắt đầu luyện tập cường độ cao để rèn luyện da thịt, ai cũng phải trải qua sự đau đớn như vậy. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, khi da thịt trở nên cứng cáp hơn, cơn đau tự nhiên sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, không gian nơi đây có hạn, hắn không thể thực hiện được các động tác nhảy nhót hay chạy nhảy như trong sách vẽ. Lạc Thanh Chu quyết định ngày mai sẽ đến tổ bà cách xem xét, xem có thể ra khỏi thành để đi săn yêu thú hay không. Trong khu rừng hắc mộc rộng lớn và tĩnh mịch kia mới chính là nơi tu luyện lý tưởng. Nếu may mắn gặp được yêu thú thì càng tốt hơn. Muốn trước Tết Nguyên Đán luyện gần thành công, ngoài việc dùng luyện gân dược thủy và chất lỏng màu xanh đậm, cần phải vào hắc mộc lâm tìm yêu thú để chiến đấu. Không trải qua thực tế tôi luyện và sự kích thích từ mọi vật thì vĩnh viễn không thể đạt đến trạng thái tu luyện tốt nhất cùng hiệu quả cao nhất. Lạc Thanh Chu thở hào hển nặng nề, toàn thân đẫm mồ hôi bước ra khỏi thạch thất, định đi xuống đáy hồ tắm rửa. Đột nhiên ánh mắt chàng dừng lại ở phía trước, nơi ba con đường giữa bị một tảng nham thạch lớn chắn ngang. Chàng ra dự một chút rồi bước tới, đi vào con đường ở giữa. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, chàng đột nhiên vận lực lên cánh tay, oanh một quyền đánh mạnh vào tảng nham thạch chắn đường. Mảnh đá vỡ vụn bay tứ tung, tảng nham thạch bị vỡ làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Oanh oanh oanh, Lạc Thanh Chu liên tiếp ra đòn, đánh mấy quyền nữa vào những mảnh đá còn lại, ngay lập tức đá vụn rơi lả tả khắp mặt đất. Con đường phía trước dần dần thông thoáng hơn. Trong lòng chàng thầm nghĩ, không biết phía trước thông đến đâu, nếu mỗi ngày ta đều thanh trừ chướng ngại như thế này, vừa luyện quyền vừa có thể đả thông con đường này, biết đâu sẽ có kết quả bất ngờ. Trong đầu chàng lấy lên hình ảnh những động tác kéo giãn cơ bắp trong sách võ thuật, rồi oanh lại một quyền nữa giáng xuống, đá vụn bay lên lăn lóc khắp nơi. Về sau cứ tu luyện như vậy, xem ra cũng không tệ, vừa có thể rèn luyện da thịt cơ bắp, vừa có thể luyện da luyện quyền, lại còn có thể bổ thạch mở đường. Thể nội khí lực của hắn đã hao hết, hắn không chần chừ thêm, quay người rời đi, thầm nghĩ rồi từ miệng con quái thú kia tiến vào đáy hồ. Trong làn nước ấm áp, hắn tắm rửa sạch sẽ một lần. Sau khi lên bờ, trời đã chạng vạng tối, ánh chiều tà rơi xuống chân trời, dáng chiều đỏ rực như lửa. Hắn chợt nhớ đến lời dặn của vị Nguyệt Tiền bối tối hôm qua, khi trời chiều tà về phía tây, dáng chiều đỏ rực nhất chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu nhiệt du tu luyện. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, liền đi vào rừng trúc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác định không có ai qua lại, hắn tìm một bụi cây, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, thần hồn xuất khiếu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất khiếu vào ban ngày. Thần hồn vừa thoát khỏi đỉnh đầu nhục thể, hắn liền cảm nhận được một luồng khí nóng bức ập tới. Lần này hắn không đeo tấm mặt nạ bảo hộ kia nữa, đã quyết tu luyện, tự nhiên không thể dùng mặt nạ để ngăn cách ánh nắng ban ngày cùng những tinh hoa của nó. hắn từ từ bay ra khỏi rừng trúc. Khi luồng ánh chiều đầu tiên chiếu lên thần hồn, toàn bộ thần hồn hắn lập tức run rẩy, như thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Một cỗ đau đớn dữ dội ập đến, nhưng rất nhanh nỗi đau ấy bắt đầu tan biến. Hắn tiếp tục bay về phía trước, thần hồn dần dần đắm chìm trong ánh hoàng hôn vàng óng cùng với sắc đỏ rực của giáng chiều. Cảm giác nóng rực trên người dần dịu xuống, chuyển thành một hơi ấm nhẹ nhàng. Cảm giác khi xuất khiếu vào ban đêm và ban ngày hoàn toàn khác biệt. Khi xuất khiếu vào ban đêm, cảm giác giống như một làn gió mát mùa hè thoảng qua người, mang theo một chút se lạnh. Còn khi xuất khiếu vào ban ngày, lại giống như ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống, ấm áp dễ chịu, tựa hồ cũng thật thoải mái. Lạc Thanh Chu đón lấy ánh chiều tà, bay ra khỏi đám hoa, lượn lờ trên mặt hồ, rồi từ từ bay lên cao, đáp xuống mái nguyệt lâu. Ánh hoàng hôn màu vỏ quýt chiếu xuống thân hắn, cũng chiếu xuống mặt hồ trong vắt, sóng nước lấp lánh, đẹp đến khó tả. Lạc Thanh Chu ngồi xuống trên đỉnh lầu, đắm mình trong hơi ấm của hoàng hôn và giáng chiều, từ từ khép đôi mắt lại. Trong đêm tối, thần hồn của hắn vốn đen kịt, giờ đây dưới ánh hoàng hôn dần dần trở nên trong suốt. Bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi. Lạc Thanh Chu thư thái đến mức giống như chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh lại, hoàng hôn đã tắt, màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng từ từ lơ lửng giữa không trung. Hắn vội vàng đứng dậy, bay trở về rừng trúc, thần hồn quy khiếu, rồi nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, trở về tiểu viện của mình. Tiểu Điệp đang ngồi trên băng ghế đá trong sân nhỏ, hai tay nâng cằm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cổng, chờ đợi chàng trở về. Khi thấy Lạc Thanh Chu bước vào, cô lập tức sáng mắt, đứng dậy nói: "Công tử, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ qua đến, nàng nói nhị tiểu thư vẫn chưa về, nhờ nô tỳ nhắn với ngài một tiếng. Còn nữa, Bách Linh tỷ tỷ cũng đã tới, nàng dặn nô tỳ nhắc công tử nhớ đi thỉnh an đại tiểu thư vào ban đêm." Lạc Thanh Chu nhíu mày: "Nhị tiểu thư vẫn chưa về sao? Châu Nhi còn nói gì nữa không?" Tiểu Điệp lắc đầu: "Châu Nhi tỷ tỷ chỉ nói vậy, rồi vội vã ra về." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, an ủi: "Không sao, chúng ta ăn cơm trước đã." Buổi chiều chàng trải qua quá trình tu luyện cường độ cao, giờ đây bụng đã đói cồn cào, còn chuyện tân nhị tiểu thư nóng vội cũng chẳng ích gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu đêm nay nàng vẫn chưa về, chàng sẽ phải đi tìm hiểu xem sao. Tiểu Điệp nhanh chóng vào nhà bếp bưng ra mâm cơm còn nóng hổi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, trước hết gắp cho cô một ít thức ăn, sau đó mới bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Sau khi ăn no, chàng đứng dậy ra khỏi phòng. Đầu tiên chàng đến khu vườn nhỏ Mai Hương xem thử, nhưng tần nhị tiểu thư vẫn chưa về. Chàng an ủi Châu Nhi vài câu rồi lại đi đến Linh Khiển Nguyệt Cung. Hạ Thiền Trán vẫn còn nóng hổi, cơn sốt vẫn chưa lui, lúc này đã mơ màng, ý thức không rõ ràng. Bách Linh đã cho nàng uống thuốc và đút cháo xong, giờ nàng đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau trán và cổ cho nàng vài lần, rồi quay sang hỏi Bách Linh: "Sao không gọi đại phu đến xem?" Bách Linh thở dài nói: "Ta đã đi tìm Tôn đại phu, sau khi nghe ta kể triệu chứng, ông ấy lập tức kê đơn thuốc. Ta mời ông ấy đến xem bệnh, nhưng ông ấy ôm chặt lấy bàn, nói rằng dù có chết cũng không đến." "Vì sao vậy?" Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, không hiểu nhìn nàng. Bách Linh liếc nhìn thiếu nữ trên giường, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Thiền Thiền trước đây cũng từng bị bệnh, khi Tôn đại phu đến khám, vừa bước đến bên giường, Thiền Thiền liền chĩa kiếm vào ít hầu ông ấy, thậm chí còn đâm vào một chút. Cổ Tôn đại phu chảy khá nhiều máu. Từ đó về sau, ông ấy nhất quyết không bước chân vào nơi này nữa." Lạc Thanh Chu. Bách Linh nhìn hắn với ánh mắt ý vị thâm trường: "Cô già, phòng của Thiền Thiền, ngoài ta và tiểu thư ra, chỉ có ngươi là người duy nhất được phép vào." Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ trên giường đang bất tỉnh, trầm mặc một lát, rồi quay sang nói: "Xem ra bệnh tình khá nghiêm trọng, sau khi uống thuốc xong, hãy giúp nàng hạ sốt bằng phương pháp vật lý." "Vật lý hạ sốt?" Bách Linh mặt đầy nghi hoặc. "Đó là gì vậy?" Lạc Thanh Chu giải thích: "Dùng nước ấm lau toàn thân, mỗi lần tốt nhất trong khoảng nửa nén hương. Đêm nay phải lặp lại nhiều lần, giúp thân thể nàng giải nhiệt, cho đến khi nhiệt độ toàn thân hạ xuống. Nếu cứ để cơn sốt cao như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Nếu để sốt cao dẫn đến viêm não, thì thật phiền phức." Bách Linh ngẩn người một chút, lập tức quay người hướng về phía cửa ra vào và nói: "Cô ra, ta sẽ đi nấu nước tiếp, người hãy giúp Thiền Thiền hạ nhiệt bằng cách chừa mát. Ta sẽ đốt lò và đun nước nóng, cô ra có thể tiếp tục giúp Thiền Thiền hạ nhiệt suốt đêm." Lạc Thanh Chu vội đứng dậy nói: "Cần phải lau toàn thân cho nàng." "Bách Linh." "Ầm." "Bách Linh." "Ầm." Bách Linh lập tức bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, rồi từ bên ngoài nói vọng vào: "Cô ra cứ việc lau đi, Thiền Thiền đang ngủ say, sẽ không biết đâu, ta cũng sẽ không vào, ta cũng phải đi chăm sóc tiểu thư." "Cô già, đêm nay làm phiền ngươi rồi, đầu óc của Thiền Thiền có bị ảnh hưởng hay không đều trông cậy vào ngươi. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ cứu được đầu óc của Thiền Thiền." Nói xong, tiếng bước chân của Bách Linh nhanh chóng khuất xa. Lạc Thanh Chu, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vàng vặc chiếu xuống. Tại một cung điện khác trong phủ thành chủ, trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt đang dùng bữa. Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khiết, hầu hạ bên cạnh, chỉ ăn vài miếng rồi ngừng đũa, đợi đến khi Nam Cung Hoàng Nguyệt dùng bữa xong, Tần nhị tiểu thư mới khẽ khàng cáo từ. Điện hạ, trời đã khuya, nếu Vi Mặc không trở về, cha mẹ trong nhà sẽ lo lắng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấm nhát một miếng hoa quả trên đĩa Nguyệt Vũ, trầm ngâm một lát rồi nhìn Tần nhị tiểu thư nói, ngươi thật sự không muốn cùng ta song tu? Thân thể của ta có thể khắc chế được căn bệnh trong người ngươi, tuy không thể trị tận gốc nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thêm 3 năm tuổi thọ cho ngươi. Tần nhị tiểu thư gương mặt ửng đỏ, cúi đầu nói, điện hạ nói đến song tu thực sự có chút khó mà tưởng tượng nổi. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười đáp, chỗ nào mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ngươi chưa từng chứng kiến kiếp mà thôi. Song tu giữa nữ tử còn cần sự thanh tịnh và tinh khiết hơn cả giữa nam nữ. Rồi nàng lại như chế nhạo nói, sao, chẳng lẽ trong lòng người đã có người rồi, vì thế mà không muốn cùng bản công chúa thân mật ra thịt ra mắt sao? Tần nhị tiểu thư gò má đỏ bừng, cúi đầu không dám tiếp tục đối đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười khẽ, đặt tay xuống cầm lấy một nửa miếng hoa quả đang ăn dở, vùng tay ảo nói, thôi được, ngươi về đi, nhớ kỹ 3 ngày sau mang đi cho ta thêm vài hiệp truyện cổ, nếu viết tốt bản công chúa có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, bất kỳ yêu cầu nào trong phạm vi Mạc Thành. Tần nhị tiểu thư đứng dậy cùng kính cúi chào, không dám lưu lại thêm, lặng lẽ lui ra. Sau khi nàng rời đi, một thị nữ bước nhanh đến khẽ nói, điện hạ, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, phát hiện trong tần phủ có một người rất đáng ngờ. Lúc này Nguyệt Vũ cũng bước nhanh vào, gương mặt tràn đầy phấn khích, điện hạ, Mạc Thành này quả thật là đất ngọa hổ tang long, nô tỳ vừa nghe được mấy bài thơ từ bên ngoài, thậm chí còn hay hơn rất nhiều so với những thi từ mà Tần nhị tiểu thư làm tối qua. Trong đó một bài Vịnh Mai và một bài Thủy Điều Ca Đầu, nô tỳ cảm thấy dù là toàn bộ thi từ của Bách Hoa Quốc và Đại Viêm Quốc cũng không thể sánh bằng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong trong lòng lập tức khẽ động, chẳng lẽ cái thành nhỏ bé nơi biên thủy này như lời đồn đại đang ẩn giấu một bí mật to lớn? Nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều nhân tài đến vậy? Đêm nay không có, đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, vài ngôi sao lấp lánh mờ ảo trong làn mây, dưới mái hiên giọt nước vẫn nhỏ xuống tí tách. Lúc này đã là giờ tuất đêm khuya. Lạc Thanh Chu đẩy cửa sổ đứng trước đó một lát để không khí trong phòng lưu thông, rồi đóng cửa sổ lại. Hắn bước đến bên giường, đặt tay lên trán thiếu nữ, trán cô vẫn còn nóng nhưng so với trước đã dịu đi đôi chút. Lạc Thanh Chu kéo chăn đắp kín cho nàng rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, một bóng người bỗng như làn khói lướt qua, chạy trốn vào góc tường, chỉ còn lại mùi hương hoa thoang thoảng của thiếu nữ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía góc tường nói, ta sẽ đi xem nhị tiểu thư đã về chưa, nếu chưa chúng ta phải tiếp tục tìm. Bách Linh từ góc tường thò đầu ra nhìn hắn hỏi, cô ra, nhị tiểu thư có sao không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút đáp, chắc là không sao, ngươi hãy trông Hạ Thiền, ta đi xem một chút. Bách Linh bước ra từ góc tường gật đầu, ưng, cô ra đi nhanh đi, nếu nhị tiểu thư vẫn chưa về cô ra phải báo với lão gia ra. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, nhanh chóng bước đi. Bách Linh đứng giữa cửa nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, không khỏi thở dài lẩm bẩm, nếu cô ra thật lòng thích nhị tiểu thư thì ôi. Nàng đẩy cửa vào phòng, đến bên giường ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ đang bệnh, gương mặt đầy ưu tư khẽ nói, Thiền Thiền, nếu thật sự như vậy chúng ta nên làm sao đây? Trên giường thiếu nữ đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn về phía nàng. Bách Linh lập tức đổi giọng, ngươi nên làm gì đây? Lạc Thanh Chu nhanh chóng đi về phía khu vườn nhỏ mai hương, vừa định gõ cửa Châu Nhi bất ngờ mở cửa bước ra, nhìn thấy chàng liền ánh mắt sáng lên nói, cô ra, nô tỳ đang định đi báo với ngài đây, tiểu thư đã trở về rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy gánh nặng trong lòng lập tức được giải tỏa. Nhị tiểu thư không sao chứ? Châu Nhi cười đáp, tiểu thư không có việc gì, chỉ hơi mệt một chút, tắm rửa xong sẽ đi ngủ. Lạc Thanh Chu trong lòng như chút được hòn đá lớn, vừa định cáo từ Châu Nhi kéo tay chàng lại nói, cô ra đừng đi, đã đến rồi sao không vào gặp tiểu thư một chút? Lạc Thanh Chu bị kéo vào nói, Châu Nhi cô nương, ngươi vừa nói tiểu thư đang tắm, ta vào làm gì? Châu Nhi đóng cửa sân lại, khẽ cười một tiếng, nói nhỏ, tiểu thư đang tắm, cô ra không thể nhìn tiểu thư, nhưng để tiểu thư nhìn thấy cô ra thì được. Lạc Thanh Chu dừng lại trong sân nhỏ, không dám tiến vào. Châu Nhi bước vào nhà, gõ cửa phòng một cái, nói với bên trong, Thù Nhi, cô ra đến rồi, ngươi hỏi tiểu thư xem có muốn trò chuyện với cô ra một lát không? Thù Nhi dường như không cần hỏi, vội vàng đáp, muốn chứ, Châu Nhi, ngươi bảo cô ra đợi một chút, tiểu thư tắm xong sẽ ra ngay. Châu Nhi gật đầu, quay ra thông báo lại. Lạc Thanh Chu đành phải đứng đợi trong sân. Trong bồn hoa, tuyết đã tan hết, những nụ hoa không sợ lạnh đã bắt đầu hé nở cánh, chỉ là cành mai dưới mái hiên kia đã sớm tàn lụi. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ miên man, Bỗng cửa sổ thư phòng bật mở, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt sũng xuất hiện bên cửa, mỉm cười nhìn hắn nói: "Tỷ phu, mau vào đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn dáng vẻ thanh thuần, động lòng người như hoa sen mới nở của nàng, do dự một chút rồi bước vào phòng. Khi hắn đến cửa, Thu Nhi bưng nước từ trong ra, khẽ nói: "Cô gia, tóc tiểu thư vẫn còn ướt, cô gia giúp xoa qua một chút, không tiểu thư sẽ bị bệnh mất." Bình thường những việc này đều do nàng làm, nhưng hôm nay nàng hiểu rõ tâm ý của tiểu thư nhà mình nên không động thủ nữa. Lạc Thanh Chu cởi giày bước vào thư phòng. Trong phòng, ngoài mùi hương trầm dịu nhẹ, còn có hơi nước ấm áp từ lần tắm gội vừa rồi, cùng mùi thuốc đặc trưng trên người Tần Nhị tiểu thư, mấy loại hương thơm hòa quyện vào nhau, cộng thêm đôi chân ngọc trần trắng nõn nà trước cửa sổ cùng bộ váy trắng tắm gội của thiếu nữ, khiến Lạc Thanh Chu không khỏi rung động, bước chân thoáng chần chừ. "Tỷ phu, lại đây." Tần Vi Mặc nhẹ nhàng đóng cửa sổ, khẽ gọi hắn một tiếng, rồi kéo nhẹ tà váy trắng bước vào buồng trong. Làn da nàng vừa tắm xong trắng nõn mềm mại như có thể vỡ tan chỉ với một cơn gió nhẹ. Thu Nhi đưa cho Lạc Thanh Chu một chiếc khăn dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại. Thiếu nữ ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn hắn nói: "Tỷ phu, người đang nghĩ gì vậy?" Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, cầm khăn mặt bước đến đứng phía sau lưng nàng. Hắn liếc nhìn hình ảnh của nàng trong gương đồng, rồi bắt đầu lau nhẹ mái tóc đen nhánh như thác nước của nàng. Thiếu nữ ngồi yên lặng, ánh mắt từ gương đồng dõi theo hắn, trong mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng. Không gian yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, bèn mở miệng hỏi: "Nhị tiểu thư, hôm nay sao về muộn thế? Trưởng công chúa có làm khó ngươi không?" Thiếu nữ hơi cúi đầu đáp: "Có." Lạc Thanh Chu lòng dạ thắt lại, nhìn nàng trong gương hỏi: "Trưởng công chúa bắt ngươi làm gì? Bắt ngươi ký hiệp ước gì sao?" Thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hắn nói: "Tỷ phu, trưởng công chúa nói Vi Mặc xinh đẹp, nàng muốn cùng Vi Mặc song tu." "Song tu?" Lạc Thanh Chu sững sờ: "Ý ngươi là gì?" Thiếu nữ đôi mắt như là nước thu nhẹ nhàng nhìn hắn, trên mặt thoáng nụ cười: "Tức là cởi bỏ quần áo, ngủ chung một giường, thân mật với nhau, và sau đó có lẽ còn làm những chuyện giữa vợ chồng." "Lê Lạc Thanh Chu." Thiếu nữ đôi mắt mỉm cười, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt hắn. Một lúc sau, nàng bỗng che miệng cười khẽ: "Tỷ phu bị dọa rồi sao?" Lạc Thanh Chu tiếp tục lau mái tóc cho nàng, nói: "Nhị tiểu thư đang cố tình đùa ta đấy à?" Thiếu nữ quay đầu, đối diện tấm gương cười nói: "Tỷ phu không tin thì thôi, dù sao trưởng công chúa cũng coi trọng ta, biết đâu sẽ đem ta cướp đi đấy." Lạc Thanh Chu hai tay xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, cười đáp: "Nếu trưởng công chúa muốn người, căn bản chẳng cần phải cướp." Thiếu nữ nhìn chàng qua gương, nụ cười trên mặt hơi khẽ: "Nhưng nếu ta không nguyện ý, nàng sẽ đoạt sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Sẽ không. Trưởng công chúa chắc chắn không làm khó hay ép buộc một nữ tử yếu đuối, điều đó không phù hợp với tính cách của nàng." Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi: "Tỷ phu chưa từng gặp trưởng công chúa, sao lại biết tính cách của nàng?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, tiếp tục lau khô mái tóc cho nàng, nói: "Có một số người, chỉ cần nhìn qua những việc họ làm bình thường cũng có thể đoán được tính cách. Trưởng công chúa tâm tư đặt ở quốc gia và bách tính, sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này." Thiếu nữ khẽ thở dài: "Tỷ phu thật sự lợi hại." Thực ra Vi Mặc cũng nghĩ vậy. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười: "Hóa ra nhị tiểu thư đang mượn lời để khích lệ chính mình đấy." Thiếu nữ khẽ cười: "Đang khen ngợi tỷ phu đấy." "Tỷ phu không cần bước chân ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ, đừng nói là Mạc Thành này, ngay cả toàn bộ Đại Viêm quốc cũng chẳng có mấy người sánh được với tỷ phu." Lạc Thanh Chu từ trong gương liếc nhìn thoáng qua ánh mắt nàng, không nói thêm gì. Tần Vi Mặc cũng im lặng, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Lạc Thanh Chu tiếp tục nhẹ nhàng lau khô mái tóc cho nàng. Nàng từ trong gương lặng lẽ nhìn chàng. Một lát sau, Lạc Thanh Chu đột nhiên nói: "Đúng rồi, nhị tiểu thư, sáng nay sau khi ngươi đi, nhà phụ đã gọi ta đến nói chuyện với ta một lát." Tần Vi Mặc giật mình, tim đập nhanh hơn. "Cha ư, tỷ phu, cha đã nói gì với ngươi vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nhạc phụ nói muốn giao toàn bộ gia nghiệp cho ta quản lý, còn bảo ta làm gia chủ của Tần gia, nhưng ta đã từ chối, ta không hứng thú với những thứ đó." Tần Vi Mặc khẽ cười: "Cha chỉ muốn lười biếng, muốn tỷ phu gánh vác trách nhiệm trong nhà thay ông ấy, nhưng nếu là người khác chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao đó cũng là một gia nghiệp lớn, tỷ phu không phải người tầm thường, chí hướng không nằm ở đây, từ chối cũng là hợp lý." Dừng một chút, nàng lại hỏi: "Tỷ phu, cha còn nói gì nữa không?" Lạc Thanh Chu nói: "Còn có." Nghe đến đây, thiếu nữ khẽ siết chặt tay nắm lấy tà váy, ánh mắt từ trong gương chăm chú nhìn hắn, mỉm cười hỏi: "Tỷ phu, còn có gì nữa?" Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Nhạc phụ còn nói đợi sang năm ta thi hương xong, cùng nhị ca khảo thí xong, sẽ đưa ngươi đến kinh đô chữa bệnh, đến lúc đó ông ấy muốn ta cũng đi cùng." Tần Vi Mặc nghe xong trầm mặc một lát rồi khẽ nói: "Tỷ phu, Việc chữa bệnh cho Vi Mặc chỉ là giả thôi. Bệnh của Vi Mặc thực ra không có thuốc chữa, nếu không đã không kéo dài đến bây giờ. Lạc Thanh Chu khẽ mí môi, dường như muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Tần Vi Mặc khẽ nói, thực ra cha đã sớm bố cục rồi, rất nhiều tài sản lớn trong nhà đã được chuyển nhượng, có bán cho người khác, có tặng lại cho nhị thúc, tam thúc. Cha muốn đưa chúng ta rời khỏi nơi này đến kinh đô. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, vì sao vậy? Nơi này chẳng phải rất tốt sao? Ít nhất các ngươi vẫn là một đại gia tộc, còn ở kinh đô thì... Tần Vi Mặc lắc đầu nhẹ, Vi Mặc cũng không rõ, nhưng từ những chuyện gần đây mà xem, cha làm thế hẳn là đúng. Ở Mạc Thành, rất nhiều gia tộc dường như đều có ác ý với chúng ta. Cha khác biệt với những người cầm quyền trong các gia tộc khác, dù hắn kế thừa tước vị và có nhiều tài sản lớn, nhưng hắn thực sự không hứng thú với những thứ này. Hắn chỉ mong gia đình bình an, chỉ cần bản thân được vui vẻ là đủ. Hơn nữa, trong lòng hắn rõ ràng, trưởng công chúa vẫn muốn hủy bỏ chế độ tước vị cũ. Tối qua trong bữa tiệc, trưởng công chúa còn cố ý nhắc đến một câu, nếu chúng ta không biết điều, e rằng đến lúc đó muốn rút lui cũng không kịp. Lạc Thanh Chu hỏi, nhị tiểu thư có ý là nhạc phụ không chỉ muốn từ bỏ những tài sản này mà còn muốn từ bỏ tước vị, sau đó đến kinh đô để tránh họa? Tần Vi Mặc gật đầu nhẹ, hẳn là như vậy, nhưng những điều này chỉ là suy đoán của Vi Mặc. Lạc Thanh Chu nói, chế độ tước vị liên quan đến lợi ích của tất cả quý tộc, chỉ dựa vào sức một mình trưởng công chúa e rằng khó mà thực hiện được. Tần Vi Mặc khẽ nói, trưởng công chúa trước đây đã nhiều lần đề xuất nhưng đều bị các quý tộc kia ngăn cản. Lúc ấy trưởng công chúa tuy có uy danh nhưng không nắm quyền thực. Tuy nhiên bây giờ đã khác. Tiên đế băng hà, trưởng công chúa hiện tại không chỉ có quân đội riêng mà vị thánh thượng mới kế vị còn là em trai ruột của nàng, đối với nàng nói gì nghe nấy. Nghe đầu năm ngoái trưởng công chúa đã bắt đầu chuẩn bị những việc này. Những người từng phản đối nàng như thừa tướng, thái úy cùng mấy vị vương gia giờ đều đã bị giáng chức. Mỹ Kiêu, biểu tỷ của phụ thân ta, trước kia cũng được phong vương nhưng vì chuyện này mà bị biến thành quận vương, phong địa bị thu hồi, bị giam lỏng ở kinh đô, không được phép rời đi. Cha ta hẳn là nhìn thấy những điều này nên mới bắt đầu lo sợ, vì vậy mới chuẩn bị rút lui. Lạc Thanh Chu hơi tò mò, nhị tiểu thư, vị Mỹ Kiêu biểu tỷ kia là chị em ruột với Nhạc Mẫu đại nhân sao? Tần Vi Mặc lắc đầu, không phải, chỉ là họ hàng xa, còn là biểu tỷ muội. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, không trách Tống gia không có chút kiên kỵ nào. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Lạc Thanh Chu thấy tóc nàng đã khô, bèn chuẩn bị cáo từ. Tần Vi Mặc quay đầu nói, tỷ phu, đêm nay không được. Lạc Thanh Chu tránh ánh mắt sâu kín của nàng, nói, Hạ Thiền bị bệnh, phát sốt, Bách Linh nói những người khác không được vào nên đã nhờ ta chăm sóc, ta có lẽ phải thức trắng đêm ở đó. Tần Vi Mặc nghe vậy hơi nhíu mày, Hạ Thiên bị bệnh sao? Rồi nhẹ nhàng gật đầu, ô nhu nói, vậy tỷ phu hãy nhanh đi chăm sóc nàng đi. Hạ Thiền cô nương, nàng thật đáng thương, thân thể cũng không được khỏe, thường xuyên đau ốm. Lạc Thanh Chu nhìn Tần Vi Mặc hỏi, nhị tiểu thư hiểu rõ về nàng sao? Tần Vi Mặc trầm mặc một lát rồi lắc đầu, ta chỉ biết rằng thân thể nàng rất lạnh, ta không dám đến gần. Từ sau lần ta áp sát nàng đột nhiên ho khan rồi thổ huyết, nàng liền không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngẫu nhiên gặp nhau nàng cũng chủ động tránh né, nàng dường như có chút tự ti và kỳ lạ, không muốn tiếp xúc hay trò chuyện với bất kỳ ai. Ta từng nghe Bách Linh kể nàng đã từng lang thang trên đường như một kẻ vô gia cư, mấy ngày liền không có miếng cơm ăn. À, có một lần ta còn nghe Tôn Đại Phu nói thể chất lạnh của nàng có lẽ là do thời gian dài lang thang bên ngoài bị lạnh làm tổn thương thân thể, có lẽ sau này nàng sẽ không thể lấy chồng hay sinh con được. Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ một lúc rồi đặt khăn xuống nói, nhị tiểu thư, vậy ta đi trước đây. Tần Vi Mặc ôn nhu đáp, tỷ phu đi an ủi nàng đi. Vi Mặc ở đây không sao, tỷ phu đừng lo lắng. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Tần Vi Mặc nhìn cánh cửa đã đóng, lặng lẽ một hồi lâu rồi khẽ thì thầm, tỷ phu, thật xin lỗi, có một số chuyện Vi Mặc không thể nói với ngươi, hãy đối xử tốt với nàng, dù sau này Vi Mặc cũng nguyện lòng. Lạc Thanh Chu bước ra vườn mai nhỏ, nghĩ đến những lời Tần Vi Mặc vừa nói, trong lòng bỗng trở nên nặng nề khôn tả. Không ngờ Hạ Thiền, cô nương nhỏ ấy lại có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Khó trách nàng muốn liều mạng làm việc để tích góp tiền, khó trách nàng sống tiết kiệm đến thế. Hóa ra nàng đã từng lang thang khắp nơi, từng phải chịu đói khát. Thân thể yếu ớt của nàng bây giờ chắc cũng là do những ngày tháng gió táp mưa xa, xương da thịt băng hoài kia mà thành. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn ngập thương cảm, đồng thời cũng dâng lên một nỗi đau khó tả. Hắn bước nhanh hơn hướng về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Không sao cả, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp cô thiếu nữ đáng thương ấy thoát khỏi bóng ma lạnh lẽo kia. Hy vọng một ngày nào đó trên khuôn mặt nàng cũng sẽ xuất hiện nụ cười rạng rỡ như Bách Linh, tin rằng lúc ấy nàng nhất định sẽ rất đẹp. Đêm khuya thành vắng, trên giường thiếu nữ cuối cùng cũng hạ sốt, Lạc Thanh Chu liên tục vuốt ve trán nàng, xác định nhiệt độ đã trở lại bình thường, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chàng kéo chăn đắp kín cho nàng, sau đó rời khỏi phòng, định trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chàng còn phải đến Tụ Bảo Các, mấy đêm nay chàng chưa được ngủ ngon giấc. Vừa bước ra khỏi phòng, chàng chợt thấy cửa phòng đối diện khẽ động, một góc áo màu hồng ló ra rồi vụt biến vào trong. Lạc Thanh Chu bước tới, đứng ở cửa nói: "Bách Linh, ta về ngủ đây. Hạ Thiền, cô nương đã đỡ sốt, không sao nữa." Trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động, cũng chẳng có ai đáp lời. Lạc Thanh Chu không dừng lại thêm, vừa định rời đi thì trong phòng bỗng vang lên tiếng khục. Chàng dừng bước, khẽ hé cửa nhìn vào, trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì. Chàng chợt nhớ đến đêm lập phòng trước đây, cảnh tượng cũng giống như vậy. Trong bóng tối, chàng bất ngờ bị ai đó ôm chặt, xoay người rồi đặt lên giường. Sau đó, lòng chàng chợt dao động, nhìn qua khe cửa, khẽ hỏi: "Bách Linh, người muốn ta vào sao?" Trong phòng vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi đưa tay đẩy cửa, kẹt kẹt, cánh cửa từ từ mở ra. Trong lòng chàng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, cuối cùng vẫn được vào. Ánh mắt chàng nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Bên cạnh góc tường, Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, tựa vào đó, cắn môi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, dường như đang do dự điều gì. Bách Linh, Lạc Thanh Chu giao ánh mắt với nàng, trong lòng chợt dâng lên một luồng xao động. Bách Linh dựa vào tường, lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nói: "Cô gia, người có phải đang muốn khi dễ người ta không?" Lạc Thanh Chu bước đến gần, nhìn đôi mắt long lanh trong bóng tối và khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo thon, cúi đầu áp trán vào nàng, nói: "Chẳng phải người đang dẫn dụ ta sao?" Bách Linh mặt ửng hồng, lông mi khẽ rủ, thấp giọng đáp: "Làm gì có chuyện đó." Hơi thở ấm áp của thiếu nữ tỏa ra, thân hình thoang thoảng mùi hương quyến rũ, trái tim đập nhanh, ngực cao phập phồng nhẹ. Lạc Thanh Chu trong lòng nóng bừng, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. "Ngộ, cô ra, không muốn." Bách Linh miệng khẽ kháng cự, nhưng thân thể lại mềm nhũn trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nóng bừng ngậm lên, đôi mắt mơ màng toát lên vẻ đẹp đầy quyến rũ. Lạc Thanh Chu ôm nàng hôn một lúc, đột nhiên cúi người bế nàng lên, đi đến bên giường đặt nàng xuống. Đêm nay hắn muốn cùng nàng đắm chìm trong hạnh phúc. Khi hắn định cởi bỏ chiếc váy hồng trên người nàng, bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo truyền từ phía sau, giống như đêm đó. Thân thể hắn cứng đờ, quay đầu nhìn lại, phía sau lưng trống trơn, căn phòng vắng lặng, không một bóng người. Cửa ra vào không có ai. Hắn sửng sốt một chút, đứng dậy bước nhanh đến cửa, mở ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, cũng chẳng có bóng người. Nhưng vừa rồi hàn ý kia từ đâu mà đến? Hắn do dự một lát, rồi đi về phía gian phòng đối diện, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn vào trong. Hạ Thiền vẫn nằm yên trên giường, ngủ say sưa. Kỳ lạ, hắn giật mình, đóng cửa lại, đào mắt nhìn quanh một lượt, thì thầm: "Chẳng lẽ ta bị dọa nhiều quá, sinh ra ảo giác?" Hắn không nghĩ thêm nữa, quay trở lại phòng của Bách Linh, đóng cửa lại, cẩn thận cài then. Trên giường, thiếu nữ mặc váy phấn vẫn nằm yên như tư thế vừa bị hắn đè xuống, hai tay đặt trên đỉnh đầu, mái tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt hoảng hốt, không nhúc nhích. Chiếc váy phấn xẻ ra như một đóa hoa đang chờ hắn hái. Đôi chân thon dài, đẹp đẽ của thiếu nữ khoác lên mép giường, hơi tách ra một chút. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn một lúc, rồi ngồi xổm xuống, cởi giày cho nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ đôi tất lưới màu hồng trên chân nàng. Đứng dậy, hắn cúi người, nhẹ nhàng tháo chiếc dây lưng màu hồng buộc quanh eo thon nhỏ của nàng. Đúng lúc hắn chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, cửa phòng đột nhiên két một tiếng vang lên, hắn cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cửa phòng vẫn đóng chặt. Bên ngoài yên tĩnh, không có gì khác thường. Chàng sững sốt một chút, bước tới, vừa định kéo chốt cửa thì bất ngờ phát hiện chốt cửa đã được mở. Rõ ràng chàng nhớ kỹ, vừa mới đã cài chốt cẩn thận. Trong lòng chàng đập mạnh một cái, mở cửa phòng bước ra, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Chàng lập tức quay lại phòng đối diện, đẩy cửa bước vào, nhìn về phía giường, thiếu nữ kia vẫn cuộn tròn trong chăn, không nhúc nhích. Chẳng lẽ là đại tiểu thư? Nghĩ đến đây, dục vọng trong lòng chàng lập tức tan biến, đầu óc trở nên tỉnh táo. Dù đối phương là ai, lúc này chuyện này cũng không thể tiếp tục được nữa. Rõ ràng có người cố ý muốn phá hoại chuyện giữa chàng và Bách Linh. Nếu không rời đi ngay, chỉ càng thêm xấu hổ. Chàng không dám lưu lại thêm, bước nhanh trở về phòng Bách Linh, đứng ở cửa nói: "Bách Linh, ta phải về đây. Ngươi nghỉ ngơi đi. Vừa rồi ta chỉ đùa giỡn với ngươi thôi." Nói xong, không đợi nàng đáp lại, chàng vội vã bỏ đi. Bách Linh nằm trên giường, sừng sốt một lúc, rồi chợt ngồi dậy, gọi: "Cô ra." Nhưng chẳng có ai đáp lời. Người kia đã biến mất từ lúc nào? Nàng ngồi trên giường, ngẩn ngơ một hồi, rồi mí môi ấm ức nói: Ít nhất cũng phải giúp ta buộc lại quần áo, giúp ta mang tất vào chứ. Đồ đáng ghét, đồ cô ra hư hỏng, từ nay về sau đừng hòng cởi quần áo của ta, đừng hòng nhìn chân ta nữa. Ô, kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở. Ngay lập tức, một bóng hình lạnh lẽo xuất hiện ở cửa ra vào, như một bóng ma đứng im lặng không một tiếng động. Bách Linh lập tức bụng mặt khóc lóc nói: cô ra thối tha, thật đáng ghê tởm, người ta đang ngủ hắn đột nhiên chạy đến đè lên người ta, bắt đầu khi dễ người ta, ô ô, người ta yếu ớt căn bản không phản kháng nổi, ô ô. Rồi nàng từ kẽ tay liếc nhìn về phía cửa ra vào, nói: may mắn là người ta cuối cùng cũng liều mạng phản kháng, nên cô ra thối tha mới không đạt được mục đích. Thiền Thiền, ngày mai ngươi giúp ta trừng phạt cô ra, bảo hắn đừng có sàm sỡ với người ta nữa được không? Bóng hình lạnh lẽo ở cửa ra vào, mái tóc dài hơi rối bù, đứng im lặng không nhúc nhích, không một tiếng rên. Bách Linh từ trên giường để lộ đôi chân trần trắng nõn, nói: ngươi xem, cô ra thối tha cởi hết đồ của người ta, còn ôm chân nhỏ của người ta hôn suốt nửa ngày, thật lạ, đáng sợ quá. Lúc này bóng hình ở cửa ra vào cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: ngươi định nói cho hắn biết ngươi vẫn còn là? Bách Linh cúi đầu xỏ giày, vội vàng phủ nhận: ta không có. Ngươi còn muốn? Không có, không có, tuyệt đối không có. Bóng hình ở cửa ra vào lại trầm mặc một lát rồi khẽ nói: Bách Linh, đừng, đừng để hắn biết. Bách Linh nhìn về phía nàng nói: nhưng mà người ta không nhịn được nữa rồi. Dừng một chút, nàng vội vàng giải thích: không phải, không phải loại không nhịn được mà ngươi nghĩ đâu. Người ta nói là thấy người đáng thương, người ta không nhịn được muốn để hắn biết thôi, không phải là thân thể người ta không nhịn được. Rõ ràng là có mà. Không có đâu, làm gì có chuyện đó. Người ta sẽ không dễ dàng khuất phục trước sự lạnh lùng của cô ra đâu. Người ta muốn mãi mãi là một đóa hoa băng thanh ngọc khiết, trắng trẻo mũm mĩm, không muốn bị làm bẩn, không muốn. Nói cho hắn biết. Thiếu nữ lạnh lùng nói xong rồi bước ra khỏi cửa. Bách Linh đứng bên giường sừng sốt một lúc, rồi cầm lấy chiếc dây lưng màu hồng trên giường, nhẹ nhàng thắt lại quanh eo nhỏ nhắn gắn nhắn của mình, miệng lẩm bẩm: nhưng mà người ta không nhịn được nữa rồi. Cô ra tốt thật là bá đạo. Lạc Thanh Chu trở về chỗ ở, lại leo lên giường của Tiểu Điệp ôm lấy cô nương nhỏ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Khi Tiểu Điệp tỉnh dậy nằm trong lòng hắn, ngây ngẩn một lúc rồi nhẹ nhàng hôn hắn vài cái, hạnh phúc ngọt ngào lặng lẽ rời khỏi giường. Gần đến trưa, Lạc Thanh Chu mới tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt và dùng bữa trưa, hắn liền ra khỏi nhà. Từ cửa sau của Tần Phú đi ra, hắn đeo mặt nạ trong ngõ hẻm rồi tiến ra đầu đường. Đầu đường lúc này đã không còn náo nhiệt, trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Sự kích động và hưng phấn chỉ là nhất thời. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người có lẽ mới nhận ra rằng cuộc sống của mình mới là điều quan trọng nhất. Việc trưởng công chúa đến dường như cũng không mang lại nhiều lợi ích cho họ, dù có cũng chỉ là tạm thời. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đến tụ bảo các, được tiểu nhị dẫn lên mái nhà. Tóc bạc Đao Tỷ đang ngồi trên mái nhà uống trà, thấy chàng tới liền mời chàng ngồi xuống thưởng thức trà, rồi nói: ngày mai có thể ra khỏi thành nếu ngươi có thời gian. Lạc Thanh Chu ngồi xuống uống một chén trà, trò chuyện với nàng một lát rồi cáo từ rời đi. Ban đầu chàng định đi dạo một vòng các quầy hàng dưới lầu, nhưng nghĩ đến ví tiền trống rỗng, trên người chỉ còn 200 bạc, ngay cả một đồng kim tệ cũng không có, đành phải bỏ ý định. Chàng cần kiếm tiền nhanh chóng. Dược thủy luyện ngân sắp dùng hết, mà theo sách vở ghi chép, khi thần hồn đạt đến cảnh giới ngự vật, chỉ có thể thúc đẩy những vật liệu đặc biệt để chế tác vũ khí. So với những vật liệu như sét đánh mộc để chế tác phi kiếm, hay tinh thiết và linh gỗ đào để chế tác đao kiếm, những thứ này đều cần kim tệ hoặc yêu đan để đổi lấy. Ngay cả khi có được những vật liệu này, chàng còn cần sự hỗ trợ của luyện khí đại sư để rèn luyện, thêm vào phù văn, vân vân, tất cả đều cần tiền. Chỉ cần có tiền, tụ bảo các có thể giúp chàng giải quyết mọi thứ. Vì vậy, chàng nhất định phải nhanh chóng kiếm tiền. Vị tiền bối thần hồn kia từng nói, chỉ cần chàng dựa theo phương pháp tu luyện của đối phương, kết hợp với tâm pháp thần hồn được truyền thụ, rất nhanh sẽ có thể đạt đến cảnh giới ngự vật. Đến lúc đó, chàng nhất định phải có một thanh phi kiếm hoặc vũ khí khác thuộc về mình. Như vậy, về sau giết người sẽ không cần phải tự mình ra tay nữa. Đêm khuya thanh vắng, chàng mở gió lạnh, một thanh phi kiếm nhỏ bé khó thấy bỗng xé toạc bầu trời, bá một tiếng xuyên thủng yết hầu kẻ địch, rồi lại bá một tiếng bay đi. Kẻ địch còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã tắt thở. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Giết người trong vô hình, rút lui trong im lặng, tiêu sái tự tại, tới lui nhẹ nhàng. Nam nhi, nếu sống được như thế mới không uổng phí một đời. Lạc Thanh Chu trong lòng mơ ước sau này tu luyện thành công, thần hồn ngự kiếm trong đêm tối, rong ruổi khắp bốn phương, lòng dâng trào nhiệt huyết, khó lòng kìm nén. Suýt nữa hắn đã không nhịn được cất cao giọng hát bài hiệp khách hành của Lý Thái Bạch. Ổn định lại cảm xúc, hắn đi mua vài sâu mứt quả, vừa bước ra khỏi ngõ hẻm, đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một bóng hình cao gầy quen thuộc. Bóng hình ấy chặn ở cửa ngõ, đôi chân thon dài, gợi cảm nhưng rắn chắc, đứng vững vàng, ngực nở cao ngất, tay cầm một chiếc roi da màu đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, miệng khẽ cười lạnh, tắc tâm bất tử. Lại đây, ngươi định cướp tiền hay cướp sắc? Có bản lĩnh thì hôm nay đừng chạy, bản tiểu thư sẽ cho ngươi được tội nguyện. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vô thức hỏi, cô nương hôm nay tên là gì vậy? Bóng hình kia hừ lạnh một tiếng, tay vung roi ra, bá một tiếng vang lên, đáp là Kim gia, là thành chủ. Ba tiếng roi già vàng lên thành thủy trong con hẻm nhỏ chật hẹp. Một người đi đường đi ngang qua cửa ngõ, giật mình nhảy dựng lên, liếc nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai bóng người đang đuổi nhau, chẳng mấy chốc biến mất vào sâu trong ngõ hẻm. Trở lại trong phủ, Lạc Thanh Chu về phòng viết hai tập Tam Quốc Diễn Nghĩa mà trưởng công chúa cần, rồi chuẩn bị ra ngoài tu luyện. Vừa bước ra cửa, hắn gặp Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, tay cầm một đóa hoa vừa hái, đứng tựa vào thân cây lớn trước mặt, nhìn hắn nói: "Cô gia, tối qua ngươi đã làm chuyện xấu với người ta, ngươi phải cho người ta một lời công đạo." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, lùi vào cửa nói: "Vào đây, chúng ta nói chuyện trong phòng, ta sẽ giải quyết cho ngươi ngay bây giờ." Nghe vậy, Bách Linh lập tức đứng thẳng người, vừa lùi về phía sau vừa kêu lên: "Cô gia, ta sai rồi, ta không cần giải quyết nữa. Ta đến đây là để nói với cô gia, tối nay lão gia thiết yến, mở ra tổng đại hội, cô gia nhớ đi nhé." Lạc Thanh Chu bước ra ngoài nói, đến gần một chút nói: "Ta nghe không rõ." "Không đâu." Bách Linh vội vàng lùi thêm vài bước, mím chặt miệng nhỏ nói: "Cô gia giữa ban ngày đã muốn bắt nạt người ta sao? Quá đáng lắm." Lạc Thanh Chu giả vờ đuổi theo, Bách Linh xoay người chạy vừa nói: "Cô gia, tối nay nhớ đến Linh Thiền Nguyệt Cung, đi cùng tiểu thư nhé." "Hừ, cô gia tối hôm qua đùa bỡn tình cảm của người ta, giờ lại mơ tưởng đến sắc đẹp của người ta. Người ta sẽ không còn để ý đến ngươi nữa đâu." Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng nàng vội vã chạy đi, khẽ cười, rồi khóa cửa, đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Chàng không biết buổi tiệc tối gia tộc hôm nay sẽ tuyên bố chuyện gì quan trọng. Nghĩ đến cuộc trò chuyện với nhạc phụ đại nhân hôm qua, cùng những lời Tần Nhị tiểu thư nói, chàng cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, chàng chỉ là một người ở rể, nếu là bình thường, chắc chắn không có tư cách tham dự loại yến hội này. Nhưng bây giờ, có lẽ chàng đã có đủ tư cách. Chàng tiến vào đáy hồ, bắt đầu tu luyện. Như thường lệ, chàng dành một canh giờ để luyện môn lôi quyền, sau đó bắt đầu kéo giãn và rèn luyện cơ bắp. Đến buổi chiều, chàng rời khỏi thạch thất, đi vào con đường bị nham thạch chắn ngang, bắt đầu dùng nắm đấm mạnh mẽ để mở đường. Oanh, oanh, oanh, da thịt căng ra, tích tụ lực lượng, rồi đột một bắn ra từ cơ bắp, đập mạnh vào tảng nham thạch phía trước. Trong lòng đường, đá vụn bay tứ tung, lăn lộn khắp nơi. Một canh giờ sau, không chỉ da thịt đau nhức mà cơ bắp, màng da, xương cốt cũng bắt đầu đau đớn. Dù sao, chàng cũng đang dùng thân thể bằng xương, bằng thịt để đập vào những tảng nham thạch cứng rắn. Ngoài nắm đấm, chàng còn dùng cả lưng, vai, khuỷu tay, chân, thậm chí cả mông để đập mạnh. Toàn thân chàng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, chỉ mặc một chiếc quần đùi cũng đã rách tươm. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, chàng tiếp tục tu luyện, mãi đến lúc chạng vạng tối, hắn mới kiệt sức mà dừng lại. Lúc này, đoạn đường bị chặn đã được đào thông khoảng 7-8 mét. Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh đá vỡ, vách tường hai bên cũng bị chấn động nứt nẻ. Lạc Thanh Chu xoa xoa nắm đấm đau nhức, thu công, rồi chậm rãi đánh một bài bôn lôi quyền để nhịp tim dần ổn định lại. Sau đó mới ra khỏi hầm, hắn xuống đáy hồ dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, rồi lên bờ. Thấy trong vườn không có ai, hắn lại tiến vào rừng trúc, ẩn mình sau bụi cây, ngưng thần xuất khiếu. Thần hồn từ trong rừng trúc bay ra, đón lấy ánh chiều tà, lượn lờ trên mặt hồ, rồi dừng lại giữa hồ nước, ngắm nhìn nguyệt lâu phía xa. Sau đó hắn ngồi đó, tắm mình trong ánh nắng, chẳng mấy chốc đã chìm vào trạng thái chợp mắt. Khi tỉnh lại, trời đã gần tối. Nghĩ đến buổi tiệc tối gia tộc tối nay, hắn lập tức bay vào rừng trúc, thần hồn quy khiếu trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đang lo lắng chờ hắn trong sân, thấy hắn về liền vội vàng nói: "Công tử, sao giờ này ngài mới về? Lão gia, phu nhân cùng đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đã phái người đến thúc giục ngài đi dự tiệc rồi." Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức cảm thấy có chút bất thường, vội vàng dẫn Tiểu Điệp ra cửa. "Chỉ là một bữa tiệc gia tộc thôi mà, có liên quan gì đến hắn đâu. Hắn chỉ cần đến ăn tối là được, sao mọi người lại phái người đến thúc giục hắn thế? Bọn họ có nói gì không?" Trên đường đi, Lạc Thanh Chu hỏi. Tiểu Điệp đáp: "Không có, họ chỉ đến thúc giục công tử đi sớm một chút thôi. Nô tỳ nói công tử vẫn đang trong phòng đọc sách, đợi một lát nữa sẽ ra. Nô tỳ không dám để các vị vào nhà, sợ làm phiền công tử đọc sách." Lạc Thanh Chu xoa đầu nô tỳ khen ngợi: "Tiểu Điệp ngoan lắm, tối nay công tử sẽ thưởng cho ngươi." Tiểu Điệp nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vừa ngượng ngùng vừa mong đợi nhìn hắn hỏi: "Công tử, người định thưởng gì cho nô tỳ đây?" Lạc Thanh Chu cười nói: "Ta sẽ giúp ngươi xoa bóp đôi chân nhỏ." Tiểu nha đầu lập tức nhếch miệng cười. Hai chủ tớ đang đùa giỡn thì tiếng Bách Linh bất mãn vang lên từ phía trước: "Cô gia, đến giờ nào rồi mà còn đứng đó liếc mắt đưa tình với Tiểu Điệp? Tiểu thư đã đợi ngươi lâu lắm rồi đấy." Lạc Thanh Chu vội vàng nghiêm mặt bước tới trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Bách Linh mặc chiếc váy phấn đứng đó, bên cạnh nàng là một thiếu nữ băng lãnh ôm kiếm. Trong tiểu viện, Tần đại tiểu thư mặc áo trắng ngồi trước bàn đá đang chăm chú đọc sách. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt thiếu nữ ôm kiếm, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng quan sát một lúc, hỏi: "Hạ Thiền cô nương, người có sao không?" Hạ Thiền né người sang một bên, quay mặt đi chỗ khác, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Trù không biết tối qua ai đã phá hỏng chuyện tốt giữa hắn và Bách Linh, nên cảm thấy hơi xấu hổ, không dám nói nhiều, quay sang Bách Linh nói: "Gọi đại tiểu thư đi thôi." Bách Linh hừ một tiếng, bước vào phòng, nói: "Tiểu thư, cô gia đã đến, chúng ta phải đi rồi." Tần Kim Gia lúc này mới đặt sách xuống, đứng dậy bước ra. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, rồi từ cửa bước ra, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp tuyệt thế của thiếu nữ này. Gần như mỗi lần nhìn thấy, chàng đều cảm thấy một nỗi sợ hãi trước vẻ đẹp khó tả của nàng. Đáng tiếc, chàng không nghĩ thêm nữa, quay sang Tần đại tiểu thư đang đứng bên ngoài, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, ta vừa mải đọc sách trong phòng nên đến hơi trễ." Tần Kim Gia ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chàng một cái, rồi quay đầu đi về phía trước. Lạc Thanh Chu vội vàng bước theo sau. Bách Linh tiến đến bên cạnh chàng, khẽ nói: "Cô gia, chuyện tối hôm qua ngươi khi dễ ta, hình như đã bị tiểu thư phát hiện." Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, khẽ hỏi: "Tối hôm qua người đó là đại tiểu thư sao?" Bách Linh gật đầu nhẹ: "Rất có thể." Lạc Thanh Chu: "Làm sao ngươi phát hiện ra?" "Sáng nay ta thấy ánh mắt tiểu thư nhìn ta có chút khác thường. Hơn nữa, tối hôm qua Thiền Thiền bị bệnh ngủ thiếp đi, không thể là nàng được. Trong nhà chỉ có ba chúng ta, không phải tiểu thư thì là ai? Ta sao cảm giác mỗi câu ngươi nói đều không đáng tin?" "Cô gia, tối hôm qua ngươi khi dễ người ta, cũng không nói như vậy." "Ta tối hôm qua khi dễ ngươi, có nói gì sao?" "Có, ta đều nghe được." "Nói gì?" "Linh Linh, đừng nhúc nhích, nhẫn một chút, cô gia xong ngay đây." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa. Tần đại tiểu thư đi phía trước, nhưng không đi thẳng đến đại sảnh, mà lại hướng về khu vườn nhỏ Mai Hương. Châu Nhi đang đứng ở cửa, thấy bọn họ tới, vội vàng chạy vào báo: "Tiểu thư, đại tiểu thư cùng cô gia bọn họ tới rồi." Tần Vi mặc mặc một bộ váy trắng tinh khôi, đang được Thu Nhi nâng đỡ, đứng dưới mái hiên, ngẩn người nhìn ánh trăng trên đầu cảnh. Nghe tiếng Châu Nhi, nàng quay đầu nhìn về phía cửa. Tần Kim Gia dẫn theo Lạc Thanh Chu và mấy người khác từ cổng chính bước vào. Ánh mắt hai chị em gặp nhau, trên mặt đều không lộ chút thần sắc gì khác, dường như đã có sự ăn ý từ trước, ngay cả biểu cảm cũng không cần phải giả tạo. Tần Vi mặc từ dưới mái hiên bước ra, đi vào trong sân nhỏ, khẽ gọi: "Tỷ tỷ." Tần Kim Gia dừng chân, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, rồi quay đầu lại nói với chàng thiếu niên phía sau: "Ngươi hãy bồi Vi mặc đi." Lạc Thanh Chu nghe vậy sừng sốt một chút. Bách Linh cũng giật mình, ánh mắt nhìn về phía tiểu thư nhà mình, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thiếu nữ lạnh lùng đứng trong bóng tối ngoài cửa cũng nhìn về phía này. Tần Kim Gia không nói thêm gì, đi ngang qua Tần nhị tiểu thư, bước vào mái hiên, nói: "Ta vào thư phòng đọc sách một lát." Châu Nhi vội vàng chạy vào, mở cửa thư phòng. Bách Linh đứng sững trong sân nhỏ, trong lòng chưa kịp bình thận. Tần Kim Gia dừng chân dưới mái hiên, không quay đầu lại, giọng lạnh lùng nói: "Bách Linh, Hạ Thiền, các ngươi hãy bồi tiếp cô gia." Nói xong, nàng bước vào phòng. Trong sân viện, một không khí trầm lặng kéo dài bao trùm. Một lúc sau, Mai Nhi vội vã chạy đến, nhìn mọi người với vẻ mặt đầy lo lắng, nói: "Nhị tiểu thư, cô gia, phu nhân đã nổi giận rồi, sao các người còn chưa đi?" Hóa ra Tần đại tiểu thư từ đầu đã không có ý định đi. Tần Vi mặc nhìn về phía thiếu niên trước mặt, khẽ nói: "Tỷ phu, nếu ngươi không muốn đi, Vi mặc có thể..." "Không sao, cùng đi thôi, vừa vặn ta cũng đói bụng rồi." Lạc Thanh Chu không do dự thêm, quay người nói: "Đi thôi." Hắn liếc nhìn Bách Linh một cái. Việc Tần đại tiểu thư có đi cùng hay không không quan trọng với hắn, hắn cũng chẳng bận tâm. Dù sao giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì. Bách Linh tránh ánh mắt của hắn, nhìn vào trong phòng, rồi đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về phía bóng dáng lạnh lùng của thiếu nữ đứng ngoài cửa. Nhưng thiếu nữ ấy chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. "Cô gia, nhị tiểu thư, đi nhanh đi, phu nhân thật sự nổi giận rồi, mọi người đều đang chờ đấy." Mai Nhi mặt mũi đầy lo lắng. Lạc Thanh Chu đi cùng Tần nhị tiểu thư hướng ra phía cửa. Bách Linh do dự một chút rồi cũng đi theo sau. Mấy người bước ra khỏi cửa, Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn hai bên, thấy thiếu nữ lạnh lùng kia đang đứng dưới bóng cây ngô đồng cách đó hơn 10 mét, dường như hòa làm một với bóng tối. Lạc Thanh Chu dừng bước định gọi nhưng chưa kịp mở miệng, Bách Linh từ phía sau lên tiếng: "Cô gia, đừng gọi Hạ Thiền, nàng sẽ không đi đâu." Lạc Thanh Chu ngậm miệng lại, hắn suýt quên mất thiếu nữ kia không thể đến gần Tần nhị tiểu thư. Tần Vi Mạc cũng liếc nhìn về phía đó, khẽ nói: "Tỷ phu, lát nữa ngươi hãy ra trước mang một ít đồ ăn cho Hạ Thiền." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ. Dưới sự hộ tống của các nha hoàn và mama, mọi người cùng hướng về đại sảnh nơi buổi tiệc tối di chuyển. Khi bóng dáng họ khuất dần, thiếu nữ trốn dưới bóng cây ngô đồng mới chậm rãi bước ra. Nàng đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi mới bước vào khu vườn nhỏ Mai Hương. Sau đó nàng đi đến dưới mái hiên, đứng trong bóng tối, ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm với ánh trăng bạc, lòng đầy kinh ngạc và ngẩn ngơ. Kẹt kẹt, cửa sổ khẽ mở. Tần Kim Gia khoác trên mình bộ váy trắng xuất hiện bên cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: "Yên tâm đi, Vi Mặc sẽ đồng ý." Thiếu nữ hơi cúi đầu rồi đột nhiên quay lại nhìn nàng, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ quật cường. "Không, ta không muốn rời xa ngươi." Tần Kim Gia ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng, lẩm bẩm: "Có lẽ kiếp này ta không vượt qua được." Trong đại sảnh, không khí vô cùng náo nhiệt, các vị gia chủ cùng những người trẻ tuổi trong gia tộc Tần đều đã tề tựu đông đủ. Khi Tần Nhị tiểu thư dẫn theo Lạc Thanh Chu xuất hiện, đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Tống Như Nguyệt mặt mày âm trầm, vốn định nổi giận, nhưng sau khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của thiếu niên kia, hỏa khí trong lòng bỗng bị ép xuống. Lạc Thanh Chu khi bước vào đã liếc nhìn nàng một cái, tưởng rằng nàng sẽ vì giữ thể diện mà mắng mỏ mình một trận, nhưng đột nhiên nghe thấy trong lòng nàng: "Được rồi, ta nhẫn. Tên tiểu tử thối tha này thật hèn hạ, âm hiểm, quỷ kế đa đoan, âm thầm hãm hại cả nhà họ Tống, thật đáng sợ. Nếu ta để hắn chọc tới, không chừng ngày nào đó hắn sẽ giăng bẫy bán ta đến tận chân trời góc biển. Thôi được, ta tạm thời nhịn một chút, đợi đến lúc triệt để trói chặt hắn vào nhà ta, ta sẽ để con gái nhà ta dạy hắn một bài học." "Hừ, Lạc Thanh Chu, Vi Mặc, Thanh Chu, mọi người đang đợi các ngươi đấy, đến đây chào hỏi nhị thúc, tam thúc của các ngươi đi." Tần Văn Chính mặt đầy nụ cười ấm áp. Lạc Thanh Chu đi theo sau Tần Nhị tiểu thư đến trước mặt những người đàn ông trung niên, lần lượt gọi: "Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, vân vân." Trước đây ở thành quốc phủ, hắn từng gặp mấy người này. Tuy nhiên, lúc đó khi nghe nói thành quốc phủ muốn hủy hôn ước để hắn thay thế Lạc Ngọc thành thân, mấy người này đều vô cùng tức giận, bỏ đi mà không thèm nhìn hắn thêm lần nào. Vào ngày thành hôn, thái độ của họ đối với hắn cũng rất lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, ánh mắt họ nhìn hắn có chút khác thường, đặc biệt là khi thấy hắn đi theo sau Tần Nhị tiểu thư, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đều an ý không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu. "Vi Mặc, Thanh Chu, hai người ngồi ở bàn kia đi, ngồi cùng các em trai em gái của các ngươi. Ta cùng nhị thúc, biểu bá của các ngươi còn có chuyện cần bàn." Tần Văn Chính thấy hai người đã chào hỏi xong các bậc tiền bối, liền vẫy tay bảo họ rời đi. Tần Vi Mặc dẫn Lạc Thanh Chu đến ngồi xuống bên cạnh một bàn tiệc, sau đó lần lượt giới thiệu với hắn: "Tỷ phu, đây là Văn Sơn Đường ca, đây là Diêu Liễu biểu tỷ, đây là Yên Nhi muội muội." Lạc Thanh Chu đứng dậy, lần lượt chắp tay chào. Những người được giới thiệu cũng rất khách khí đứng dậy đáp lễ. Chuyện Tần Nhị tiểu thư tối qua tại yến hội của trưởng công chúa đã lan truyền khắp Mạc Thành, khiến nàng được vinh danh là Mạc Thành đệ nhất tài nữ. Hơn nữa, mọi người đều biết rằng chính Tần Nhị tiểu thư đã cứu cả gia tộc Tần gia, nên ai nấy đều tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với nàng. Việc nàng tự mình dẫn theo người ở rể này đến, lại còn tự tay giới thiệu, cùng với thái độ của nàng đối với hắn, khiến mọi người đều cảm thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Vì vậy, không ai dám khinh thường hay xem nhẹ. Lúc này, tại bàn của Tần Văn Chính, mọi người cũng đang thì thầm bàn tán: "Đại ca, các người đây là có chuyện gì vậy? Sao lại để Vi Mặc dẫn theo tên tiểu tử kia ra đây? Như thế này không hợp quy củ chút nào." "Đúng vậy, đại ca, nào có cô em gái lại dẫn tỷ phu ra tiếp khách bao giờ. Quan hệ giữa Vi Mặc và tên tiểu tử kia nhìn không ổn chút nào. Các người nên cẩn thận, đừng để rồi đẩy cả Vi Mặc vào chỗ khó. Một tên ở rể thôi, sao đêm nay lại gọi hắn đến?" "Đại ca, đại tẩu, các người đang tính toán gì vậy? Sao ta cảm thấy lo lắng quá? Hình như có chuyện lớn sắp xảy ra chăng?" Tần Văn Chính bình tĩnh đợi mọi người hỏi xong, khi không khí trong đại sảnh thoáng yên tĩnh lại, chàng mới trầm giọng nói: "Các vị, đêm nay gọi mọi người đến, ngoài việc chúc mừng sự sụp đổ của Tống gia, ta còn muốn tuyên bố một việc, một chuyện vô cùng trọng yếu." Tống Như Nguyệt ngồi bên cạnh nhíu mày, mặt lộ vẻ khó chịu, dường như rất không tình nguyện. Những người khác trong đại sảnh cũng nghe rõ lời chàng, lập tức im lặng chờ đợi. Tần Vi Mặc từ trên bàn trước mặt cầm lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt Lạc Thanh Chu, ôn nhu nói: "Tỷ phu, ăn đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, lắc đầu. Ánh mắt chàng hướng về phía bàn của Tần Văn Chính, trong lòng thắc mắc: "Vị nhạc phụ đại nhân kia rốt cuộc muốn tuyên bố chuyện gì đây?" Trong sảnh không một tiếng động, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía gia chủ Tần gia cùng tộc trưởng Tần Văn Chính, chờ đợi hắn tuyên bố chuyện quan trọng. Nhiều người trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bất an, bởi từ thần sắc trên mặt hắn mà xem, rõ ràng đây là chuyện hệ trọng và rất có thể không phải là tin vui. Khụ khụ, Tần Văn Chính hắng giọng một tiếng, bỗng nở nụ cười: "Mọi người không cần căng thẳng như vậy, đây không phải là chuyện sinh tử tồn vong của gia tộc, chỉ là ta sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định vài ngày nữa sẽ dâng sớ lên triều đình, xin từ bỏ tước vị của Tần gia." Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, chưa đợi ai kịp lên tiếng, Tần Văn Chính lại ném ra một chuyện lớn nữa: "Còn nữa, từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ bỏ chức vụ tộc trưởng Tần gia, vị trí này sẽ giao lại cho lão nhị. Ta đã không còn đủ sức gánh vác nữa." Trong đại sảnh Tần gia, mọi người đều bị những lời này làm cho choáng váng, đầu óc ù đi. Một số người thậm chí như bị sét đánh, từ bỏ tước vị. Vậy sau này Tần gia sẽ trở thành gia tộc Bạch Thân, lấy gì để cạnh tranh với các gia tộc khác ở Mạc Thành? Đây chẳng phải là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc sao? Tần gia Tam gia đột nhiên đứng dậy, nói: "Đại ca, sao có thể như vậy được? Tước vị của Tần gia là do Thái tổ ban tặng, đã truyền qua ba đời. Nếu sau này ngươi không còn, sẽ do lãng mà kế thừa. Nếu lãng mà không còn, tự có hậu duệ của lãng mà kế thừa. Tần gia của ta có thể phát triển đến ngày nay, hoàn toàn nhờ vào cái tước vị này nâng đỡ. Sao ngươi có thể nói bỏ là bỏ được?" Tần gia tứ gia trầm giọng nói: "Đại ca, có phải vì đêm đó trên yến hội của trưởng công chúa, nàng đã nói gì đó chăng? Dù trưởng công chúa có nói gì đi nữa, nàng cũng không thể can thiệp vào việc sắc phong tước vị do thái tổ quy định. Đại ca không cần lo lắng, triều đình tự có người sẽ phản đối nàng. Ngay cả những vương gia kia, có mấy người sẽ đồng ý chứ? Những người khác trên bản đều muốn lên tiếng, nhưng ngại thôi, vì chuyện này liên quan trọng đại, không dám tùy tiện xen vào." Tần Văn Chính nói: "Chuyện này ta chỉ nói trước với các ngươi để mọi người có chút chuẩn bị tâm lý. Cụ thể, huynh đệ chúng ta sẽ bàn bạc riêng sau, hôm nay không nói chuyện này nữa. Còn việc gia chủ, ta đã quyết định sẽ giao lại cho lão nhị. Ta đã bàn bạc với lão nhị xong xuôi, nếu các người có ý kiến khác có thể nói ra, nhưng lần này ta rất kiên quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi." Tần gia nhị gia lên tiếng: "Đại ca, việc gia chủ ta có thể tiếp nhận. Ta biết ngươi vốn không thích làm chủ, hơn nữa việc của Vi Mặc và Kim gia cũng cần ngươi quan tâm, nhưng chuyện tước vị ta cùng các huynh đệ khác đều không tán thành. Dù sao đây là việc liên quan đến lợi ích đời đời kiếp kiếp của Tần gia, không thể nói bỏ là bỏ được. Đương nhiên ta hiểu đại ca đang lo lắng điều gì, nhưng trời có sập cũng có người cao đỡ lấy. Đợi đến khi thực sự không còn cách nào khác, chúng ta hãy cùng những người kia thỏa hiệp, không cần thiết phải từ bỏ sớm như vậy. Hiện tại chủ động từ bỏ chỉ khiến chúng ta trở thành mục tiêu để những quý tộc kia khinh thường và nhắm vào." Tần Văn Chính vùng tay nói: "Hôm nay ta không bàn chuyện này nữa, ta còn có việc khác cần thông báo." Tần gia nhị gia gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Trong đại sảnh, không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Tần Văn Chính nhìn về phía bàn của con gái mình, dừng lại một chút, rồi đứng lên nói: "Chư vị, việc ta sắp nói liên quan đến chuyện của Vi Mặc nhà ta." Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu nữ nhu nhược kia. Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh cũng sừng sốt, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Tần Vi Mặc mỉm cười với chàng, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm biết chuyện này. Tần Văn Chính tiếp tục: "Ta muốn sắp xếp một mối hôn sự cho Vi Mặc. Một là để Vi Mặc có người bạn đời, không còn phải sống cô độc mỗi ngày, chỉ biết lấy sách làm bạn. Hai là cũng muốn tạo thêm niềm vui cho gia đình." Mọi người nghe xong sửng sốt một chút, rồi lập tức đồng thanh tán thưởng: "Đại ca, đây là chuyện tốt, hoàn toàn nên tìm cho Vi Mặc một người chồng như ý. Đại ca đã để mắt đến tiểu tử nhà nào chưa? Ta sẽ đi hỗ trợ điều tra thêm. Nếu nhân phẩm của tiểu tử đó đáng tin, Vi Mặc cũng không cần chờ đợi lâu, năm nay có thể làm luôn việc này." "Đúng rồi đại ca, ngươi định gả Vi Mặc đi hay là..." "Nói nhảm, đương nhiên là tìm một người ở rể Vi Mặc thân thể. Vi Mặc là tài nữ của Tần gia ta, tuyệt đối không thể đến nhà người khác làm trâu làm ngựa chịu khổ. Nhất định phải tìm người ở rể để đối phương phải làm trâu làm ngựa cho Vi Mặc, nếu không ta cũng không đồng ý." Mọi người lập tức mỗi người một ý, bàn tán xôn xao. Bầu không khí vừa mới được kiềm chế, chẳng mấy chốc đã bị chuyện vui này làm cho sôi nổi hẳn lên. Kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu rõ, thiếu nữ đáng thương này từ nhỏ đã bị bệnh tật hành hạ, có lẽ không thể chữa khỏi, mình cần tranh thủ thời gian tìm người thành thân, ít nhất khi còn sống có thể hưởng được hạnh phúc và ngọt ngào của hôn nhân. Vì vậy ai nấy đều rất nhiệt tình. Tống Như Nguyệt ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào nhìn về phía bóng hình bên cạnh con gái mình, khẽ mấp máy môi, không biết đang thì thầm điều gì trong lòng. Tần Văn Chính giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, nói: "Về nhân tuyển cụ thể, ta cùng mẫu thân của nàng tạm thời chưa quyết định, hôm nay nói ra với mọi người cũng là để mọi người giúp tiến cử, giúp tìm kiếm xung quanh. Nếu có nhân tuyển thích hợp đều có thể đưa đến cho chúng ta xem trước." Dừng một chút, hắn liếc nhìn về phía bàn kia, rồi đột nhiên nói ra một câu khiến mọi người chấn động. Kỳ thực bất kể đối phương có thân phận thế nào, bối cảnh ra sao, dù trong nhà đã có thê tử cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Vi Mặc nhà ta thích, chỉ cần hắn sau này nguyện ý đối xử tốt với Vi Mặc, ta đều có thể chấp nhận. Đám người nghe xong lời này, ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc, cảm thấy khó mà lý giải nổi. "Đại ca," Tần Văn Chính khoát tay áo, nói: "Không cần nói nhiều, chuyện này ta đã bàn bạc với mẫu thân của nàng. Chỉ cần Vi Mặc thích, chỉ cần Vi Mặc đồng ý, bất kể đối phương là bách tính bình dân hay quan lại quyền quý, bất kể là con trưởng hay con thứ, thậm chí dù đã từng kết hôn hay chưa, ngay cả nếu là một tên ăn mày, ta cùng mẫu thân của nàng đều sẵn lòng chấp nhận." Trong đại sảnh, tiếng bàn tán lập tức nhỏ dần, mọi người nhìn nhau, mặt mũi đầy ngỡ ngàng. Tần gia Tam gia không nhịn được, đứng lên nói: "Đại ca, dù cho Vi Mặc thân thể nàng không được khỏe, cũng không thể để nàng chịu ủy khuất như vậy chứ. Với địa vị của Tần gia chúng ta hiện nay, trong Mạc Thành này, nam nhi tốt tùy tiện tìm đâu cũng có, cần gì phải khoa trương như ngươi nói. Ngươi đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý. Vi Mặc là phúc tinh của Tần gia, là đại tài nữ của chúng ta, tuyệt đối không thể để nàng chịu thiệt thòi. Tần Văn Chính nhìn thẳng vào hắn, nói: Lão Tam, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, bất kể đối phương là thân phận gì, điều kiện tiên quyết là Vi Mặc phải thích. Chỉ cần Vi Mặc thích và nhân phẩm của đối phương không có vấn đề, thì tất cả đều không thành vấn đề. Rồi hắn lại thêm một câu: cho dù là người hầu trong phủ chúng ta, chỉ cần Vi Mặc để ý, ta cùng mẫu thân của nàng đều không có bất kỳ ý kiến gì. Tần gia Tam gia vừa định lên tiếng, Tần gia Nhị gia đột nhiên quát: Lão Tam, đại ca và đại tẩu tự có chủ trương. Vi Mặc là bảo bối thiên kim của hai người họ, lẽ nào họ lại không biết đau lòng? Họ tự sẽ tìm cho Vi Mặc một người chồng như ý, ngươi không cần phải lo lắng thừa. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía bóng dáng kia ở bạn bên kia. Dù đối phương là con trai trưởng hay con thứ, dù đã thành thân hay chưa, dù thân phận thế nào, kể cả là người trong phụ cũng không sao, miễn là Vi Mặc thích. Lời này còn chưa rõ ràng sao, chẳng khác nào chỉ thăm vào ai. Đại ca nói như vậy, có lẽ là muốn mọi người chuẩn bị tâm lý trước, nên mới không nói rõ. Dù sao, thân phận của đối phương hiện tại cũng có vấn đề, dễ dàng khiến mọi người bất mãn và hiểu lầm. Tần gia Nhị gia không khỏi lại liếc nhìn bóng dáng kia một lần nữa, trong lòng thầm nghi ngờ, không biết tiểu tử kia có tài cán gì. Đại ca không chỉ gả Kim gia, giờ còn muốn đem Vi Mặc kín đáo giao cho hắn. Hai chị em cùng gả cho một người, chẳng phải khiến tiểu tử kia vui chết sao? Dù rằng đàn ông cưới nhiều chị em không phải chuyện hiếm, nhưng tiểu tử này rốt cuộc chỉ là một người ở rể, lại chẳng có công danh gì, không biết đại ca đang nghĩ gì. Còn đại tẩu, với tính cách của bà, chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, đại tẩu từ trước đến nay luôn thẳng thắn, đặc biệt là trước mặt nhiều người, sao hôm nay lại yên lặng đến thế, không hề lên tiếng, thật là kỳ quái. Tần gia Tam gia biếu môi chết móc vài câu, rồi ngồi xuống, vỗ ngực nói: đại ca yên tâm, đêm nay ta sẽ về nhà phân phó người, ngày mai sẽ đi tìm kiếm khắp các đại gia tộc trong Mạc Thành, nhất định phải tìm cho Vi Mặc một người chồng tốt, gia thế tốt, mọi thứ đều như ý, tuyệt đối không thể để Vi Mặc chịu thiệt thòi. Những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng: đại ca yên tâm, cốc nhi của chúng ta bạn bè rộng khắp nội thành, nhà ai có công tử chưa kết hôn, nhà ai có con trai tài hoa, hắn đều biết rõ. Vi Mặc là đệ nhất tài nữ của Mạc Thành chúng ta, ngay cả trưởng công chúa cũng khen ngợi không ngớt, phải tìm một tài tử xứng đôi, như vậy mới có thể hợp với sở thích của Vi Mặc, mới có thể trò chuyện cùng nhau. Các người nói có đúng không? Đúng đúng, nhất định phải tìm một đại tài tử, tài tử phối tài nữ mới là tuyệt phối. Đám người lại một lần nữa xôn xao, thảo luận sôi nổi, thức ăn tinh xảo được bưng lên từng bàn. Tần Văn Chính mỉm cười nói: dùng bữa đi, dùng bữa đi, chuyện này không cần vội, từ từ rồi sẽ có. Mọi người nếu có nhân tiền tốt, đến lúc đó cứ mang đến là được. Tống Như Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lặng lẽ cúi đầu ăn uống, không nói một lời. Tần Văn Chính cũng hơi kỳ quái nhìn nàng một chút. Bình thường nàng là người nói nhiều nhất, thích thể hiện nhất, dù hôm nay có không vui vì chuyện của con gái, cũng không nên trầm mặc như vậy chứ. Tống Như Nguyệt cúi đầu, miệng nhỏ nhẹ ăn đồ, lòng nặng trĩu tâm sự, thầm lẩm bẩm: ta trước đây đối xử với tiểu tử kia quá ác liệt, không biết hắn có ghi hận trong lòng không. Nếu sang năm hắn thi hương đỗ đạt, thậm chí sau này đỗ cả Trạng Nguyên, mà Tần gia chúng ta lại mất tước vị, không biết hắn có quay lại trả thù, hung hăng khi dễ con gái nhà ta, thậm chí khi dễ cả ta không. Ôi, đúng là dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà rồi. Vi Mặc, chúc mừng nhé. Vi Mặc tỷ tỷ, ta cũng quen biết mấy vị tài tử, lúc nào đó giới thiệu cho chị nhé. Hí hí. Vi Mặc muội muội, thư viện chúng ta cũng có mấy tài tử, người đều không tệ đâu, Đường ca lúc nào đó sẽ dẫn đến cho em xem thử. Tại một bàn khác, những người trẻ tuổi trong Tần gia đang nhiệt tình bàn luận về chuyện của Tần Nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc đáp lại bằng nụ cười lễ phép, khẽ nói: mọi người dùng bữa đi, chuyện này để cha và mẫu thân quyết định. Vi Mặc tạm thời chưa nghĩ đến những thứ này. Mấy người huynh đệ tỷ muội lại tiếp tục giới thiệu thêm vài tài tử khác. Một thiếu nữ tên Tần Thái đột nhiên nói: đúng rồi Vi Mặc, ta biết trong Mạc Thành có một tài tử tài hoa xuất chúng, đặc biệt là thơ tử, rất nhiều người trong thư viện đều khen ngợi hết lời, dù là nam hay nữ, ai cũng đều rất sùng bái hắn. Ngay cả tiên sinh của chúng ta, mỗi khi nhắc đến tác phẩm của hắn, đều gõ bàn khen ngợi, nói nếu gặp được hắn, nhất định phải bái hắn làm sư. Nhưng mà, một thiếu niên ngồi bên cạnh hỏi: hơi tỷ, nhìn cái gì? Tần Thải hơi ngượng ngùng, nói: hơi tỷ. Tần Thải hơi ngượng ngùng, nói: nhưng chỉ là không biết đối phương trông thế nào, hơn nữa còn không rõ đối phương rốt cuộc là nam hay nữ. A, mọi người nghe xong, mặt mũi đều lộ vẻ kinh ngạc, có người không nhịn được che miệng bật cười. Tần Thải cũng nhận ra mình hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: chắc chắn là nam tử, tiên sinh của chúng ta đã suy đoán đối phương là nam tử, và rất nhiều người cũng đều nghĩ vậy, bởi vì từ bài ca đó mà xem, rõ ràng không giống như là do nữ tử sáng tác. Tần Vi Mặc trong lòng khẽ động, mỉm cười hỏi, Thải tỷ tỷ, đó là bài ca nào vậy? Tần Thải dừng một chút rồi đọc, trăng sáng bao lâu có, Nâm Cốc hỏi Thanh Thiên, không biết thiên thượng cung khuyết đêm nay là năm nào, rồi nàng tiếp, Vi Mặc, ngươi chắc chắn cũng đã nghe qua bài Thủy Điều Ca Đầu này chứ? Nếu đối phương là nam tử mà tuổi tác cũng không quá lớn, ta cảm thấy với tài hoa của hắn tuyệt đối xứng đôi với Vi Mặc ngươi, ngươi thấy sao? Người ngồi bên cạnh Tần Nhị tiểu thư lập tức có chút lúng túng, khẽ giật giật ngón chân dưới bàn rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tần Vi Mặc nở nụ cười ý nhị, gật đầu nói, Thải tỷ tỷ, Vi Mặc cũng cảm thấy như vậy. Bữa tiệc tối diễn ra trong không khí nặng nề, ngột ngạt. Dù có chuyện hôn sự của Tần Nhị tiểu thư làm điểm nhấn, nhưng hai việc Tần Văn Chính đề cập trước đó, đặc biệt là việc từ bỏ tước vị, khiến mọi người trong Tần gia không thể nào thoải mái được. Không có tước vị, họ ra ngoài gặp người sẽ không còn uy thế. Việc làm ăn, học hành, giao thiệp hay thậm chí là làm quan đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, trong lòng mọi người đều đang lo lắng, bất an. Tần Văn Chính nhận ra mọi người không có tâm trạng ăn uống, ngay cả mấy huynh đệ uống rượu cũng chẳng mấy hứng thú, nên sau một hồi hắn liền tuyên bố kết thúc tiệc, đám người ấm ức tản đi. Lạc Thanh Chu gói lại mấy cái đùi gà và một ít điểm tâm, đang định rời đi thì Tần Văn Chính đột nhiên gọi hắn lại, Thanh Chu, ngươi cùng Vi Mặc đợi một lát, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Thanh Chu đành phải ngồi lại chờ. Khi tất cả mọi người đã tản đi, Tần Văn Chính mới nói với hắn, Thanh Chu, ngươi ra một chút, đến hành lang nói chuyện. Tống Như Nguyệt vẫn ngồi trước bàn không nhúc nhích, Lạc Thanh Chu đành phải đi theo ra ngoài, cung kính đứng sau lưng hắn. Tần Nhị tiểu thư cũng được Thu Nhi đỡ đi theo ra, đứng cách đó không xa nhìn về phía họ. Tống Như Nguyệt lập tức đứng dậy, lén lút đi theo đến cửa, dán tay nghe trộm. Tần Văn Chính trầm mặc một lát rồi quay người nói, Thanh Chu, chuyện đêm nay ngươi hẳn đã nghe rõ, tự vị Tần gia và vị trí gia chủ ta đều muốn từ bỏ. Đến lúc đó Tần phủ chúng ta có lẽ chỉ là một gia đình bình thường, một số tài sản trong phủ cũng sẽ giao cho ngươi nhị thúc quản lý. Vì vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu sau này ngươi thi đỗ khoa cử, liệu có ghét bỏ Tần gia chúng ta không? Tống Như Nguyệt đang trốn ở cửa ra vào nghe lén, lập tức rướn cổ đưa đầu ra ngoài, nín thở vểnh tai lắng nghe. Tần Nhị tiểu thư đứng dưới mái hiên, ánh mắt dịu dàng nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, trong lòng thầm nghĩ, tỷ phu đương nhiên sẽ không. Lạc Thanh Chu lập tức cung kính đáp, nhạc phủ đại nhân nói quá lời rồi, tất cả những gì Thanh Chu có hôm nay đều là nhờ Tần phủ ban cho. Dù sau này Thanh Chu có thi đỗ khoa cử cũng là công lao của Tần phủ. Nếu không có Tần phủ, Thanh Chu ăn ở còn chẳng xong, thậm chí sống còn khó khăn, làm sao có cơ hội yên tâm đọc sách đi thi. Hơn nữa, Thanh Chu hiện tại đã là một phần của Tần phủ. Dù sau này Tần phủ có biến thành thế nào, Thanh Chu vẫn mãi là người Tần gia, tuyệt đối không thay đổi, sao có thể ghét bỏ được. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt đang trốn ở cửa ra vào nghe lén, trong lòng thầm nghĩ, hừ, tên tiểu tử thối này còn có chút lương tâm, về sau ta sẽ không ném giày thối vào hắn nữa. Tần Văn Chính vui mừng gật đầu nhẹ, Thanh Chu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề, nếu không ta đã không chuẩn bị giao toàn bộ tài sản của Tần gia và Tần phủ cho ngươi xử lý. Dừng một chút, Tần Văn Chính đột nhiên thở dài một hơi nói, Thanh Chu à, ta biết từ khi ngươi ở rể đến Tần phủ kỳ thật cũng chịu không ít ủy khuất. Kim gia cái cô nương kia, ai, từ khi rời phủ mấy năm trước, sau khi trở về tính tình đã thay đổi, đến cả ta và nhạc mẫu của ngươi cũng không thể nào giao tiếp được với nàng. Vì vậy ta biết ngươi ở bên nàng chắc chắn cũng chịu nhiều thiệt thòi. Lúc trước để nàng thành thân kỳ thật cũng là vì nàng suy nghĩ, ai ngờ vẫn chẳng có tác dụng gì. Thanh Chu à, hôm nay ngươi hãy nói thật với ta, ngươi đối với Kim gia có tình cảm không? Cách đó không xa, dưới mái hiên, ánh mắt Tần Nhị tiểu thư đảo về phía này, bên cạnh lan can Bách Linh cũng đứng đó, ánh mắt hướng về phía chàng. Là Thanh Chu trầm ngâm một lát, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, kỳ thật từ khi ở rể đến Tần gia con không nhận nhiều ủy khuất, ở đây con sống tốt hơn nhiều so với ở thành quốc phủ. Còn đại tiểu thư, nàng đối với con cũng rất tốt, chưa từng nhục mạ hay trách cứ con, càng không để con chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Tính tình nàng lạnh lùng, không thích nói chuyện hay giao tiếp với người khác, điều này cũng có thể hiểu được. Con cảm thấy đại tiểu thư rất tốt. Hành lang chìm vào im lặng ngắn ngủi. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, giọng ôn hòa nói, Kiềm gia cô nương kia quả thật cũng không tệ, dù đối với ai nàng cũng đều lạnh lùng như vậy, nhưng chưa từng làm khó người khác. Tuy nhiên người là phu quân của nàng, nàng đúng là không nên đối xử với người như thế. Và lại ta nghe nói mỗi tháng nàng chỉ cho phép ngươi cùng phòng một lần, có đúng không? Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Bách Linh đứng phía xa. Bách Linh thấy ánh mắt hắn nhìn tới, lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra nơi khác. Lạc Thanh Chu cúi đầu cùng kính đáp, nhà phụ đại nhân, đại tiểu thư thân thể có lẽ không được khỏe, một tháng cùng phòng một lần theo Thanh Chu thực ra cũng không có vấn đề gì. Thanh Chu hiện tại một lòng đọc sách, đối với những chuyện khác kỳ thực cũng không quá để ý. Tần Văn Chính ôn hòa cười một tiếng, nói: "Thanh Chu, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói lời xã giao. Giữa vợ chồng mà lạnh nhạt, không giao lưu, cũng không ở cùng một chỗ, vậy còn gọi là vợ chồng sao? Thanh Chu, ngươi có thể thành thật nói với ta, ngươi đối với Kim gia có tình cảm hay không? Ngươi yên tâm, dù không có tình cảm, ngươi vẫn là người của Tần gia." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi cúi đầu đáp: "Nhạc phụ đại nhân, Thanh Chu đối với đại tiểu thư kính trọng nhiều hơn là tình vợ chồng, còn tình cảm hẳn là có." Nghe lời này, Tần Văn Chính liếc nhìn Tống Như Nguyệt đứng ở cửa, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối dưới mái hiên, đột nhiên cười nói: "Thanh Chu à, tình cảm không phải là ngươi nói có là có. Như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ tới việc muốn cùng Kim gia ở cùng một chỗ, hoặc là có từng nghĩ tới việc muốn có một đứa con với Kim gia không?" Bách Linh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía họ. Lạc Thanh Chu cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi cung kính nói: "Đại tiểu thư tính tình thanh lãnh, nếu như ở cùng một chỗ, Thanh Chu, trước mắt không cần bàn đến Kim gia. Ta hiện tại đang hỏi ngươi, trong lòng ngươi có thực sự muốn ở cùng nàng không? Có muốn cùng nàng kết thành phu thê, cùng nhau bạch đầu giai lão, sinh con đẻ cái không? Hãy nói thật lòng ngươi, không cần ngại ngùng, không cần ngại ngùng." Tần Văn Chính nát lời hắn, giọng điệu hòa ái khích lệ. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi đáp: "Muốn, nếu được ở cùng Tần đại tiểu thư, trở thành vợ chồng thực sự, thì Bách Linh tự nhiên cũng không thể chạy đi đâu được. Đương nhiên, có lẽ cả Hạ Thiền cũng vậy. Tần đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại có hai thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp như thế, hắn có gì mà không nguyện đi chứ? Chỉ cần là đàn ông, ai mà chẳng muốn." Hành lang lần nữa chìm vào im lặng ngắn ngủi. Tần Văn Chính hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói thẳng: "Thanh Chu, thực ra hôm nay ta hỏi ngươi những lời này chỉ là muốn biết liệu ngươi có cảm thấy cuộc sống vợ chồng như vậy quá ủy khuất, quá bất hạnh hay không. Nếu ngươi cảm thấy Kim gia không thích hợp với ngươi, thì thực ra..." Nhạc phụ đại nhân Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay nói: "Thanh Chu không hề cảm thấy đại tiểu thư không thích hợp với ta. Ngược lại, Thanh Chu cho rằng được cùng đại tiểu thư kết thành phu thê là phúc khí lớn nhất đời này của Thanh Chu. Còn những lo lắng của nhạc phụ đại nhân về việc Thanh Chu bị ủy khuất hay không hạnh phúc hoàn toàn là không cần thiết. Thanh Chu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Vì vậy, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng gì cả." Tần Văn Chính, chàng cùng vợ mình đứng ở cửa, ánh mắt giao nhau, môi hơi giật giật, vừa định nói thêm gì đó thì thiếu nữ dưới mái hiên đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng: "Cha, trời đã khuya, hãy để tỷ phu về trước đi. Nếu còn chuyện gì, ngày mai có thể nói tiếp. Hạ Thiền và các nàng còn chưa ăn cơm, tỷ phu cần mang đồ ăn cho bọn họ." Tần Văn Chính nhíu mày nhìn nàng một cái, dừng lại một lát, đành phải gật đầu nói: "Thanh Chu, vậy ngươi về trước đi. Nếu có việc, ta sẽ sai người tìm ngươi. Trong phòng học hành chăm chỉ, cố gắng sang năm thi đỗ hưng cao. Như vậy gia đình ta cũng không cần tước vị gì, có ngươi là đủ rồi." Lạc Thanh Chu nghe xong, đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai nặng trĩu, cúi đầu cung kính nói: "Nhạc phụ đại nhân, vậy Thanh Chu xin cáo từ." Khi chàng đi đến cửa bậc thang, lại vội vàng quay lại cúi đầu với người phụ nữ đứng ở cửa: "Nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu xin phép về trước." Tống Như Nguyệt mặt lạnh lùng, thân hình uốn éo, vừa định hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến chàng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng chỉnh lại dáng vẻ, trên mặt nở nụ cười tươi nói: "Ừm, về nghỉ ngơi đi. Thanh Chu à, Kim gia không ở cùng ngươi, nơi ngươi có đủ nha hoàn không? Nếu không đủ, ngày mai ta sẽ sai Mật Nhi và Mai Nhi đến giúp ngươi, đều có thể làm nha hoàn hầu hạ ngươi trong phòng." Lạc Thanh Chu nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hắn lại nghe thấy vị nhạc mẫu đại nhân này trong lòng thầm nghĩ: "Ghê tởm, sao ta lại cảm thấy sợ hắn nhỉ? Không thể sợ hắn, ta không thể sợ hắn, ta là mẹ vợ của hắn, dù hắn có quỷ kế đa đoan, dù sau này hắn đỗ trạng nguyên, hắn cũng không dám làm gì ta được. Chẳng lẽ hắn còn dám lén lút bán ta sao? Dù cho hắn có thêm trăm cái lá gan, hắn cũng không dám, ta không sợ hắn." Lạc Thanh Chu: "Đa tạ nhạc mẫu đại nhân, nhưng nơi ta ở đã có tiểu điệp là đủ rồi, không cần thêm nha hoàn khác." Tống Như Nguyệt lập tức cười rạng rỡ, nói: "Ừm, thật sao, đủ rồi à, tốt thôi, nếu sau này ngươi có cần, cứ tùy thời đến đây tìm ta. Trong nhà nha hoàn còn nhiều, ngươi bình thường đọc sách mệt mỏi, muốn có thêm mấy tên nha hoàn phục dịch xoa bóp gì đó, cứ nói, đừng ngại ngùng, người trong nhà không cần khách sáo, sau này có gì cần, cứ tìm nhạc mẫu, đừng khách khí nhé." Lạc Thanh Chu, hắn vội vàng nói lời cảm ơn, không dám ở lại thêm, khom người lui xuống bậc thang, quay người rời đi. Bách Linh vội vàng chạy ra hành lang, đi theo sau hắn, bước đi nhẹ nhàng, váy áo phấp phới, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Hành lang trở lại yên tĩnh, sau một lúc lâu, Tần Nhị tiểu thư mới khẽ nói: "Cha, mẫu thân, Vi Mặc cũng xin phép về trước." Tống Như Nguyệt lập tức từ trong nhà bước ra, nắm chặt tay Tần Vi Mặc, ôn nhu an ủi: "Nha đầu ngốc, đừng buồn, không có chuyện gì đâu, người khác không yêu ngươi, mẫu thân sẽ mãi mãi yêu ngươi, mẫu thân sẽ mãi mãi yêu ngươi." Tần Vi Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẫu thân, Vi Mặc không buồn đâu. Trong lòng Vi Mặc thực ra đã sớm biết rồi. Tần Văn Chính đột nhiên lên tiếng. Các ngươi nói xem, tiểu tử kia rốt cuộc có ý gì? Kim gia đối xử với hắn như vậy, hắn lại nói những lời ấy. Chẳng lẽ hắn thật sự say mê Kim gia, thật sự có tình cảm với Kim gia? Nhưng hắn lại rõ ràng rất ăn ý với Vi Mặc, sở thích cũng giống nhau. Còn đối với Vi Mặc như vậy, Tần Vi Mặc hơi cúi đầu, không nói gì. Tống Như Nguyệt nhíu mày, ánh mắt chớp động một lát, đột nhiên biến sắc. Ta đã hiểu rồi. Lời vừa dứt, ánh mắt của hai cha con đều đổ dồn về phía nàng. Tống Như Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói: Ta đã hiểu, cuối cùng ta cũng hiểu ra rồi. Tốt lắm, tên tiểu tử thối thai kia quả nhiên là hèn hạ, âm hiểm, xảo trá, mưu mô, lòng tham không đáy, không ra gì cả. Hắn cố ý nói hắn có tình cảm với Kim gia, cố ý nói không thể buông bỏ Kim gia, căn bản không phải vì trung thành hay chính trực, cũng không phải vì muốn chọn một trong hai, hắn thực ra là muốn tỉ muội song thu. Hắn muốn thu hết cả hai bà bối thiên kim của Tần gia chúng ta vào trong phòng. Đồ tiểu tặc vô sỉ, Tần Văn Chính. Trong phủ, tuyết động đã tan, nước từ mái nhà chảy xuống, dưới mái hiền đóng băng thành những cột băng óng ánh sắc bén, thỉnh thoảng tiếng băng vỡ thanh thúy vang lên. Vừa bước ra khỏi hành lang, là Thanh Chu liền kéo Bách Linh tránh khỏi một cột băng đột ngột rơi xuống. Sau đó, chàng thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, không buông ra nữa. Bách Linh ban đầu còn vùng vẫy một chút, mí môi nhỏ nhẹ nói: Cô ra, buông ra đi, người khác nhìn thấy không tốt. Lạc Thanh Chu không để ý, vẫn kéo nàng đi về phía trước. Trong đêm, trăng sáng vàng vặc, ánh trăng như nước phủ lên hai người một lớp áo mỏng màu xanh nhạt. Nhiệt độ đêm xuống thấp, nhưng bàn tay nắm chặt của hai người dần dần ấm lên. Đi được một lát, Bạch Linh lại khẽ vùng vẫy, nói nhỏ: Cô ra, đừng như vậy nữa, người ta là tiểu thư, không phải cô ra. Tiểu thư còn chưa đồng ý để người ta làm nha, hoàn hầu phong cho cô ra đâu. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của nàng, nói: Tiểu thư nhà ngươi chẳng phải là của ta sao? Nàng đã là của ta, người đương nhiên cũng là của ta, có gì sai? Bách Linh lập tức phản bác: Không phải đâu, cô gia là người ở rể, chỉ có thể nói cô gia là của tiểu thư, chứ không thể nói tiểu thư là của cô gia. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói: Vậy thì tốt, lát nữa ta sẽ đi tìm nhà phủ đại nhân, nói rằng ta đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy vẫn là nhị tiểu thư tốt hơn. Bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng. Qua một hồi lâu, Bách Linh mới khẽ nói: Cô gia, hóa ra ngươi vừa rồi đều nghe hiểu hết rồi. Lạc Thanh Chu bình thản đáp: Ta đâu phải người ngu. Bạch Linh nhìn hắn với vẻ không hiểu, hỏi: Vậy cô gia, nhị tiểu thư đối với cô gia tốt như vậy, ôn nhu như vậy, lại còn hợp sở thích với cô gia, sao cô gia vừa rồi lại cự tuyệt? Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước, trầm mặc một lát, đột nhiên dừng chân dưới một gốc cây lớn, rồi quay người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của nàng một cái, rồi cầm tay nàng đưa lên trước mắt, nói: Hiểu chưa? Bách Linh giật mình, ánh mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ mặt hốt hoảng, môi khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng tiếp tục chậm rãi bước đi, ánh mắt nhìn về phía trước đêm tối, nói: Đại tiểu thư chỉ là tính cách lạnh lùng, đối với ta cũng không có gì không tốt. Ta cùng nàng đã bái đường, đã bái thiên địa, đã là vợ chồng, dù việc này là do nàng chủ động đề xuất, trong lòng ta vẫn có chút không nỡ. Huống chi ta cũng không phải là món hàng, sao có thể nhường qua nhường lại. Nếu nàng trực tiếp bỏ ta, ta không có ý kiến gì, nhưng nếu nàng muốn đem ta tặng cho người khác, vậy thì... Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục: Còn nữa, ta cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng quá lớn đến danh dự của nhị tiểu thư. Đương nhiên nàng sẽ không để ý những chuyện đó, nhưng nếu nàng trở thành thế tử của ta, lại luôn bị người đời chỉ trỏ sau lưng, ta sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, nhị tiểu thư quá nhu nhược, ta hiện tại còn chưa thể bảo vệ được nàng. Ta còn có một số việc chưa hoàn thành, cần thêm chút thời gian. Bách Linh trầm ngâm một lát rồi nói: Cô gia, thực ra có một cách có thể giải quyết những vấn đề ngươi vừa nói. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: Cách gì? Bách Linh dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, nói: Chờ cô gia sang năm thi hương đỗ đạt, sẽ có công danh trong tay. Đến lúc đó cô gia có thể không cần bị tiểu thư bỏ rơi, mà trực tiếp tái giá một lần nữa. Như vậy có thể tránh được chuyện muội muội cướp đoạt tướng công của tỷ tỷ. Cô gia thấy thế nào? Lạc Thanh Chu sừng sốt rồi trách mắng: Nói bậy. Nói xong, hắn tiếp tục kéo nàng đi thẳng về phía trước, im lặng không nói. Bách Linh nín cười, liếc nhìn hắn một chút, nói: Cô gia, trong lòng ngươi bây giờ có phải đang nghĩ? Bách Linh nghe đầu này thật sự khéo hiểu lòng người, quá đáng yêu. Sao nàng lại biết ta đang nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu tâm tư của ta? Thật yêu nha đầu này quá. Cô gia, đúng không? Trong lòng ngươi có phải đang nghĩ như vậy không? Lạc Thanh Chu, cô gia không nói gì chính là đồng ý rồi nhé. Bách Linh cười hì hì, tiến lại gần hắn, lần đầu tiên chủ động áp má vào cánh tay hắn, giọng nói trong trẻo vang lên. Cô ra, chỉ cần ngươi cố gắng, về sau tất cả tiểu thư và nha hoàn của Tần gia đều sẽ là của cô ra, bao gồm cả ngươi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng. Bách Linh cười nói, đương nhiên là bao gồm cả ta rồi, và cả Thiền Thiền nữa. Lạc Thanh Chu giật mình, không nói thêm gì, dường như rơi vào trầm tư. Hai người tay trong tay dạo bước trong đêm tối của Tần phủ, dù có nha hoàn hay hạ nhân nhìn thấy cũng đều tránh xa. Khi gần đến khu vườn nhỏ Mai Hương, Bách Linh dùng sức thoát khỏi tay chàng, khẽ nói, cô già, từ nay về sau đừng đối xử thân mật với ta trước mặt Thiền Thiền nữa. Lạc Thanh Chu hỏi, vì sao? Bách Linh đáp, Thiền Thiền là một người rất cô độc, ta phải ở bên cạnh để đồng hành cùng nàng. Nếu cô ra quá thân mật với ta, nàng sẽ cảm thấy ta bỏ rơi nàng, trong lòng sẽ rất khó chịu. Lạc Thanh Chu nhớ lại cảnh tượng hai đêm trước trong vườn hoa, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Hai người bước vào khu vườn nhỏ Mai Hương. Bóng dáng lạnh lùng kia vẫn đứng dưới mái hiền trong bóng tối, không biết đang ngẩn ngơ hay suy nghĩ điều gì. Khi thấy họ trở về, đôi mắt nàng mới có chút tập trung. Bạch Linh khẽ nói, cô ra, ta vào gọi tiểu thư, ngươi mang đồ ăn cho Thiền Thiền đi, chắc nàng đói lắm rồi. Nói xong, cô vội vã chạy vào nhà. Lạc Thanh Chu đi đến dưới mái hiền, đưa đùi gà và điểm tâm trong tay đến trước mặt thiếu nữ, nói, Hạ Thiền, mang cho ngươi, có lẽ vẫn còn ấm. Hạ Thiền ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chàng, rồi lại quay đi chỗ khác, không thèm để ý. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhét đồ ăn vào tay nàng, ra lệnh, ăn đi, ăn đi. Hạ Thiền khẽ chớp mắt, ánh mắt lần nữa lạnh lùng nhìn về phía chàng. Một luồng khí lạnh từ Hạ Thiền hướng về Lạc Thanh Chu đánh tới, nhưng hắn không hề sợ hãi, ánh mắt đối diện với nàng, nói, có bản lĩnh thì ngươi rút kiếm ra, giết cái người đã từng nhảy xuống nước cứu ngươi, người đã ở dưới cầu trong gió táp mưa xa, sấm chớp đùng đùng bồi tiếp ngươi, người đã giúp ngươi trồng hoa trong vườn giữa đêm lạnh giá, người đã thiếp trắng đêm chăm sóc ngươi khi ngươi ốm đau, cô gia của ngươi đó, Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu uy hiếp nói, nếu ngươi không ăn, lần sau ngươi rơi xuống nước hay bị sét đánh, ta sẽ không cứu ngươi nữa. Lần sau ngươi lại đi trồng hoa trong vườn, khi ngươi bệnh trở lại, ta cũng sẽ không bồi ngươi. Ngươi hãy đi tìm Bách Linh đi, xem nàng có ôn nhu và quan tâm ngươi như cô gia nhà ngươi không. Hạ Thiền quay người, miệng khẽ hừ một tiếng, nhưng trong tay đã nắm chặt món đồ mà hắn vừa lén đưa cho nàng. Nhân lúc còn nóng, người ăn đi, ta đi trước đây. Lạc Thanh Chu dặn dò xong, quay người rời đi, nói vọng vào trong phòng, Bách Linh, nói với đại tiểu thư giúp ta, ta về trước. Cửa sổ thư phòng đột nhiên mở ra, Bách Linh đứng bên cửa gọi, cô già, ngươi không đợi chúng ta sao? Lạc Thanh Chu đi đến cửa, quay đầu nói, ta còn phải về đọc sách, ngươi cùng Hạ Thiền bồi đại tiểu thư về đi. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, ngơ ngác một chút, rồi đầu đóng cửa sổ lại, quay người nói, tiểu thư, cô gia vừa rồi nói như vậy đó, hắn nói hắn không nỡ bỏ ngươi, không muốn bị ngươi bỏ, dù ngươi không để ý đến hắn, hắn vẫn muốn cùng ngươi làm vợ chồng trọn đời. Tần Kiêm gia ngồi trước bàn, im lặng nhìn xem tờ thi từ trên tay, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, hắn không thích Vi Mặc sao? Bách Linh lo lắng nói, cô gia không nói, nhưng nhìn tình hình, cô gia dường như chỉ thích Thiền Thiền. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, rõ ràng là ngươi. Dưới ánh đèn, gương mặt Bách Linh đỏ ửng, cô khẽ bĩu môi nói, mới không phải đâu. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, trong phòng hắn lật xem một lúc, xem một lúc sách vở liên quan đến yêu thú ở Hắc Mộc Lâm. Tiểu Điệp từ từ bước vào giải thích, công tử, nô tỳ vừa đi đến chỗ Tiểu Đào tỷ tỷ. Nói rồi cô lấy ra từ phía sau một món đồ, cười nói, công tử ngươi xem, đây là thứ Tiểu Đào tỷ tỷ hôm nay thấy ở tiệm mạ vàng. Chủ tiệm nói, đây là loại bít tất từ nước láng giềng Bách Hoa truyền sang, nữ tử nơi đó đều thích mặc loại này. Ở kinh đô Đại Viêm và nhiều thành phố lớn khác, nữ tử hiện nay cũng đang rất thịnh hành loại bít tất này. Tiểu Đào tỷ tỷ thấy lạ, liền mua vài đôi về, định thử làm theo xem có được không. Nô tỷ cũng xin một đôi về, định học làm thử đấy. Lạc Thanh Chu nhìn đôi tất trắng tinh trong tay nàng, sừng sốt một chút, vội vàng cầm lấy, vuốt ve một lát, rồi kéo giãn ra, thậm chí còn đưa lên mũi người, mềm mại, mịn màng, có giãn tốt và mùi hương. Công tử thấy thế nào? Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy phấn khích nói, nô tỳ định dùng các loại vải khác nhau để may thêm vài đôi tất. Nghe Tiểu Đào tỷ tỷ nói, vải khác nhau sẽ cho hiệu quả khác biệt, có loại trong suốt, có loại mờ ảo, còn có loại dày đặc như quần. Dù sao có loại tất này, về sau không cần mặc quần cũng được. Nghe nói ở kinh đô, nhiều tiểu thư quý tộc cũng mặc như vậy đấy. Lạc Thanh Chu hoảng hốt một chút, đưa đôi tất trong tay cho nàng, do dự rồi nói, Tiểu Điệp, kỳ thật loại tất này không cần phải làm dài như vậy. Người có thể may mắn hơn chỉ đến đùi, ngang gối, bắp chân hoặc mắt cá chân. Ngoài ra, ta nghĩ màu đen, màu trắng hoặc màu gần với da cũng rất đẹp. Còn những đường vân cũng có thể thêm vào. Còn lại tất màu sắc sặc sỡ, kiều hoa lá, Ta nghĩ không cần thiết. Tiểu Điệp mở to mắt nhìn chàng, thao thao bất tuyệt, mặt mũi đầy kinh ngạc. Công tử, sao ngươi hiểu biết nhiều thế? Chẳng lẽ ngươi đã từng mặc qua Lạc Thanh Chu? Tiểu Điệp vội vàng nói thêm. À, nô tỳ quên mất, đây là đồ dành cho nữ tử. Công tử chắc đã thấy trong cửa hàng rồi phải không? Lạc Thanh Chu vung tay áo nói. Thôi được, ta còn phải đọc sách, ngươi đi đi, đêm nay không cần qua đây, ta còn có việc. Tiểu nha đầu vỉnh miệng, a một tiếng, hơi ấm ức rời đi, miệng lẩm bẩm, người ta đêm nay còn định mặc đồ tất này, bồi công tử đi ngủ đây. Khi nàng chuẩn bị đóng cửa phòng, Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, à, Tiểu Điệp, ta vừa nghĩ một chút, đêm nay chắc không có chuyện gì, lát nữa người hãy đến giúp ta ủ ấm chăn nhé. Tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng khấp khởi đáp, ừm, rồi nàng đóng cửa, trở về gian phòng của mình, bắt đầu cẩn thận nắm nghĩa đôi tất trắng mềm mại trong tay. Sau một lúc lâu, nàng len lén mở cửa phòng, bò lên giường, cởi bỏ quần áo bên trong, lộ ra đôi chân thon thả trắng ngần của thiếu nữ, rồi bắt đầu từ từ xỏ đôi tất lên chân. Cái tất này mặc vào sao mà ngại ngùng quá. Tiểu nha đầu nhìn đôi tất trắng trên chân, mặt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và kỳ lạ, không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, không biết công tử có thích không nhỉ. Một lát sau, tiểu nha đầu thấy chiếc váy ngủ mỏng manh, mặc đôi tất trắng mềm mại, mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng, đi qua gõ cửa hỏi, công tử, nay buồn ngủ chưa? Lạc Thanh Chu trên giường đáp, vào đi. Tiểu nha đầu đẩy cửa phòng, ngượng ngùng bước vào, lén lén đi đến giường, chui vào trong chăn, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, áp sát vào ngực hắn, khẽ nói, công tử, nô tỳ muốn, nghĩ chuyện gì đấy, để sang năm đi. Sắp hết năm rồi mà. Công tử, nô tỳ chỉ muốn nói rằng, nô tỳ nhớ ngài, đã nhiều ngày không được ủ ấm chăn cho ngài rồi. À, vậy đêm nay hãy ủ ấm thật kỹ nhé. Công tử, hy vọng ngươi giữ lời hứa, đợi qua năm nay, nô tỳ sẽ trưởng thành. Đến lúc đó, kho kho. Ôi, công tử, kho kho. Công tử, nếu ngươi giả vờ ngủ, nô tỳ cũng sẽ không khách khí đâu. Kho kho. Hừ, tiểu nha đầu hừ một tiếng, đột nhiên co người lại, chui vào trong chăn. Tiếng lẩm bẩm của Lạc Thanh Chu lập tức im bặt. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước. Trong vườn nhỏ, hương hoa mai thoang thoảng. Trong thư phòng, khói thuốc lượn lờ, ngọn nến trên bàn vẫn cháy sáng. Một thiếu nữ mặc chiếc váy trắng tinh, tóc dài mượt mà xõa xuống, đi đôi tất lưới tiết trắng, ngồi trước án đèn, chân đặt trên tấm thảm nhung mềm mại, tay cầm bút vẫn mệt mài viết từng nét chữ nhỏ xinh đẹp dưới ánh đèn. Thu Nhi mặc chiếc áo lụa mỏng màu vàng nhạt, đứng bên cạnh yên lặng nhìn mực, khục khụ khụ. Thiếu nữ đang chết chuyện xưa đột nhiên ho khan, dừng lại một chút rồi lại ho tiếp. Lập tức nàng cầm lấy chiếc khăn tay trắng bên cạnh bịt miệng lại, ho dữ dội một trận. Thu Nhi vội vàng chạy đến phía sau, vỗ nhẹ lưng nàng, giọng gấp gáp nói với bên ngoài, Châu Nhi nhanh lên, tiểu thư lại ho ra máu rồi, mau đi lấy thuốc hạ sốt. Châu Nhi cuống quýt chạy vào nhà bếp, lấy nồi thuốc đã nấu sẵn đặt lên bếp, cầm quạt hương bổ lo lắng quạt vài lần trước lò, đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức bỏ quạt xuống chạy ra khỏi cửa. Một bóng người vội vã chạy trong đêm tối yên tĩnh, gió lạnh thấu xương. Khi nàng hớt hải chạy đến cửa, dùng sức gõ cửa và gọi lớn, Tiểu Điệp đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, miệng cười ngây ngô, đứng dưới mái hiên trong sân nhỏ đánh răng. Nghe thấy tiếng gọi, cô không kịp về phòng mặc quần áo, lập tức chạy ra mở cửa. Châu Nhi mặt mũi đầy lo lắng nói, Tiểu Điệp nhanh lên gọi cô ra qua ngay, tiểu thư nhà ta lại ho ra máu rồi. Tiểu Điệp nghe xong vội vàng chạy vào phòng. Lạc Thanh Chu nghe tin nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mặc quần áo, suy nghĩ một chút rồi mang theo túi trữ vật. Khi chàng cùng Châu Nhi vội vã chạy đến, thiếu nữ yếu ớt kia vẫn kiên cường ngồi trước bàn, lặng lẽ sao chép những câu chuyện chàng đưa ra. Thu Nhi đứng một bên, mắt đỏ hoe mai mực. Lạc Thanh Chu cởi dậy bước vào phòng, thiếu nữ quay đầu nhìn chàng, gương mặt thanh tú nghiêm tái nhợt hiện lên vẻ áy náy, ôn nhu nói, tỷ phu thật xin lỗi vì mặc vô dụng lại làm phiền ngươi. Thu Nhi vội vàng lui ra ngoài khép cửa lại. Lạc Thanh Chu bước đến gần, từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ sứ, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nhỏ một giọt chất lỏng đen như mực lên ra. Sau đó chàng lại lấy ra một lọ sứ khác, nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh đậm lên. Hai giọt chất lỏng nhanh chóng thấm vào làn da trắng mịn của nàng, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu cất lọ sứ đi, buông tay nàng, ánh mắt hướng về những dòng chữ nhỏ xinh đẹp nàng đang sao chép, khẽ nói, không cần phải khổ cực như vậy. Thiếu nữ ánh mắt nhìn những dòng chữ nhỏ, khẽ nói, không có chút vất vả nào, chỉ cần viết thi từ và câu chuyện của tỷ phu, vi mặc thân thể và trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lạc Thanh Chu nghĩ đến chuyện đêm nay, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt với hàng lông mi dài khẽ rủ của nàng, trầm mặc một lát, đột nhiên cúi người ôm nàng vào lòng, rồi thổi tắt ngọn nến bên cạnh, bước vào buồng trong. Thiếu nữ nằm yên trong ngực hắn, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, không dãy rủa, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ và ôn nhu. Lạc Thanh Chu đặt nàng ngồi xuống mép giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đôi chân thon thả của nàng lên, cởi bỏ đôi tất trắng mỏng manh. "Nhị tiểu thư, chuyện đêm nay..." Thiếu nữ đột nhiên đưa một ngón tay thon thả lên, khẽ đặt lên môi hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói: "Tỷ phu, đừng nói nữa, Vi Mặc đều hiểu rồi." Lạc Thanh Chu ngồi xổm trước mặt nàng, lòng bàn tay nắm lấy đôi chân trắng mần mềm mại của nàng, cúi đầu trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Nhị tiểu thư, nếu thực sự chỉ có cách này mới làm dịu bệnh tình của ngươi, vậy ta..." Thiếu nữ đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại và lạnh buốt khẽ chạm vào môi hắn. Trên gương mặt trắng nõn của nàng, hai đốm hồng phơn phớt như ánh chiều tà nhanh chóng hiện lên. Dưới hàng lông mi rung động là đôi mắt vừa ngại ngùng vừa dũng cảm. Lạc Thanh Chu bị cú tập kích đột ngột làm cho thân thể run lên, trong tay vô thức nắm chặt lấy đôi chân ngọc trơn nhẵn của nàng. Trong lòng hắn phù phù một tiếng, tạo nên những gợn sóng lòng khó tả, mãi lâu sau mới dần tan đi. Đêm yên tĩnh, bên ngoài phòng, dưới mái hiên, nước tuyết tan chảy từ những cột băng óng ánh chậm chậm nhỏ giọt xuống, rơi lên mặt bàn đá xanh cổ kính, vang lên tiếng tí tách thanh thúy. Trong phòng, ánh nến mờ ảo, trong lư hương, làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên từ những lỗ nhỏ tinh xảo, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Bên giường, hai người đang ở trong một tư thế kỳ lạ và im lặng. Họ có thể nghe rõ và cảm nhận được hơi thở của nhau, thậm chí dường như cả nhịp tim của đối phương cũng vang lên rõ ràng. Tần Nhị tiểu thư ngồi trên giường, đôi chân ngọc trần trụi, cúi đầu. Lạc Thanh Chu ngồi xổm dưới đất, lòng bàn tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn mềm mại như tuyết của nàng, đầu ngậm lên. Hai người đôi môi chạm vào nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ, không cử động cũng không tiến thêm bước nào, rất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Nhưng con chuồn chuồn này lại chậm rãi không bay đi, hai người dường như đứng im, thời gian như ngừng trôi. Không biết bao lâu sau, Lạc Thanh Chu bỗng giật mình tỉnh lại, lập tức lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi xuống đất, cuối cùng thoát khỏi đôi môi mềm mại mang chút lạnh buốt của thiếu nữ. Nhưng trong lòng bàn tay chàng vẫn nắm chặt bàn chân nhỏ xinh xắn của nàng. Tần Vi Mặc mặt đỏ ửng như giáng chiều, đôi mắt thu thủy dịu dàng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười thoáng chút đắc ý, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tinh nghịch của thiếu nữ: "Tỷ phu, ngươi bị Vi Mặc khi dễ rồi." Lạc Thanh Chu ngồi dưới đất sừng sốt một lúc rồi đứng dậy, giúp nàng cởi bỏ chiếc tất lưới còn lại, sau đó ôm lấy đôi chân nàng đặt lên giường, rồi ôm ngang nàng đặt vào trong chăn, kéo chăn đắp kín cho nàng, nói: "Nhị tiểu thư, ngủ đi." Sắc mặt hắn đã trở lại bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng gợn vẫn khó lắng xuống. Tần Vi Mặc nằm đó nhìn hắn, trong mắt ánh lên nụ cười: "Tỷ phu, không ở lại sao?" Vi Mặc không phản kháng đâu: "Ngủ đi." Lạc Thanh Chu không dám ở lại, quay người ra khỏi buồng trong, kéo rèm châu ngăn cách hai gian phòng, rồi đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống dưới ánh đèn, vừa mày mực vừa nói: "Ta sẽ giúp ngươi viết thêm vài hiệp, mỗi lần sao chép hai hiệp là đủ, không cần quá mệt mỏi. Những câu chuyện hay đều cần thời gian để cấu tứ, trưởng công chúa sẽ hiểu cho." Tần Vi Mặc nằm nghiêng trên giường, ánh mắt xuyên qua tấm rèm châu rung nhẹ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu. Đêm khuya lặng yên trôi qua, chỉ còn tiếng tuyết rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ và tiếng mài mực đặt bút trong phòng. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu đã viết xong hai hiệp. Hắn đặt bút xuống, đứng dậy, quay người nhìn qua tấm rèm châu vào trong phòng. Trên giường, thiếu nữ vẫn chưa ngủ, vẫn nằm đó, mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn nhìn đến, thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ phu, muốn ngủ sao?" Lạc Thanh Chu yên lặng nhìn nàng một lúc, rồi mới nói: "Nhị tiểu thư, nếu cảm thấy người không khó chịu, vậy hãy ngủ đi, ta còn phải về." Thiếu nữ nhẹ nhàng vén chăn lên, chiếc áo ngoài trên người chẳng biết từ lúc nào đã được cởi bỏ, chỉ còn lại một chiếc áo lót màu xanh nhạt mỏng manh, lơ lửng trên thân thể mềm mại như ngọc. Nàng khẽ nói: "Tỷ phu, vì mà không muốn ngươi phải chịu trách nhiệm." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi bước tới, rèm châu nhẹ nhàng rủ xuống, phát ra âm thanh trong trẻo, dễ nghe. "Tỷ phu." Thiếu nữ đôi mắt long lanh như sóng nước, hàm răng khẽ cắn lên môi anh đào phấn nộn, gương mặt đỏ bừng như hoa. Vì quá khẩn trương, thân thể mảnh mai như ngọc của nàng khẽ run, đôi tay trắng như tuyết vẫn giữ lấy mép chăn. Lạc Thanh Chu đi đến bên giường, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt vào trong chăn, rồi kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho nàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Trời lạnh, đắp kín vào." Thiếu nữ giật mình, lập tức mím chặt môi, ánh mắt yếu ớt, nằm yên tại chỗ, không nũng nịu, không nói gì, cũng không cử động. Lạc Thanh Chu giúp nàng đắp kín chăn, đứng trước giường, nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, rồi quay người rời đi. Rèm châu khẽ rung lên, phát ra âm thanh thanh thúy. Thiếu nữ cắn chặt môi, ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng cũng không lên tiếng. Lạc Thanh Chu dừng lại trước bức rèm châu, một tay vén rèm lên, tay kia trong tay áo rộng từ từ nắm chặt. Thời gian như ngừng trôi, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Rầm rầm, chàng đột nhiên buông rèm xuống, quay người đi trở lại trước giường, rồi nhìn thiếu nữ trên giường nói: "Nhị tiểu thư, đàn ông không chịu được sự trêu chọc, đặc biệt là từ một thiếu nữ như ngươi, ngươi đang tự rước họa vào thân đấy, ngươi biết không?" Thiếu nữ bất ngờ khẽ cười, đôi mắt đẹp dũng cảm nhìn chàng, thậm chí còn mang chút khiêu khích. "Không biết, tỷ phu, lửa là gì vậy? Ngươi sao thế?" Lạc Thanh Chu nhìn đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt kiều diễm, phấn hồng của nàng, mỗi người thấy mùi hương trong phòng cùng hương thơm đặc biệt của thiếu nữ, cổ họng chàng khẽ động, hai tay từ từ đặt lên dây thắt lưng. Thiếu nữ vẫn dám nhìn chàng, trong mắt ánh lên nụ cười, gương mặt càng thêm ửng hồng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng run rẩy của Châu Nhi và Thu Nhiên: "Phu nhân, ngài sao lại đến đây?" Trong phòng, cả hai người đều đờ đẫn. Tống Như Nguyệt dẫn Mai Nhi bước vào, mặt mũi đầy lo lắng nói: "Vi Mặc đã ngủ chưa? Ta sợ cô nương ấy buồn lòng nên quyết định tối nay đến buổi tiếp nàng." Đứng ở cửa, Thu Nhi và Châu Nhi mặt trắng bệch, không biết phải trả lời thế nào. Tống Như Nguyệt nhìn hai người một chút, khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng thì ánh mắt chợt nhìn thấy đôi giày quen thuộc ở cửa ra vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai nha hoàn thân thể mềm nhũn, quỳ gối xuống đất, cúi đầu run rẩy. Tống Như Nguyệt đứng cứng ở cửa ra vào, trầm mặc một lát, đột nhiên bước tới, nhặt lên một chiếc giày, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi đến bồn hoa trong sân, hung hăng ném nó ra ngoài, miệng giận dữ mắng, miệng nói không muốn, nhưng lại lén lút chạy đến, quả nhiên là muốn chiếm cả trong nồi lẫn trong chén đúng không? Nàng đứng trong sân nhỏ, giận dữ lẩm bẩm một lúc, sau khi chút hết nỗi tức giận, dần dần tỉnh táo lại. Mai Nhi đi nhặt đôi giày thối tha đó về cất đi, nói xong, nàng cố nén cơn giận, quay vào phòng. Mai Nhi lập tức chạy đến bồn hoa, nhặt chiếc giày lên, mang về phòng đặt lại vị trí cũ. Tống Như Nguyệt đứng ở cửa ra vào, mặt âm trầm nói: "Vi Mặc, thân thể ngươi yếu, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Có một số việc có thể làm, nhưng cũng có việc hiện tại chưa thể làm. Ngươi phải biết yêu quý thân thể của mình, đừng để mẫu thân lo lắng, hiểu không?" Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên giọng nói của Tần Nhị tiểu thư: "Mẫu thân, Vi Mặc biết rồi, ngươi về đi." Tống Như Nguyệt trợn mắt, thân thể uốn éo, định rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút giận khó tiêu. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên bước đến cửa, giẫm mạnh lên đôi giày kia, dùng sức đạp vài cái, rồi mới hướng về phía cửa ra vào bước đi. Đúng lúc này, một nha hoàn vội vã từ cửa chính chạy vào trong viện, mặt mũi đầy kinh hoàng, nói: "Phu nhân, không ổn rồi, bên ngoài truyền tin đến, Tam gia trong phủ xảy ra chuyện rồi." Tống Như Nguyệt đang đi trong viện, dừng bước lại, mặt lạnh lùng nói: "Xảy ra chuyện gì, vội vàng hấp tấp thế, nói rõ ràng." Nha hoàn kia đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, giọng run rẩy hoảng sợ: "Phu nhân, Tam gia bọn họ, cả nhà bọn họ đều bị người giết chết, lão gia đã dẫn người đi xem xét rồi." Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức như bị sét đánh, thân thể mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã xuống đất. May nhờ Mai Nhi đi theo bên cạnh, vội vàng đỡ lấy nàng. Tống Như Nguyệt mặt mày tái nhợt, giọng run run hỏi: "Cả nhà sao? Nói rõ ràng, nói rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu người?" Nha hoàn kia toàn thân run rẩy, nói: nô tỳ cũng không rõ, nô tỳ chỉ nghe nói Tam gia cùng Tam phu nhân cùng mấy vị Đường công tử, Đường tiểu thư đều đã chết." Tống Như Nguyệt môi run rẩy mấy lần, vội vàng đứng thẳng người hỏi: "Lão gia lúc đi có dặn dò gì không?" Nha hoàn khóc nói: "Lão gia dặn phu nhân phải coi trọng việc trong nhà, khóa chặt cửa chính, bảo mọi người trong nhà không được đi đâu hết." Tống Như Nguyệt nghiến răng, cố gắng chấn định lại tinh thần, vội vàng ra lệnh: "Đi theo ta, đi thông báo cho tất cả hộ vệ và nam tử trong nhà, bảo họ không được ngủ, tất cả phải đứng gác đêm, đợi lão gia trở về." "Vâng, phu nhân." "Vội lão gia trở về." Mấy tên nha hoàn đi theo sau lưng nàng, vội vã di chuyển. Trong phòng, nghe tin từ Châu Nhi và Thu Nhi, mọi người đều mặt mày tái nhợt. Kẹt kẹt, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, hai nha hoàn giật mình, thân thể run lên. Lạc Thanh Chu đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư bước ra ngoài. Tần Vi Mặc vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói: "Thu Nhi, Châu Nhi, chúng ta đi bồi tiếp mẫu thân." Sau đó nàng quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, nói: "Tỷ phu, ngươi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, đáp: "Nhị tiểu thư, ta muốn đi xem tình hình ở phủ Tam Thúc." Thu Nhi vội vàng nói: "Cô gia, ngươi đừng đi, nơi đó chắc chắn chết rất nhiều người, khắp nơi đều là máu." Tiểu nha hoan vừa nói vừa run rẩy. Tần Vi Mặc nhíu mày, lo lắng nói: "Tỷ phu, không an toàn đâu, nếu không ngày mai đợi cha trở về, ngươi hãy cùng mau mấy đi." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nói: "Vậy nhị tiểu thư hãy đi đến đại sảnh trước, ta đi gọi tiểu điệp và đại tiểu thư. Lúc này mọi người nên tập trung ở một chỗ sẽ tốt hơn." Tần Vi Mặc gật đầu: "Ừm, tỷ phu đi nhanh đi." Lạc Thanh Chu lập tức rời khỏi phòng, bước nhanh về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Đêm nay trong buổi tiệc, vị Tần gia Tam gia kia trông khôi ngô cường tráng, hẳn là một võ giả, không ngờ vừa trở về không lâu đã bị diệt môn. Kẻ địch nhắm vào riêng gia đình họ hay là nhắm vào toàn bộ gia tộc Tần thị? Nếu là nhắm vào toàn bộ gia tộc Tần thị thì đêm nay thảm án chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, biết đâu lần tới sẽ đến lượt nơi này. Vì vậy, đêm nay hắn nhất định phải đi xem xét một chút. Sau khi trở về phòng, hắn lập tức xuất khiếu thần hồn. Đêm đó thử xem tình hình, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó. Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên chờ đợi thảm kịch tái diễn. Khi hắn đến Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa lớn đã khóa chặt, người bên trong không còn ở đó. Bách Linh và những người khác có lẽ đã nhận được tin tức, đang chạy về phía đại sảnh. Là Thanh Chu lập tức quay về chỗ ở của mình. Tiểu Điệp đang lo lắng chờ hắn trong sân nhỏ, thấy hắn về liền vội vàng nói: "Công tử, vừa rồi Bách Linh tỷ tỷ đến tìm ngươi, nói trong phủ có đại sự xảy ra, bảo ngươi nhanh chóng đến đại sảnh." Lạc Thanh Chu đóng cửa sân, kéo nàng vào nhà, rồi đóng cửa phòng, trầm giọng nói: "Tiểu Điệp, ngươi ở trong phòng đợi, đừng đi đâu hết, ta về phòng có việc, khoảng nửa canh giờ nữa, nếu có ai đến, ngươi hãy tìm cách ngăn họ lại, đừng cho họ vào nhà. Hiểu chưa?" Tiểu Điệp không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu: "Công tử yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ ngăn họ lại." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, lập tức vào phòng, khóa cửa rồi lên giường. Hắn nhắm mắt, ngưng thần, thần hồn xuất khiếu. Lúc này, có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy hồn phách của gia đình Tam Thúc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt trở nên nặng nề. Đêm nay khi ngồi ở bàn kia, qua lời giới thiệu của Tần Nhị tiểu thư, hắn biết được cô gái tên Tần Thải và cậu bé khoảng 7-8 tuổi kia cũng là con cái của Tần gia Tam gia. Không biết đêm nay thảm kịch có xảy ra với họ không. Lạc Thanh Chu không dám suy nghĩ nhiều nữa, thần hồn xuyên qua phòng ốc, bay lên giữa không trung. Đầu tiên, hắn từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Tần phủ, dò xét một vòng, thấy không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, liền nhanh chóng đuổi theo mấy tên người hầu của Tần phủ đang đi trên đường, hướng về phía phủ của Tần gia Tam gia bay tới. Chưa kịp tiếp cận, hắn đã ngửi thấy trong không khí một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Bạch Lạc Thanh Chu tăng tốc, không cần người hầu dẫn đường, chàng đã biết rõ phủ đệ của Tần gia Tam gia nằm ở đâu. Nhìn từ xa, trên tờ phủ đệ kia, một đám sương mù máu đỏ tươi đang bao phủ, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua làn sương máu chiếu xuống, cả tờ phủ đệ dường như bị bao trùm trong ánh sáng đỏ như máu, trông vô cùng âm u và đáng sợ. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bay đến gần cửa phủ đệ, đã có một đội binh lính tuần tra của Mạc Thành đứng canh. Tần Văn Chính cùng những người khác trong gia tộc Tần cũng vội vã chạy đến, đang kiểm tra những thi thể nằm la liệt trong phủ. Lạc Thanh Chu bay lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống. Trong sân trước, vài thi thể nằm ngổn ngang, phần lớn là người hầu và hộ vệ. Ở giữa hành lang, cột đổ gãy, lan can vỡ vụn, rõ ràng là dấu vết của một trận đánh. Mấy tên hộ vệ đã chết tại đây. Phía sau trong sân, thi thể càng nhiều, hầu hết là nha hoàn và ma. Ở cuối khu vườn, gần cửa sau, Lạc Thanh Chu nhìn thấy thi thể của vị tam thẩm cùng con gái bà, cùng với rất nhiều thi thể hạ nhân. Cách đó không xa, trong bụi hoa, thiếu nữ Uyên Tần Thải, người đêm nay ngồi cùng bàn với chàng, nằm sấp trên mặt đất. Dưới thân nàng ôm lấy đứa em trai nhỏ tuổi, lưng đầy vết máu, đầu gần như bị chém làm đôi, hai chị em chết thảm cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thiếu nữ trong bữa tiệc tối, khuôn mặt tràn đầy sùng bái khi nhắc đến tên của vị tài tử viết Thủy Điều Ca Đầu, người được hoan nghênh nhiệt liệt tại học viện của họ. Cô còn nhiệt tình nói muốn nhờ Tần Nhị tiểu thư giới thiệu vị tài tử đó. Cậu bé kia còn giòn giã gọi hắn một tiếng Đường tỷ phu. Lạc Thanh Chu bay lượn giữa không trung, lặng lẽ nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, trong lòng ngực lửa giận đang thiêu đốt. Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn đến mức này, giết cả nhà, ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha. Một luồng khí nóng bỗng từ mặt đất truyền lên, hắn định thần nhìn lại, một đội võ giả mang theo khí thế hừng hực như lửa cháy từ cửa lớn tiến vào trong phủ. Có võ giả lấy ra một viên ngọc trong suốt chiếu sáng khắp nơi, thậm chí còn hướng về phía không trung. Lạc Thanh Chu không dám ở lại thêm, vội vàng bay cao hơn, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Nếu bị pháp khí phát hiện, bị hiểu lầm là hung thủ thì thật phiền phức, quan phủ võ giả đã xuất động, không biết có thể truy ra hung thủ hay không. Trưởng công chúa hiện đang ở trong Mạc Thành, nơi này lại đột nhiên xảy ra vụ án thảm sát, mà Tần gia lại đang mắng tước vị, chỉ sợ không chỉ quan phủ thành chủ và nhiều người khác đêm nay cũng sẽ không thể ngủ yên. Đêm nay không phải lúc để lang thang, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ võ giả. Tần phủ hiện tại chắc hẳn đang hỗn loạn, hắn nên nhanh chóng trở về. Một đường đi nhanh, lúc đầu con đường vắng lặng không một bóng người, giờ đây đã xuất hiện rất nhiều người. Có người là họ hàng Bàng Chi của Tần gia, nhận được tin tức liền vội vã dẫn người chạy đến. Có người là quan phủ, lại có người là đại diện các gia tộc khác trong Mạc Thành. Tần gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ai dám không đến. Dù là những gia tộc thường có mâu thuẫn với Tần gia, lúc này cũng vội vàng phi ngựa chạy đến, sợ bị nghi ngờ là không tốt. Đám người tụ tập trên đường, khí thế hừng hực như biển lửa, một luồng khí nóng bức ảo ạt đập vào mặt. May mắn thay, Lạc Thanh Chu hiện tại đã đạt đến cảnh giới Nhật Du, nếu vẫn ở cảnh giới dạo đêm như trước, e rằng sẽ bị luồng khí nóng này thiêu đốt. Tuy nhiên, thần hồn lúc này rất dễ bị phát hiện, hắn không dám dừng lại dưới đất, lập tức bay trở về Tần phủ, từ nóc nhà rơi vào gian phòng, hồn phách trở về thể xác. Khi hắn mở cửa phòng bước ra, Tiểu Điệp đang ở trong tiểu viện ngăn cản Mai Nhi, giải thích: "Mai Nhi tỷ tỷ, công tử thân thể không được khỏe, hãy để hắn ngủ thêm một lát đi." Mai Nhi mặt mũi đầy lo lắng nói: "Không phải ta không cho cô ra ngủ, mà là phu nhân thúc giục cô ra phải đi ngay. Mọi người đều đang tụ tập ở đại sảnh, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, không thể để cô ra một mình ở trong phòng." Hai người đang giằng co thì Lạc Thanh Chu từ trong nhà bước ra, nói: "Đi thôi, đến đại sảnh." Tiểu Điệp thấy hắn xuất hiện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mai Nhi mặt mày khó coi, nói: "Cô ra, đi nhanh đi, phu nhân đang rất gấp. Nếu ngươi không đi ngay, phu nhân sẽ tự mình dẫn nhị công tử đến tìm ngươi đấy." Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng nàng, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra vị nhạc mẫu đại nhân kia vẫn rất quan tâm đến ta. Nếu là người khác trong phủ, một kẻ ở dậy như chàng, dù có bị hung thủ giết chết trong phòng, cũng chẳng ai để ý." Ba người nhanh chóng đến đại sảnh. Trong sân bên ngoài, mấy võ giả cùng tất cả hạ nhân của Tần phủ đang đứng chờ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn mấy võ giả kia, hơi ngẩn người, rồi tiếp tục bước lên phía trước. Tống Như Nguyệt đang cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở cửa, thấy chàng đến bà khẽ thở dài, trợn mắt lên, vừa định quát lớn, nhưng lại kìm lại, trầm giọng nói: "Nhà Tam thúc ngươi xảy ra chuyện lớn, hiện tại trong phủ không an toàn, các ngươi hãy vào đại sảnh đợi, đêm nay không cần trở về phòng." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, bước lên bậc thang. Tần Xuyên mặc bộ quần áo luyện công màu đen, mặt mũi âm trầm đứng trong hành lang, thấy chàng đi lên, khuôn mặt chữ điền hơi dịu lại, ôn giọng nói: "Thanh Chu, bên ngoài nguy hiểm, vào trong đợi đi, có nhị ca ở đây, không sao đâu." Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh. Tần đại tiểu thư ngồi ở góc khuất, vẫn đang yên tĩnh đọc sách, Bách Linh và Hạ Thiền đứng sau lưng nàng. Tần nhị tiểu thư ngồi bên cạnh, khoác trên người chiếc áo lông chồn dày, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thu Nhi và Châu Nhi đứng hầu bên cạnh. Trong đại sảnh đứng đầy những nha hoàn và má của Tần phụ. Bên ngoài đại sảnh, trên hành lang và trong sân là những người hầu và hộ vệ của Tần gia. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, mọi người đều mặt mày lo lắng, sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu hướng về phía hai vị tiểu thư Tần gia đi đến, trong đầu hiện lên cảnh tượng thê thảm vừa chứng kiến tại phủ của Tam thúc. Nếu cảnh tượng đó xảy ra ở đây, những thi thể nằm la liệt kia sẽ là những người đang đứng trước mặt hắn. Liệu hắn có thể chịu đựng được không? Hắn không khỏi rùng mình. Không, hắn cường khỏi rùng mình. Không, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tỷ phu, ngồi đi. Tần nhị tiểu thư thấy hắn tới, vội vàng chỉ chiếc ghế bên cạnh, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, liền chỉ sang chiếc ghế bên cạnh Tần đại tiểu thư, mặt đỏ ửng: "Ngồi bên cạnh tỷ tỷ đi." Lạc Thanh Chu dừng bước bên cạnh, không ngồi xuống, hỏi: "Nhị tiểu thư, thân thể ngươi ổn chứ?" Tần nhị tiểu thư khẽ gật đầu: "Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn tỷ phu quan tâm." Cả hai đều không dám nhắc đến chuyện xảy ra trong phòng trước đó, giả vờ như đêm nay mới gặp mặt. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì với nàng, đi qua chắp tay chào Tần đại tiểu thư, rồi nhìn về phía Bách Linh đứng bên cạnh, đang định lại gần nói chuyện với nàng, Bách Linh đột nhiên lùi về sau một bước, khẽ nháy mắt với hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng bên cạnh, kịp hiểu ra, chỉ đành nói: "Bách Linh cô nương vừa rồi có đi tìm ta sao?" Bách Linh lắc đầu phủ nhận: "Không có." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước sang một bên, ánh mắt trước tiên liếc nhìn những nha hoàn và mụ mụ đang lo lắng bất an trong phòng, sau đó lại nhìn ra ngoài tiểu viện, nơi những hộ vệ và người hầu đang đứng. Trong đại sảnh không ai dám lên tiếng, và lúc trạng vạng tối, ngay trong chính tòa đại sảnh này, cả nhà năm người của Tần gia Tam gia đã cùng nhau dùng bữa, trên bàn ai nấy đều tươi cười. Nhưng giờ đây chỉ qua một đêm, họ đã chết thảm, thế sự vô thường, ai có thể ngờ được chứ? Tần nhị tiểu thư nhíu mày, khẽ thì thầm: "Không biết Hải tỷ tỷ thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu nhìn ra ngoài, không dám nhìn nàng, càng không dám trả lời. Thiếu nữ kỳ đã chết và còn ôm lấy đứa em trai, tình cảnh vô cùng thảm khốc, đầu gần như bị chém đứt lìa, hung thủ rõ ràng là kẻ tàn nhẫn, đối với họ cực kỳ căm hận, ra tay vô cùng độc ác. Lúc này một hộ vệ đột nhiên bước nhanh từ cửa chính đi vào, tiến vào tiểu viện cùng kính bẩm báo: "Phu nhân, thuộc hạ vừa đi xem xét Tam gia bọn họ." Tống Như Nguyệt đứng dưới mái hiên, mí mắt giật giật, sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: "Cứ nói thẳng đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tần không có ai là kẻ yếu đuối, ta có thể tiếp nhận." Hộ vệ kia cúi đầu nói: "Thuộc hạ đã xác nhận Tam gia bị giết, Tam phu nhân cùng con cái, họ hàng cùng với nha hoàn và hạ nhân trong phủ, tổng cộng hơn 50 người đều chết thảm trong phủ, chỉ có hai tên hạ nhân may mắn thoát chết, hiện đã bị quan phủ đưa đi. Nghe lão gia nói, bọn họ hẳn là đã bị hạ độc trước, sau đó mới không thể phản kháng hay chạy trốn. Lão gia còn dặn dò thuộc hạ, bảo họ trở về nhắc nhở phu nhân, từ giờ trở đi toàn phủ trên dưới tạm thời không được ăn uống bất cứ thứ gì trong phủ, để phòng trúng độc." Lời vừa dứt, trong sân, hành lang và các phòng, mọi người đều kinh hãi, mặt mày tái nhợt. Toàn bộ hơn 50 người trong phủ đều bị tàn sát, kẻ hung thủ thật tàn nhẫn. Tân nhị tiểu thư đứng dậy, được Thu Nhi và Châu Nhi nâng đỡ bước ra cửa, hỏi: Kim hộ vệ, người đã nhìn thấy thi thể của họ chưa? Hộ vệ cùng kính đáp: Thuộc hạ đã thấy. Tần nhị tiểu thư không nói thêm gì. Tống Như Nguyệt giọng run rẩy: Người đi đi, hãy canh giữ bên cạnh lão gia, nơi đây có Xuyên và bọn họ là đủ rồi. Kim hộ vệ gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Bên ngoài đại sảnh, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Mà trên hành lang, Tần Xuyên đột nhiên đấm mạnh vào cột trước mặt, nghiến răng nói: Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, nhất định sẽ chém kẻ đó thành nghìn mảnh, nghìn xương thành tro, để báo thù cho Tam Thúc và Tam Thẩm. Tống Như Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài: Mẫu thân giờ mới hiểu vì sao cha ngươi kiên quyết từ bỏ tước vị, rời khỏi nơi này. Con người thực ra chỉ cần sống tốt là được, những thứ như danh lợi kia, có gì mà không thể buông bỏ chứ? Như chết, chúng ta nhà họ Tần đã gắn bó với Mạc Thành nhiều năm như vậy, đắc tội không ít người, lại bị nhiều kẻ thèm khát. Nếu cứ cố chấp ở lại, chỉ sợ đến lúc muốn rút lui cũng không kịp. Tần Xuyên nhìn bà, hỏi: Mẫu thân có cần thông báo cho đại ca không? Tống Như Nguyệt lắc đầu: Đại ca của ngươi đang học viện đọc sách, không cần làm phiền hắn. Đợi chúng ta xử lý xong sản nghiệp ở đây, an trí xong những người khác, chờ cha ngươi từ chức xong, chúng ta sẽ lên kinh đô, lúc đó hãy thông báo cho hắn. Tần Xuyên trầm mặc một chút, nói: Cha muốn từ chức, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong triều có không ít người sợ nhà họ Tần mở đường sẽ liên lụy đến họ, chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng nếu không từ chức, theo quy định chúng ta không thể rời nhà đi xa, cha càng không thể tùy tiện rời đi. Mẫu thân, nếu không, ngươi hãy đưa Vi Mặc và Thanh Chu lên kinh đô trước, ta cùng cha tạm thời ở lại đây. Tống Như Nguyệt chưa kịp trả lời, cửa phòng vang lên giọng nói yếu ớt của Tần nhị tiểu thư: Nhị ca, nếu muốn đi thì cùng đi, nếu không đi thì tất cả ở lại. Nhà họ Tần đã trải qua bao nhiêu sóng gió, sao có thể bị lần này đánh gục? Nhị ca, hãy tin Vi Mặc, chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ giải quyết được. Ngươi, cha, nhị thúc và... Nàng dừng lại một chút, giọng điệu kiên định nói: Có các người ở đây, người Tần gia nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, hung thủ cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm ra. Vi Mặc tin tưởng các ngươi. Tần Xuyên đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, lập tức nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy quyết tâm, nói: Vi Mặc, có những lời này của ngươi, dù nhị ca mấy ngày nay không ngủ, không ăn cơm, cũng nhất định phải tìm ra hung thủ, trả lại công đạo cho Tam Thúc và gia đình họ, là để trừ bỏ mối đe dọa cho Tần gia. Tần Vi Mặc gật đầu nói: Ừm, nhị ca, Vi Mặc tin tưởng ngươi nhất định làm được. Ngươi hãy đi đến chỗ cha, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối hung thủ để lại. Tần Xuyên vội vàng trầm giọng nói: Không được, ta phải ở lại đây bảo vệ các ngươi. Tần Vi Mặc khẽ nói: Nhị ca, nơi này không cần ngươi, đã có người bảo vệ chúng ta rồi, ngươi hãy nhanh đi giúp cha đi. Tần Xuyên sửng sốt một chút, nhìn về phía mấy tên hộ vệ trong viện cùng những người hầu đang cầm dao phay, liêm đào và các loại vũ khí khác. Hắn do dự một lát, rồi liếc nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, gật đầu nói: Tốt. Dù hắn không ưa mấy tên hộ vệ kia, nhưng hắn rất tin tưởng vị muội muội này của mình. Nàng nói không có việc gì thì chắc chắn sẽ không có việc gì. Hiện tại việc quan trọng nhất là truy bắt hung thủ, chỉ có như vậy mới có thể triệt để hóa giải nguy cơ cho Tần phụ. Hắn đã ẩn mình tu luyện phía sau viện lâu như vậy, tiêu tốn nhiều tài nguyên của gia đình, giờ là lúc hắn phải thể hiện thực lực và vai trò của mình. Niu Chết, mẫu thân, gia đình, Vi Mặc, Thành Chu, các ngươi hãy cẩn thận, đợi ngay ở đây, ta đi một lát rồi về. Nói xong hắn nhanh chóng bước đi. Tống Như Nguyệt trong lòng lo lắng cho hắn, vốn định sai một hộ vệ đi theo, nhưng lại sợ nơi đây không đủ người, đành cau mày nhìn về phía con gái mình có chút chết móc: Vi Mặc, nhị ca của ngươi ngoài việc luyện võ ra, đầu óc chẳng được khôn khéo gì, sao ngươi lại để hắn đuổi theo hung thủ làm gì? Tần Vi Mặc liếc nhìn những người hầu và hộ vệ trong sân, khẽ nói: Mẫu thân, hiện tại cha đang buồn phiền lo lắng, để nhị ca đi cùng cha cũng tốt, có nhị ca bên cạnh, cha sẽ đỡ hơn một chút. Tống Như Nguyệt trầm ngâm. Tần Vi Mặc đột nhiên hỏi: Mẫu thân, hiện tại phủ ta chỉ còn 3 hộ vệ thôi sao? Tống Như Nguyệt gật đầu nhẹ: Còn vài người nữa, cha ngươi đã mang đi rồi. Tần Vi Mặc liếc nhìn 3 hộ vệ kia, hỏi: Mẫu thân có biết tu vi của họ không? Tống Như Nguyệt đáp: Họ đều là võ sinh, phủ ta không đủ khả năng mời võ giả cao cấp hơn. Người có tu vi cao nhất là Kim hộ vệ, mẫu thân nhớ rõ hắn đang ở cảnh giới luyện cốt. Tần Vi Mặc không nói thêm gì, quay đầu nhìn quanh phòng. Thiếu niên vốn đứng ở góc phòng chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi đến cửa, đứng sát vào đó. Phụ. Đúng lúc ấy, đèn đuốc trong đại sảnh bỗng nhiên tắt ngấm, cả đại sảnh chìm vào bóng tối dày đặc. Trong đại sảnh bỗng vang lên những tiếng thét chói tai của đám nha hoàn. Đám người vốn đã bị tin tức đêm nay và bầu không khí đáng sợ làm kinh hồn bạt vía, lòng đầy lo lắng bất an. Lúc này ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm, tạo nên một không gian tối đen như mực. Mọi người không khỏi hoảng sợ, tiếng hét vang lên khắp nơi: Bạch bạch bạch bạch bạch. Bóng tối bao trùm toàn bộ đại sảnh. Những kẻ đứng gần ngọn đèn và nến bỗng từ trong ngực lôi ra những lưỡi dao sắc lạnh, ánh hàn quang lóe lên. Chúng định lợi dụng lúc tối tăm và hỗn loạn để tàn sát toàn bộ tiểu thư và nha hoàn trong đại sảnh. Trong phòng không có bất kỳ hộ vệ nào, chỉ toàn là những người già yếu, tàn tật. Tần gia đại tiểu thư, một cô gái câm điếc, ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Tần gia nhị tiểu thư, một người ốm yếu, đứng gần cửa ra vào. Những người còn lại chỉ là những nha hoàn yếu ớt và các mụ gia. Đúng vậy, còn có một gã thư sinh vô dụng nữa. Những kẻ trong đại sảnh hôm nay, một người cũng đừng mong thoát được. Hai bóng đen cầm vũ khí sắc bén, nhanh chóng di chuyển về phía cửa ra vào, định chặn lối thoát và tàn sát tất cả mọi người trong phòng. Âm âm, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng va chạm của thịt da và những tiếng rên rỉ đau đớn. Bên ngoài phòng, Tống Như Nguyệt kịp nhận ra tình hình, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên: "Nhanh lên, trong phòng có thích khách, mau vào cứu người!" Nhìn hai tên hộ vệ trong sân bỗng nhiên đồng loạt quay người, một tên ra đòn nhanh như chớp, oanh một quyền đánh thẳng vào ngực tên kia, khiến hắn bay văng ra xa, chết ngay tại chỗ. Ngay lập tức, hai tên hộ vệ thay đổi vị trí, vút một tiếng như hai mũi tên lao thẳng về phía hành lang nơi nàng đang đứng. Đám hạ nhân trong sân đều ngẩn người, không kịp phản ứng. Dù có kịp phản ứng đi chăng nữa, họ cũng không thể ngăn cản được bước chân của hai tên võ giả này. Âm, hai người bỗng nhảy vọt lên, vượt qua lan can, áo bào phồng lên theo gió, hai nắm đấm mang theo khí thế không gì cản nổi ập xuống phía nàng. Vút. Đúng lúc đó, một bóng hình lạnh lùng bỗng hiện ra từ phía sau nàng, ánh sáng lạnh lóe lên, trong chớp mắt xuyên thủng cổ họng một tên võ giả. Tên còn lại nắm đấm đánh xuống, nhưng chỉ trúng vào khoảng không. Tống Như Nguyệt được bóng hình lạnh lùng kéo sang một bên. Ngay sau đó, ánh sáng lạnh lại lóe lên, cổ họng tên võ giả thứ hai cũng bị xuyên thủng. Âm, hai tên võ giả cùng lúc ngã xuống đất, tay ôm lấy cổ họng đầy máu, mắt trợn trừng, co quắp trên mặt đất. Chỉ vài giây sau, thân thể họ cứng đờ, hoàn toàn tắt thở. Trên hành lang, đèn lồng lắc lư, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trong tay đám hạ nhân cũng đủ để soi rõ cảnh tượng vừa xảy ra. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc hai tên hộ vệ đột ngột ra tay, đến khi thân thể họ mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đám hạ nhân còn chưa kịp định thần, hai tên sát thủ đột ngột xuất hiện đã bị đâm xuyên cổ họng, gục chết ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người lúc này mới đổ dồn về phía hành lang phía trên, nơi Tống Như Nguyệt đang đứng. Bà bình yên vô sự, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Bên cạnh bà là một thiếu nữ với thân hình thon thả, mái tóc đen dài đến eo, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ ấy cầm trong tay một thanh kiếm vẫn còn trong vỏ, dường như chưa từng rút ra. Đám người đứng cứng đờ, mặt mũi đầy vẻ hoang mang, một số thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hạ Thiền bên trong, Tống Như Nguyệt đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã cùng mọi người xông vào phòng. Lúc này, những ngọn nến trong phòng bỗng nhiên bừng sáng trở lại. Bách Linh cầm trên tay cây châm lửa đốt sáng khắp các ngọn đèn trong phòng, rồi quay lại nhìn Tống Như Nguyệt, mỉm cười nói: "Phu nhân, không có việc gì đâu. Vừa rồi có ngọn gió từ đâu thổi tới, dập tắt hết đèn trong phòng thôi." "Không có việc gì?" Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khóe miệng hơi co giật. Hai mụ ma ma và bà nhà hoàn đều nằm bất động trên đất, chỉ còn một mụ ma ma là còn sống. Những người khác hoặc ngực bị đập nát, hoặc đầu vỡ tung, hoặc cổ đứt lìa, đều mở to mắt, đã chết từ lâu. Trong tay họ đều cầm những thanh chủy thủ lạnh lùng, sắc bén. Những nha hoàn và ma ma khác trong phòng chỉ đến khi đèn sáng lên mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, lập tức hoảng sợ gào thét lên: "A a a, im miệng!" Tống Như Nguyệt gầm lên một tiếng, lông mày dựng đứng: "Một đám phế vật, tất cả im miệng cho ta!" Những nha hoàn và mụ già đang há hốc miệng định hét lên, bỗng chốc như bị ai bóp lấy cổ họng, đồng loạt ngậm chặt miệng lại. Tiếng thét chói tai lập tức im bặt. Tống Như Nguyệt liếc nhìn mấy xác chết trên đất, rồi ánh mắt dừng lại ở cô thiếu nữ đang thu dọn cây châm lửa và váy áo. Bà khẽ nói, giọng đầy nghi hoặc: "Bách Linh, những chuyện này có phải đều là do ngươi?" Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, hai má lúm đồng tiền hiện rõ: "Phu nhân, không phải con đâu. Vừa rồi trong phòng tối đen như mực, con chỉ thấy một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, đánh chết mấy người này xong liền nhảy qua cửa sổ biến mất. Con cũng không kịp nhìn rõ là ai." Tống Như Nguyệt nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đóng chặt, chưa từng mở. Hơn nữa, bà vừa ở bên ngoài, Hạ Thiền cũng đứng đó, làm gì có ai chạy ra ngoài được. Người kia dù nhanh đến đâu, lẽ nào còn nhanh hơn cả kiếm của Hạ Thiền? Quả nhiên, Hạ Thiền không tầm thường, mà cô bé Bách Linh này cũng chẳng đơn giản. Tống Như Nguyệt đưa mắt nhìn sâu vào Bách Linh một lúc, rồi bất chợt quay sang nhìn bà lão đang ngồi dưới đất, dựa vào góc tường. Bà đau lòng hỏi: "Tôn Ma Ma, tại sao ngươi lại phản bội Tần gia? Ngươi theo chúng ta mấy chục năm, rốt cuộc vì cái gì?" Tôn Ma Ma hai đùi bị đá nát xương bánh chè, nằm co quắp ở góc hẻo lánh, rên rỉ đau đớn. Nghe thấy tiếng động, bà ta cười một tiếng đầy đau thương, nằm mắt lại, giọng khàn đặc nói: "Phu nhân, là nô tỳ có lỗi với ngài, ngài hãy giết nô tỳ đi, cho nô tỳ một cái chết thống khoái, Dừng một chút, bà ta bỗng mở to mắt, liếc nhìn khắp phòng, rồi dừng ánh mắt trên người Bách Linh, cười thảm thiết nói, thật là một ác nữ, lão thân mắt mù quáng, không nhìn ra, ngươi lại là một võ giả. Trước khi chết, lão thân chỉ muốn biết, làm sao ngươi có thể phát hiện ra bọn ta sớm như vậy. Bọn ta vừa thổi tắt nến và đèn, chưa kịp ra tay, ngươi đã nhảy tới một quyền một cước, đánh gục từng đứa một. Bọn ta đứng tản ra khắp nơi, lão thân thật sự không hiểu nổi. Ngươi có thể nói cho lão thân biết không? Để lão thân chết cũng được nhắm mắt. Bách Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đáp, mà, ngươi thật kỳ quái. Ngươi là phản đồ của Tần gia, ta sao phải để ngươi chết nhắm mắt? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Tôn mà, Tống Như Nguyệt bước tới trước mặt bà ta, gương mặt âm trầm, nói, Tôn mà, nói cho ta biết, ai là người đứng sau màn, xem ở công lao hầu hạ Tần gia nhiều năm của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Tôn mama cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, là Tống gia. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Tôn mama nhíu mắt, nhìn về phía thư sinh yếu ớt đang nói chuyện, cười khẩy một tiếng đầy âm hiểm. Đúng, người nói là Tống gia thì đó chính là Tống gia. Dù sao lão thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa, các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lạc Thanh Chu bước lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói, lần này Tống gia mưu phản, bị triều đình xét nhà bắt giữ, hẳn là còn không ít người chạy trốn thoát được, ta đoán xem, chắc cũng phải 100 người chứ. Tôn mama mặt lạnh, cười nhạt đáp, 1.000 người, 1.000.000 người. Lạc Thanh Chu gật đầu, bình thản nói, 23. Nghe đến đây, Tôn mama thân thể bỗng run lên, mắt trợn tròn. Lạc Thanh Chu tiếp tục hỏi, ngươi vì sao lại phản bội Tần gia? Vì tiền hay vì? Tôn mama ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cắn chặt môi im lặng. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, lại hỏi, mấy nha hoàn này cùng những hộ vệ kia có phải đều bị người nhà họ Tống mua chuộc không? Việc Tần gia Tam gia bị hại có phải cũng do các ngươi làm? Hắn liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng Tôn mama vẫn im lặng, nét mặt lạnh lùng đầy khinh bỉ. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng, thôi đủ rồi, đừng hỏi nữa, có giống như ngươi thẩm vấn phạm nhân đâu, dù có là kẻ đần độn cũng chẳng ai dễ dàng khai ra chỉ vì ngươi hỏi vài câu. Nói xong, bà đột nhiên trừng mắt nhìn Tôn mama, giận dữ quát, nếu ngươi thành thật khai ra, ta có thể cho ngươi được chết toàn thây, còn nếu ngươi cứng đầu không chịu nói, hôm nay ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh, khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bắt đầu đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu ngươi dám không trả lời, Mai Nhi, cầm giày đến, quất vào mặt nó. Mai Nhi lập tức đáp ứng, không biết từ đâu lấy ra một chiếc giày, đứng sẵn sàng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng. Tống Như Nguyệt tức giận hỏi, nói, rốt cuộc là ai sai các ngươi đến ám sát chúng ta? Tôn mama mặt lạnh như tiền, cười khẩy một tiếng, vẫn im lặng không đáp. Bốp, tàn đầu. Mai Nhi đột nhiên vung chiếc giày quất thẳng vào mặt già của Tôn mama, khiến một chiếc răng hàm của bà ta văng ra, miệng đầy máu. Tống Như Nguyệt khẽ cười lạnh, quay sang nhìn gã thư sinh dạy hồi bên cạnh, nói, nhìn thấy chưa, thẩm vấn phạm nhân phải như thế này. Tôn mama đột nhiên phụt một búng máu, lập tức gào lên, Tống Như Nguyệt, ngươi đồ tiểu nhân đê tiện, kẻ tự luyến xấu xa, vì tư lợi mà cuồng vọng tự đại, nịnh hót, dối trá, hoác lác, rõ ràng đã 30 tuổi, cả ngày còn giả vờ non nớt như thiếu nữ, đáng buồn nôn đến cực điểm. Bốp bốp bốp, tới chiếc giày từ tay Mai Nhi hung hăng quất vào miệng Tôn mama, vừa đánh vừa tức giận hét lên, ta 29, năm nay ta mới 29 tuổi, ha ha ha ha. Tôn mama cười lớn, nét mặt đầy khinh bỉ. Lạc Thanh Chu quay người rời đi, bước đến cửa ra vào, tiến lại gần Tần Nhị tiểu thư, khẽ nói, là Tống gia. Tống gia lần này đã bỏ trốn 23 người, ẩn náu ở Trương gia. Chuyện xảy ra trong phủ đêm nay chính là do bọn họ gây ra. Nhà họ đã tan cửa nát nhà, chuẩn bị liều mạng trả thù chúng ta Tần gia. Ngoài Trương gia ra, có lẽ còn có người khác hỗ trợ, nếu không thì không thể nào trốn thoát được nhiều người như vậy. Tôn mama thực ra là người họ hàng xa của Tống gia. Lúc đầu khi vào Tần phủ, Tống gia còn không biết, chỉ mấy năm gần đây mới liên lạc với bà ta. Mấy tên nha hoàn cùng hai tên hộ vệ kia đều là Tống gia bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc. Còn nữa, Nhị tiểu thư, bọn họ cho rằng ngươi là người mưu lược và quan trọng nhất trong Tần phủ, thậm chí còn hơn cả phụ thân và mẫu thân của ngươi. Vì vậy, đêm nay bọn họ quyết định liều mạng để giết ngươi trước. Tần Vi Mặc bình tĩnh nghe xong, sau đó khẽ gật đầu, không hỏi làm sao hắn biết được những chuyện này, chỉ thấp giọng nói, bọn họ thật ngốc, chắc chắn sẽ thất bại. Tỷ phu có biết tại sao không? Vì sao? Tần Nhị tiểu thư khẽ nhếch mép, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, bởi vì bọn họ đã nhầm người, người mưu lược và quan trọng nhất trong Tần phủ không phải là ta, mà là chính tỷ phu người đó. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, trong lòng tự hỏi, nên làm thế nào để đến Trương gia giải quyết dứt điểm mọi mối đe dọa, nếu không hắn sẽ không thể nào yên lòng được. Đối phương đã mất nhà cửa, cả gia tộc bị hủy diệt, Đây chính là mối thù không đội trời chung. Vì vậy, lần này bọn họ nhất định sẽ liều mạng để giết sạch người nhà Tân. Hắn phải hành động trước, nhổ cỏ tận gốc. Ánh mắt hắn hướng ra phía ngoài, cách đó 10 bước, dưới mái hiên, một bóng hình lạnh lùng ôm kiếm đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Và Tân Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai thi thể hộ vệ nằm trên hành lang, quay sang nói với Tân Nhị tiểu thư: "Nhị tiểu thư, người hãy vào trước, khuyên nhủ mẫu thân của người đừng lãng phí lời nói, nên giết thì giết, không cần phải lưu lại làm gì." Tần Vi mặc khẽ gật đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa, thở nhẹ một hơi, nói với giọng ôn nhu: "Tỷ phu, thật ra ta rất thích Hạ Thiền, đáng tiếc." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi đáp: "Chờ khi nhị tiểu thư khỏe lại, tự nhiên có thể gần gũi nàng. Yên tâm đi, nhị tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu." Tần Vi mặc ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu: "Ừm, đến lúc đó ta sẽ hào hào cùng Hạ Thiền chung sống, ta sẽ coi nàng như muội muội của mình." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, quay người bước ra cửa, hướng về phía thiếu nữ ôm kiếm lạnh lùng đứng dưới mái hiên. Tần Vi Mặc nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ mỉm cười, thầm thì: "Vi Mặc nhất định sẽ coi nàng như tỷ tỷ, cũng không sao cả." Dưới mái hiên, từng giọt nước tiết rơi lã chã. Thiếu nữ ôm kiếm đứng cô độc một mình, bất động, tựa như một pho tượng vô cảm. Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua, nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt đảo về phía khác. Lạc Thanh Chu dừng lại, đứng cạnh nàng dưới mái hiên, cùng nhìn ra ngoài những giọt nước tiết rơi từng hạt. Một lát yên lặng trôi qua, hắn mới lên tiếng: "Hạ Thiền cô nương, với thực lực của ngươi, không nên dựa vào việc hái hoa để kiếm tiền. Tay của Hạ Thiền cô nương là để cầm kiếm, không phải để cầm cuốc." Thiếu nữ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa, như thể chẳng nghe thấy gì. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào nàng, nói: "Hạ Thiền cô nương, quay mặt lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi." Thiếu nữ vẫn không động đậy, khuôn mặt xinh đẹp hướng về phía khác, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng một lúc, bỗng nhiên lại nói: "Hạ Thiền, Thiền Thiền, quay mặt lại đây đi, cô gia có lời muốn nói với ngươi." Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Lạc Thanh Chu vẫn không hề nao núng, đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao của nàng, bình tĩnh hỏi: "Ngươi thích giết người sao?" Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, rồi cuối cùng lạnh lùng mở miệng: "Ừ, thích giết ngươi." "Lạc Thanh Chu, đừng đùa nữa, ngươi vừa rồi lợi hại như vậy, hai tên võ giả chỉ trong nháy mắt đã bị ngươi một kiếm đứt cổ, ngươi chỉ cần khẽ động tay đã cứu cả Tần phụ. Vì vậy, ta đang nghĩ, dựa vào trí thông minh của ta cùng với kiếm pháp vô địch của ngươi, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch, một mẻ hốt gọn, ngươi nghĩ sao, Hạ Thiền cô nương?" "Hừ." Thiếu nữ hừ lại một tiếng, lại quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu lại gọi: "Hạ Thiền, Thiền Thiền, ngươi nói đi nào." Thiếu nữ bỗng quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, một tay đặt lên chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu giả vờ không thấy, tiến lại gần nàng, thấp giọng nói: "Ta sẽ phụ trách tìm ra hung thủ, còn ngươi thì một kiếm một mạng, hai chúng ta phối hợp với nhau, cùng nhau diệt trừ mối đe dọa cho Tần phụ, ngươi có đồng ý không?" Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi mới lên tiếng: "Ta không chủ động giết ngươi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi hiểu ra: "Ý ngươi là, ngươi chỉ bảo vệ người nhà Tần, nếu kẻ địch tới thì ngươi sẽ giết, nhưng ngươi sẽ không chủ động đi tìm kẻ địch để tiêu diệt, phải không?" Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Được thôi, làm phiền ngươi rồi." Hắn quay người rời đi. Khi hắn đã vào phòng, thiếu nữ mới từ từ quay lại, nhìn về phía cửa ra vào nơi hắn vừa biến mất, khẽ vỗ nhẹ má, miệng lẩm bẩm: "Cũng không biết, xin phép ta một tiếng." Sáng hôm sau, Tần Văn Chính dẫn theo Tần Xuyên và những người khác mắt đỏ hoe chạy về. Tống Như Nguyệt vốn định hỏi thêm về tình hình bên kia, nhưng Tần Văn Chính khoát tay áo, ánh mắt đảo qua những thi thể trong sân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Xuyên thấy vậy cũng giật mình biến sắc: "Mẫu thân, Dương hộ vệ và những người kia sao, đều đã chết sau khi ta rời đi, có thích khách xâm nhập sao?" Tống Như Nguyệt mặt lạnh, giọng trầm xuống: "Bọn họ chính là thích khách, là phản đồ. Hạ Thiền đã bảo vệ ta khi giết chúng." Ánh mắt của Tần Văn Chính và mấy tên hộ vệ còn lại đồng loạt đổ dồn về phía thiếu nữ ôm kiếm đứng dưới mái hiên cách đó không xa. Tần Văn Chính lên tiếng: "Thôi, không bàn chuyện này nữa, mau gọi người đến dọn dẹp thi thể. Tôn Mama cũng bị mua chuộc nhưng chưa chết, ta đã thẩm vấn cả đêm mà chưa khai ra được gì, các ngươi hãy đi thẩm vấn tiếp." Giọng Tống Như Nguyệt hơi khàn, rõ ràng là do cả đêm qua cãi vã với Tôn Mama. Đúng lúc đó, Tân Nhị tiểu thư từ trong nhà bước ra, nói: "Cha, ngươi vào đây đi, Vi Mặc có chuyện muốn nói với ngươi." Tần Văn Chính thần sắc hơi động, bước lên bậc thang, rồi quay lại nhìn mọi người, trầm ngâm một chút rồi nói: "Mọi người đêm qua không ngủ, hẳn là đã mệt mỏi lắm, giờ hãy về nghỉ ngơi đi. Chu quản gia, ngươi phụ trách kiểm tra nguồn nước và thức ăn trong phủ, rồi đi tìm thêm vài con chó về nuôi. Mỗi ngày đồ ăn thức uống đều phải kiểm tra kỹ trước khi dùng. Chu quản gia lập tức cúi đầu đáp: vâng, lão gia. Những nha hoàn và người hầu thấy ông trở về, trong lòng mới an tâm phần nào, lần lượt giải tán, trở về phòng ngủ bù. Tần Kim gia cũng từ trong nhà bước ra, dẫn theo Bách Linh chuẩn bị rời đi. Tần Văn Chính liếc nhìn nàng, dường như muốn an ủi vài lời, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng, lại không nói ra được. Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng Tần đại tiểu thư, Hạ Thiền cũng từ dưới mái hiên bước ra. Tống Như Nguyệt tiến đến bên Bách Linh, khẽ dặn dò: Bách Linh, chuyện trong phủ các ngươi không cần lo lắng, ngươi và Hạ Thiền chỉ cần bảo vệ tốt Tần gia là được. Còn nữa, hãy coi chừng cô gia của các ngươi. Nói xong, bà liếc nhìn ai đó một cái, rồi bước vào phòng. Lạc Thanh Chu vẫy tay gọi Tiểu Điệp, dẫn nàng cùng đi theo sau Tần đại tiểu thư, hướng về hậu viện. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy Tần nhị tiểu thư đang đứng ở cửa ra vào nhìn mình. Khi thấy hắn quay lại, Tần nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, gương mặt xanh xao yếu ớt của nàng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi. Lạc Thanh Chu bất chợt nhớ lại cảnh tối hôm qua trong phòng nàng. Nếu không phải vị nhạc mẫu đại nhân kia đột nhiên xuất hiện, cùng với biến cố xảy ra trong Tần gia, có lẽ đêm qua hắn đã sa vào cạm bẫy dịu dàng của Tần nhị tiểu thư, không thể tự kiềm chế được. Một người như Tần nhị tiểu thư, có mấy nam nhân có thể không động tâm? Cô gia, làm sao cảm tạ người ta đây? Đang suy nghĩ miên man, Bách Linh tiến đến, nhảy mắt với hắn, khẽ hỏi. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại: tại sao ta phải cảm tạ ngươi? Bách Linh khẽ hừ lạnh, áp sát lại gần hắn, thì thầm: muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tối hôm qua, có người trong đại sảnh tối đen như mực, một quyền một cước đánh đầu chúng đó, chắc là rất thoải mái đúng không? Hừ hừ, kết quả lại để người khác phải gánh hậu quả, thật là quá đáng. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Bách Linh khẽ chạm vào cánh tay hắn, méo miệng nói: cô gia, người ta đang hỏi người đấy, người định cảm tạ người ta thế nào? Lạc Thanh Chu thấy không ai để ý, liền thuận tay sờ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói: chờ một lát đến chỗ ta, ta cho ngươi một món đồ tốt. Bách Linh sửng sốt một chút, vội vàng lùi lại một bước, mân mê miệng nhỏ thầm thì: cô gia lại định bắt nạt người ta nữa rồi, người ta không muốn đâu. Lạc Thanh Chu nói: chỉ là muốn cho ngươi một ít điểm tâm thôi mà. Bách Linh nghe xong lập tức biến sắc: không muốn, người ta không muốn đâu. Điểm tâm của cô gia, ăn vào có thể mang thai đấy, cô gia thật là đáng sợ. Lạc Thanh Chu, hắn lặng lẽ lấy từ trong túi ra một gói giấy, mở ra, lấy ra một miếng điểm tâm nhỏ, đưa cho Tiểu Điệp đứng bên cạnh. Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ nhận lấy, bắt đầu ăn ngon lành. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như điểm tâm của công tử mà ăn vào có thể mang thai con của công tử, người ta còn vui mừng không kịp nữa là. Mấy người tách nhau ra ở cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu trước khi đi quay sang nhìn thiếu nữ lạnh lùng kia, nói: Hạ Thiền cô nương, gần đây hãy ở trong phòng, đừng đi làm việc gì khác, hãy bảo vệ đại tiểu thư thật tốt. Hạ Thiền ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, không nói một lời. Lạc Thanh Chu cùng Tần đại tiểu thư chào hỏi xong, liền dẫn Tiểu Điệp rời đi. Đợi hai chủ tới kia đi xa, Bách Linh tiến đến bên Hạ Thiền, tò mò hỏi: Thiền Thiền, lúc nãy ở hành lang đại sảnh, cô gia đã nói gì với ngươi vậy? Ta thấy cô gia gần như dán sát vào người ngươi, thì thầm suốt nửa ngày. Hạ Thiền nhìn về phía hai người kia rời đi, khẽ run lên một chút, rồi quay người bước vào phòng, không thèm để ý đến Bách Linh. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện, bảo Tiểu Điệp ở trong nhà thêu hoa. Hắn vào phòng, thần hồn xuất khiếu, xuyên qua các phòng ốc, bay lên nóc nhà, tắm mình trong ánh nắng ban mai, từ trên cao quan sát toàn bộ Tần phủ. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng mà không thấy có gì bất thường, hắn mới trở về phòng, thần hồn quy khiếu. Hôm nay hắn định ra khỏi thành để săn yêu thú, hắn định phải tiếp tục tu luyện, nhanh chóng tăng cấp, trải qua thêm những thử thách sinh tử. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nâng cao cơ hội tiêu diệt kẻ địch. Ngồi trong phủ chờ đợi kẻ thù lẻn vào hoặc đi sát hại người nhà Tần gia, bị động chống cự tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Hắn quyết định ban ngày sẽ đến Hắc Mộc Lâm tu luyện, ban đêm lại thần hồn xuất khiếu đến Trương gia do thám. Sau khi tìm ra nơi ẩn náu của những kẻ thuộc Tống gia, hắn sẽ nghĩ cách tiêu diệt một lần, trừ tận gốc, không để sót một tên. Bất kỳ ai đe dọa cuộc sống hiện tại của hắn đều tuyệt đối không thể tha. Lại xem qua một lát sách vở ghi chép về yêu thú ở Hắc Mộc Lâm trong phòng, thấy không ai đến quấy rầy, hắn liền qua nói với Tiểu Điệp một tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Tần gia lúc này lòng người hoang mang, tất cả mọi người đều trốn trong phòng không dám bước ra ngoài, hộ vệ chỉ còn lại 4 người, thêm vào Tần Xuyên cũng không đủ để tuần tra khắp nơi trong phủ. Tuy nhiên ban ngày mọi người vẫn cảm thấy tương đối yên tâm. Lạc Thanh Chu đi một đoạn đường cũng không gặp được mấy người. Khi đến khu vườn hoa thông ra cửa sau, hắn thấy mấy tên người hầu cầm vũ khí canh gác ở cửa vườn, đang khẽ trò chuyện với nhau. Lạc Thanh Chu đi vòng qua, từ bên cạnh tường viện nhẹ nhàng vượt qua, nhanh chóng tiến đến cửa sau, mở then cài, rồi bước ra ngoài, thấy trong ngõ hẻm vắng vẻ không người, hắn lấy ra chiếc mặt nạ, đeo lên mặt. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người trong tần phủ đều tụ tập ở đại sảnh, nhưng lại không thấy bóng dáng của cô tiểu biểu tỷ tên Nam Cung Mỹ Kiều. Không biết lúc ấy nàng đã trốn đi hay đang ở đâu. Dù sao nàng cũng là khách quý từ kinh đô, lại thuộc về hoàng thất, Tống Như Nguyệt chắc chắn sẽ ưu tiên sắp xếp cho nàng cẩn thận, hy vọng hôm nay đừng gặp lại nàng. Đêm qua cả nhà Tần gia Tam gia bị tàn sát, tin tức hôm nay nhanh chóng lan truyền khắp Mạc Thành, toàn thành chấn động. Thành chủ Giang Cẩm Nam nghe tin vô cùng tức giận, lập tức phái người truy bắt hung thủ. Các gia tộc khác cũng đã nghe tin từ đêm qua, đang bàn tán xôn xao trong bóng tối. Nhiều người đoán rằng đó là những kẻ chạy trốn từ Tống gia, bởi trong Mạc Thành này chỉ có họ mới có mối thù không đội trời chung với Tần gia. Nghe nói những người nhà họ Tống chạy trốn, trong đó có mấy tên là võ giả. Vì Tống gia phạm tội mưu phản, nên những võ giả hộ vệ trong phủ của họ cũng phải chịu liên lụy. Dù sao cũng là đường cùng, nên bọn họ có thể sẽ liều mạng, quyết tâm cùng Tần gia đấu đến cá chết lưới rách. Nhiều gia tộc khác vừa tỏ ra thương xót, vừa thầm cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem Tần gia gặp cảnh náo nhiệt. Vốn tưởng rằng sau khi Tống gia sụp đổ, Tần gia sẽ đương nhiên trở lại danh sách tứ đại gia tộc của Mạc Thành. Ai ngờ sự tình còn lâu mới kết thúc. Không ai muốn thấy người khác sống tốt hơn mình. Khi thấy kẻ khác gặp nạn, trong lòng đa số người đều cảm thấy hả hê. Trong cung điện bên cạnh phủ thành chủ, trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, đang ngồi trước bàn lật đi lật lại mấy tập Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Tần nhị tiểu thư mang tới. Khi màn đêm buông xuống, Áo Tín vào bẩm báo về vụ thảm án xảy ra tại Tần gia đêm qua. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt cuốn sách xuống, quay đầu nhìn nàng nói: "Thật là kỳ lạ, võ giả của Tống gia chạy hết rồi sao? Một tên cũng không bắt được." Dừng một chút, nàng đột một ra lệnh: "Áo, ngươi cầm lệnh bài của ta, điều 200 kỵ binh ngân giáp vào thành." Áo ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ, có phải là để ngân giáp hỗ trợ truy bắt hung thủ và những người Tống gia kia không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp: "Không cần, hãy để bọn họ đến, canh giữ bên ngoài phủ thành chủ là được." Đêm Áo trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thêm, lập tức lui xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt suy nghĩ một chút, lại quay ra phía ngoài nói: "Nguyệt Vũ, ngươi hãy đến Tần phủ một chuyến, đưa Tần nhị tiểu thư về đây. Nhớ kỹ, dùng xe ngựa và hộ vệ của chúng ta." "Vâng, điện hạ." Nguyệt Vũ cúi đầu khom lưng, rồi lui ra ngoài. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lại đảo về phía tờ tuyên chỉ kể chuyện ba nước trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Ngươi lừa ta gạt ta, chuyện ba nước tranh bá sau." Tụ Bào Các, khi Lạc Thanh Chu đi đến tầng cao nhất, Đao Tỷ tóc bạc và nam tử trung niên Ngô Khuê đều đã có mặt. Trong góc khuất còn xuất hiện thêm một thanh niên có vẻ ngoài bình thường. Đao Tỷ giới thiệu: "Hắn tên Chu Bá Ước, giống như ngươi, hiện đang ở cảnh giới luyện gân. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ra khỏi thành làm nhiệm vụ." Đao Tỷ chỉ về phía Lạc Thanh Chu, nói tiếp: "Đây là Sở Phi Dương." Lạc Thanh Chu và thanh niên tên Chu Bá Ước chắp tay chào nhau, khẽ gật đầu, coi như đã làm quen. "Đao Tỷ, còn ai khác nữa không?" Lạc Thanh Chu hỏi. Đao Tỷ nhíu mày: "Còn một người nữa, không biết hôm nay hắn sẽ dùng tên gì." Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an, đang định hỏi xem có phải là người lần trước không, thì từ cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ngay sau đó, một thiếu nữ xuất hiện, nàng mặc chiếc váy ngắn màu đen, dáng người cao gầy nhưng quyến rũ, đôi chân thon thả khoác lên đôi tất đen mỏng manh, toát lên vẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Nàng bước đi uyển chuyển, eo thon và vòng hông nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc đen dài như gấm rủ xuống bên hông, cùng với chiếc roi da nhỏ màu đen quấn quanh eo, mỗi bước đi đều khiến roi da khẽ rung nhẹ, tựa như một con rắn linh thiêng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân thon gợi cảm của nàng, trong khoảnh khắc dường như cảm giác thời gian ngưng đọng. Ngô Khuê và Chu Ba Ước nhìn nàng chằm chằm, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ thấy một trang phục vừa kỳ lạ vừa táo bạo như vậy. Chỉ có Đao Tỷ, người từng trải và bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi: "Hôm nay ngươi xưng danh là gì?" Thiếu nữ cầm roi ra vẩy nhẹ mái tóc dài, ngồi xuống chỗ bên cạnh, duỗi thẳng đôi chân dài mặc tất đen, lạnh lùng đáp: "Chim Sơn Ca." Lạc Thanh Chu, Đao Tỷ khóe miệng hơi co giật, đứng lên nói: "Được rồi, mọi người đã đến đủ, lên đường thôi." Nói xong, nàng cầm lấy thanh đao rộng bảng, dẫn đầu đi xuống lầu. Ngô Khuê, nam tử trung niên với vẻ mặt thâm trầm, đi theo sau. Lạc Thanh Chu và thanh niên tên Chu Bá Ước liếc nhìn nhau, cùng đứng dậy đi theo xuống. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn theo bóng lưng hắn, tay sờ lên chiếc roi da bên hông, bước theo sau. Bên ngoài cửa lớn, xe ngựa đã chờ sẵn, mọi người lần lượt lên xe. Ba nam tử ngồi cùng một chỗ, còn Nam Cung Mỹ Kiêu duỗi đôi chân dài ngồi cùng Đao Tỷ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người đối diện. Lạc Thanh Chu thấy nàng không ngừng nhìn mình, do dự một chút, quyết định giải thích: "Chim Sơn Ca cô nương, ta nghĩ chuyện đó ta cần phải giải thích một chút." Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp: "Ta thấy không cần thiết." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc, rồi nhún vai: "Được thôi, không cần thiết." thì cũng chẳng cần nói thêm. Hắn vốn chẳng có thói quen tranh cãi với phụ nữ, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm. Dù sao hiện tại cả đoàn đang cùng nhau hành động, ít nhất bên ngoài nàng cũng không làm gì được hắn. Những người khác trong xe đều tò mò liếc nhìn hai người, trong lòng âm thầm đoán già đoán non về mâu thuẫn giữa họ. Một đường không ai nói chuyện, xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành, lao vút trên con đường lớn gập ghềnh. Nam Cung Mỹ kêu tựa lưng vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực, chân dài duỗi thẳng, nhắm mắt dưỡng thần, một ngón tay thon dài như ngọc khẽ gõ nhẹ trên cánh tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu trong lòng cũng đang nghĩ ngợi, hắn nghĩ đi đến việc nhanh chóng luyện gân thành công, đạt được tốc độ nhanh hơn và sức mạnh bộc phát mạnh mẽ hơn, để có thể triệt để giải quyết những kẻ thuộc Tống gia. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại bên ngoài Hắc Mộc Lâm, trên một con đường nhỏ. Đao Tỷ dẫn theo mấy người bước xuống xe, vì hôm nay có người mới, nàng lại nhắc nhở một lần nữa những điều cần chú ý và cách tổ chức đội hình. Sau khi nói xong, nàng hỏi, hôm nay có ai cần tổ đội riêng hoặc cần thuê ta không? Không ai lên tiếng. Tên thanh niên tên Chu Bá Ước vẫn luôn giữ vẻ trầm mặc, dù là lần đầu tiên đến Hắc Mộc Lâm săn yêu thú, hắn cũng không tỏ ra lo lắng hay bất an. Đã không có, vậy chúng ta xuất phát thôi. Đào Tỷ đợi một lúc rồi nhún vai, vác đao lên vai, dẫn đầu bước vào rừng. Ngô Khuê và Chu Bá Ước lần lượt tách ra, đi vào những hướng khác trong rừng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ đang tựa vào thân cây, soi gương bằng roi ra cách đó không xa, rồi quay người đi về một hướng khác, vẫn là hướng mà hắn đã đi lần trước. Đi được một lúc trong rừng, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ cầm roi ra, hôm nay tự xưng là Chim Sơn Ca, đang lặng lẽ đi theo phía sau Lạc Thanh Chu. Khi thấy ánh mắt hắn nhìn lại, nàng mặt không đổi sắc, bình thản nói, đừng hiểu lầm, chỉ là trùng hợp thôi, ta không cướp tiền, cũng chẳng cướp sắc. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, tiếp tục bước đi. Hắn đi nhanh hơn, nhưng sau một đoạn đường, quay đầu lại nhìn, nàng vẫn không nhanh không chậm theo sau. Hắn đành dừng bước, quay người hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam Cung Mỹ Kiêu thản nhiên đáp, câu này nên hỏi chính ngươi. Mỗi lần ngươi theo dõi ta, rốt cuộc muốn gì? Lạc Thanh Chu, ta đã nói, đó là hiểu lầm. Nam Cung Mỹ Kiêu, ta vừa rồi cũng nói rồi, đây là hiểu lầm. Hai người đang trong lúc giằng co im lặng, bụi cỏ bên cạnh bỗng khẽ động. Một cái đầu to lớn thò ra, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào họ, da lông màu nâu nhạt, thân hình to như nhé, hai chiếc răng nanh sắc nhọn ló ra từ khóe miệng, trên người phủ đầy đốm nâu lấm tấm, đó chính là một con yêu báo. Ngược yêu báo nhìn chằm chằm hai người, nước dãi chảy dài từ khóe miệng, thử răng nanh sắc nhọn, vẻ mặt dữ tợn, thân thể nó không xuống, dường như chuẩn bị tấn công. Bạch Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lóe lên, rút roi ra bên hông, lạnh lùng nói, để ta. Vừa dứt lời, từ trên một cây đại thụ bên cạnh, bỗng vút một tiếng, một bóng hình màu nâu lao xuống như tia chớp, hướng thẳng về phía nàng. Hóa ra con yêu báo đầu tiên chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của họ. Sát thủ thực sự đang ẩn nấp trên ngọn cây. Trong chớp mắt, hai con yêu báo xuất hiện. Nam Cung Mỹ Kiêu phản ứng nhanh nhẹn, tay cầm roi ra, vút một tiếng, hướng lên đỉnh đầu, biến thành một tấm chắn màu đen, trong khi thân hình cao gầy của nàng lập tức lùi về phía sau. Con yêu báo đầu tiên vừa định lao tới cùng đồng bọn tấn công nàng, thì Lạc Thanh Chu đã nhanh chóng chạy tới, đột nhiên nhảy lên, ầm, một quyền đánh thẳng về phía nó. Gào ư, yêu báo gầm lên giận dữ, thân hình nhanh nhẹn né tránh ngay lập tức. Rồi nó đột nhiên lao tới, hà to miệng đầy máu, hướng về phía hắn đớp mạnh. Lạc Thanh Chu một quyền đánh trượt, vừa chạm đất đã thấy yêu báo lao tới, tốc độ nhanh như chớp. Hắn không kịp thu lại nắm đấm, thân thể đột nhiên khom xuống, cơ bắp cánh tay căng cứng, khuỷu tay như lò xo bật ra, vút một tiếng đập mạnh về phía trước. Âm cú đánh bằng khuỷu tay chúng ngay cầm yêu báo, cả người lẫn thú đều chấn động mạnh. Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, yêu báo ngậm đầu lên ngã xuống đất, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, gào ừ gầm lên giận dữ, lần nữa lao về phía hắn. Lạc Thanh Chu thấy nó khí thế hung hãn, răng nanh sắc như dao, móng vuốt lạnh lùng, mắt sáng lên, đột nhiên quay người bỏ chạy. Nhưng với tốc độ của hắn, làm sao có thể nhanh hơn yêu báo được? Vút, yêu báo chạy vài bước, đột nhiên nhảy vọt lên, hung hãn lao về phía sau lưng Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu toàn thân căng cứng, da thịt thít chặt, tích tụ lực lượng, lập tức mập người lên, đột ngột nhảy về phía trước, mũi chân chạm nhẹ vào cành cây của một đại thụ, thân hình đổi hướng bất ngờ, vọt sang bên trái. Âm, yêu báo vồ hụt nhưng vẫn nhanh nhẹn, tứ chỉ đáp xuống cành cây, rồi lại bật lên đuổi theo hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục chạy nhảy trong rừng, né tránh tà hữu, lúc cao lúc thấp, cơ bắp toàn thân, da thịt không ngừng co rút, tích lực, bật ra, kéo giãn, rất nhanh đã nóng lên và căng cứng, hơi thở của hắn đều đặn, thể lực kinh người, nhờ tu luyện thần hồn nên tinh lực cũng cực kỳ dồi dào. Liên tục chạy nhảy né tránh suốt nửa canh giờ, hắn vẫn còn dư sức, nhưng con yêu báo đuổi theo sau lưng đã bắt đầu đuối sức, miệng thở hổn hển nặng nề, động tác cũng chậm dần. Nó nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần nó dừng lại định rời đi, Lạc Thanh Chu lại đột nhiên chủ động lao tới khiêu khích, lặp đi lặp lại nhiều lần. Yêu báo bị kích động, lại tiếp tục gầm thét đuổi theo, thể lực nhanh chóng hao mòn. Lúc này, yêu báo dần nhận ra âm mưu của tên nhân loại này, nhưng nó đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đuổi không kịp, cũng không thể quay đầu bỏ chạy. Trong lòng càng lúc càng nôn nóng, ngao, nó đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, dường như đang kêu gọi đồng bọn đến hỗ trợ, nhưng đồng bọn của nó lại chậm chạp không phản ứng. Yêu báo lập tức trong lòng trầm xuống, dừng lại. Lạc Thanh Chu cũng ngay lập tức dừng chân, nhận thấy nó đã hết đà, liền nắm chặt nắm đấm, căng cứng gân cốt và cơ bắp, quay người xông thẳng về phía nó, nội lực nhanh chóng dồn vào cánh tay, tích tụ sức mạnh. Ánh mắt của hắn chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của yêu báo, bỗng nghe thấy ý nghĩ trong lòng nó, không được, ta không còn sức lực, phải nhanh chóng rời đi. Thần hồn của nó bắt đầu run sợ, bạch, Lạc Thanh Chu đột nhiên bật lên, lao về phía nó, thần hồn tập trung, lực rót vào cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm, bỗng gầm lên một tiếng. Này, tiếng gầm vang lên đột ngột trong đầu yêu báo, nó vốn định quay người bỏ chạy, nhưng lại bất ngờ chấn động, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt thoáng hiện sự hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt đó, số phận của nó đã được định đoạt. Lạc Thanh Chu một quyền nặng nề đập thẳng vào đầu nó, yêu báo bị trúng đòn mạnh, đầu cúi gằm, ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, định nhảy dựng lên. Oanh, nhưng lúc này, quyền thứ hai của Lạc Thanh Chu đã tới. Một quyền này như sấm sét vang lên giữa rừng cây yên tĩnh, kèm theo một tia chớp màu tím lóe lên. Yêu báo vừa định đứng lên, đầu lại lần nữa chịu đòn trọng kích, cúi gằm xuống, ngã vật xuống đất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lạc Thanh Chu biết rằng da thịt yêu báo dày cứng, nên hắn không cho nó bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, dồn hết lực vào cánh tay, liên tiếp đánh ba quyền vào đầu nó. Ba quyền trúng đích, yêu báo cuối cùng cũng vỡ đầu, máu và não văng tung tóe, thân thể đổ gục xuống đất, co quắp dữ dội. Lạc Thanh Chu tung ra cú đấm cuối cùng, kết liễu hoàn toàn mạng sống của nó. Hự, hự, hự. Đứng trước xác chết của yêu báo, hắn thở hổn hển nặng nề, mồ hôi toàn thân đổ ra như tắm. Phía sau lưng hắn bị móng vuốt sắc nhọn của yêu báo cào rách một vết thương, toàn thân cơ bắp nóng ran, đau nhức và co giật. May mắn thay, khi đối mặt với yêu báo, hắn đã phát hiện nó có chút sợ hãi, liền thử dùng kỹ thuật nhiếp hồn trấn phách mà vị tiền bối thần hồn truyền thụ, kết quả đạt được hiệu quả rất tốt. Nếu không, trận chiến này có lẽ còn kéo dài thêm nữa. Với tốc độ và sự quen thuộc với địa hình của yêu báo, nếu nó nhất quyết bỏ chạy, hắn chưa chắc đã có thể giữ nó lại. Lần này, hắn không chỉ thành công săn giết một con yêu thú, rèn luyện cơ thể, mà còn phát hiện ra rằng kỹ thuật nghe lén tiếng lòng cũng có thể sử dụng trên yêu thú. Hơn nữa, kỹ thuật nhiếp hồn trấn phách mà vị nguyệt tiền bối truyền thụ cũng có hiệu quả tương tự. Chuyến đi này quả thật là thu hoạch lớn. Hắn tạm nghỉ ngơi một chút, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một chu chỉ thủ mà hắn đã bỏ ra không ít tiền để mua tại tụ bảo các, chuẩn bị mổ bụng con yêu thú này để xem bên trong có yêu đan hay không. Nếu con yêu thú này có yêu đan thì lần này thu hoạch sẽ càng lớn hơn. Đúng lúc hắn cầm chỉ thủ định động thủ mổ xẻ, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Trong lòng hắn giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, hai người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen đang tiến lại gần, ánh mắt sáng lên lạnh lùng. Lạc Thanh Chu đứng dậy, hắn nắm chặt con dao găm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đối diện. Hai kẻ đó mặc trang phục võ giả, một cao một thấp, khuôn mặt có nét tương đồng, dường như là một cặp huynh đệ. Tiểu huynh đệ vận khí thật tốt đấy, người đàn ông cao lớn cười nói, giọng điệu đầy vẻ thân thiện. Huynh đệ chúng ta đến đây mấy ngày rồi mà chưa gặp được con yêu thú nào, vậy mà người lại gặp được. Con yêu báo này thật là bảo vật, da lông quý giá, trong bụng biết đâu còn có yêu đan nữa. Hai huynh đệ đứng cách Lạc Thanh Chu khoảng 5 bước, nét mặt lộ vẻ nửa cười nửa không. Người đàn ông thấp bé mở miệng, tiểu huynh đệ, bán da lông và yêu đan cho huynh đệ chúng ta đi, những thứ khác ngươi cứ lấy hết thế nào? Lạc Thanh Chu thu dao găm vào tay áo, thần sắc bình tĩnh hỏi, hai vị định trả giá bao nhiêu? Người đàn ông thấp bé nhếch miệng cười, dưa năm ngón tay, 5 đồng kim tệ. Lạc Thanh Chu không nói gì. Người đàn ông cao lớn cười lớn nói, tiểu huynh đệ, 5 đồng kim tệ đã là giá tốt lắm rồi, huống hồ ngươi còn có thể lấy đi những thứ khác của yêu báo. Nếu gặp phải người khác, ha ha, bọn họ chắc chắn không tốt như huynh đệ chúng ta đâu. Đến lúc đó, e rằng ngay cả mạng ngươi cũng phải bỏ lại trong rừng hắc mộc này. Lạc Thanh Chu từ từ nắm chặt nắm đấm. Người đàn ông thấp bé liếc nhìn hắn, với cú đấm cuối cùng của ngươi, chúng ta đều thấy rồi, ngươi nhiều nhất chỉ ở cảnh giới luyện gân thôi, phải không? Hơn nữa, nhìn thoáng qua, thể lực của ngươi dường như cũng tiêu hao không ít, trên người lại còn bị thương. Nói đến đây, hắn vuốt ve nắm đấm của mình, nhếch miệng cười nói, huynh trưởng ta là luyện cốt cảnh, còn ta là luyện gân cảnh, tiểu huynh đệ là người từng trải, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Tiền tài tuy quan trọng, nhưng mạng sống mới là thứ quý giá nhất. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn xác con yêu báo trên đất, sắc mặt biến ảo một hồi, rồi đưa tay ra nói, 10 đồng kim tệ, ít nhất 10 đồng. Hai huynh đệ nhìn nhau, bỗng cười lớn. Người đàn ông cao lớn không nói thêm gì, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một túi tiền, lấy ra 10 đồng kim tệ, ném về phía hắn, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu huynh đệ, đây mới là lựa chọn thông minh. Ngươi còn trẻ, muốn săn yêu thú, sau này còn nhiều cơ hội. Lạc Thanh Chu tiếp nhận 10 đồng kim tệ, cẩn thận đếm qua, rồi không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Hừ, tưởng rằng lại phải động thủ một chút. Tên đàn ông thấp bé thấy hắn rời đi rất thức thời, liền cười nhạo một tiếng, dường như có chút thất vọng nhỏ. Sau đó, hai huynh đệ vui vẻ đi về phía xác con yêu báo. Nếu mỗi ngày đều gặp được những kẻ nhát gan như vậy và chuyện tốt như thế này, thì họ còn cần gì phải vất vả lùng sục trong khu rừng này để tìm yêu thú, cứ ngồi ôm cây đợi thỏ là được. Đi thôi, kéo nó ra ngoài, mang ra chợ bán, kẻo một lúc nữa máu đông lại khó cầm. Thịt yêu báo này cũng có người cần, bỏ vào túi trữ vật đi, đợi lát nữa để yêu khí của nó tan bớt rồi hãy nói. Hai huynh đệ kia mỗi người nắm lấy một chân yêu báo, vui mừng khấp khởi kéo xác nó ra khỏi rừng. Lạc Thanh Chu nhanh chóng rời đi. Sau khi đi được khoảng vài chục mét, hắn đột nhiên nhìn thấy dưới một gốc đại thụ bên đường, thiếu nữ cầm roi ra tên là Nam Cung Mỹ Kiêu đang đứng đó, ánh mắt hả hê nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu hỏi, con yêu báo của ngươi đâu rồi? Nam Cung Mỹ Kiêu nhún vai đáp, tốc độ nó quá nhanh, chạy mất rồi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, mặt lạnh lùng bước nhanh về phía trước. Nam Cung Mỹ Kiêu đi theo sau lưng hắn, giọng lạnh lùng kích động, đáng thương thật, vất vả liều mạng săn giết yêu thú, cuối cùng lại bị người khác đoạt mất. Có lẽ đây chính là kết cục của kẻ theo đuổi cuồng nhiệt. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước đi càng nhanh hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn kiên trì đi theo sau, cười nhạo nói, sao vậy, chạy nhanh thế, sợ người ta đuổi theo giết ngươi sao? Lạc Thanh Chu quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi cứ đi theo ta? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày đáp, chán quá thôi, muốn xem mặt mũi đau khổ và vô năng cuồng nộ của kẻ theo đuổi cuồng nhiệt như thế nào. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tiếp tục bước về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn đi đến lối vào rừng, rẽ sang một con đường nhỏ khác. Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục đi theo. Không lâu sau, trước mặt họ xuất hiện một bóng người, một thanh niên tóc ngắn màu bạc, vai vác một thanh đao bản rộng, đang đi dạo quanh đó. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Đào Tỳ lập tức nắm chặt chuôi đao, cảnh giác quay người lại. Khi nhận ra là họ, nàng hơi sửng sốt, rồi nói, là các ngươi. Lạc Thanh Chu không vòng vo, trực tiếp hỏi, Đao Tỳ nếu thuê ngươi hỗ trợ, cần bao nhiêu kim tệ? Câu hỏi vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiêu đứng phía sau lập tức ngẩn người. Đao Tỳ dừng lại một chút, nhìn hắn nói, hỗ trợ săn giết yêu thú, ít nhất 200 kim tệ. Còn nếu là hỗ trợ khống chế một tên võ giả ở cảnh giới luyện cốt, cần bao nhiêu kim tệ? Lạc Thanh Chu mắt lời hỏi thẳng. Đao Tỳ giật mình, chỉ là khống chế thôi sao? Cần bao lâu? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp, khoảng thời gian một nén nhang. Đào Tỳ nhíu mày suy tính một lúc, rồi giơ năm ngón tay, ít nhất 500 kim tệ. Ta cũng chỉ ở cảnh giới luyện cốt, nếu đối phương liều mạng, ta có thể bị thương nặng, thậm chí mất mạng, vì vậy giá phải cao hơn, đồng ý. Lạc Thanh Chu không chút do dự, lập tức lấy ra 10 đồng kim tệ từ trong túi, ném cho nàng và nói, Đào Tỳ, đây là tiền đặt cọc. Đào Tỳ đưa tay đón lấy 10 đồng kim tệ, liếc nhìn rồi nói, hơi ít đấy. Lạc Thanh Chu bình thản đáp, chúng ta giờ là đồng đội, Đào Tỳ hẳn là tin tưởng ta. Nói xong, hắn lấy ra túi trữ vật từ trong ngực cho nàng nhìn thoáng qua, rồi vỗ nhẹ túi trữ vật nói, không thiếu tiền đâu, thực ra toàn bộ tài sản của hắn chỉ có 10 đồng kim tệ, thứ giá trị nhất chính là chiếc túi trữ vật này. Đao Tỳ liếc nhìn túi trữ vật của hắn, khẽ cười, thu kim tệ vào túi, rồi nói, đi thôi. Lạc Thanh Chu lập tức quay người dẫn nàng đi về phía con đường vừa rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ tò mò, vẫn tiếp tục đi theo phía sau. Đao Tỳ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cũng bị hắn thuê sao? Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh một tiếng, ngươi xem hắn có sướng không? Ta chỉ là cảm thấy vui, muốn xem náo nhiệt mà thôi. Đao Tỳ thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu trên đường đi giải thích, ta vừa săn được một con yêu báo, nhưng bị người khác cướp mất. Đối phương là hai huynh đệ, một người luyện cốt cảnh, một người luyện gân cảnh. Đao Tỳ nhíu mày, trong Hắc Mộc Lâm này, bị người khác cướp đoạt là chuyện bình thường. Ngươi một mình hành động, sớm nên nghĩ đến điều này. Nhưng ngươi định cướp lại sao? Lạc Thanh Chu không trả lời. Đao Tỳ lập tức nói, nói trước cho rõ, ta chỉ giúp ngươi kìm chân tên luyện cốt cảnh đó trong một nén nhang, còn lại ta không quản, hết thời gian ta sẽ rời đi. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, được. Đao Tỳ nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Nam Cung Mỹ Kiều càng thêm tò mò. Lạc Thanh Chu lặng lẽ lấy ra một bình sứ, nhờ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay, chúng nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, ba người đến khu rừng nhỏ. Lạc Thanh Chu dừng lại nói, chờ ở đây một lát, bọn họ sắp ra rồi. Vừa dứt lời, từ trong rừng phía trước, hai huynh đệ kia xuất hiện, khiên xác con yêu báo, mặt mũi tràn đầy vui sướng, bước nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu trực tiếp bước lên đón đầu. Hai huynh đệ nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Họ dừng bước, sắc mặt trở nên âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Hai người dường như nhận ra Đao Tỷ, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, thần sắc trên mặt có chút do dự. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của họ, đột nhiên mở miệng trước, để lại đồ vật, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Đao Tỷ là luyện cốt cảnh, còn ta là luyện gân cảnh. Rồi hắn nghiêng người chỉ về phía Nam Cung Mỹ Kiều đang đứng dưới gốc đại thụ phía sau, nàng cũng là luyện cốt cảnh, hai vị là người từng trải, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Tiền tài tuy quan trọng, nhưng mạng sống mới là thứ quý giá nhất. Hai huynh đệ, Đao Tỷ khóe miệng hơi giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng. Nam Cung Mỹ Kiều đứng xa phía sau nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lòng chưa kịp phản ứng. Lạc Thanh Chu trực tiếp bước tới, đứng trước mặt hai huynh đệ họ Lâm, nhìn thẳng vào mắt tên thanh niên thấp bé, nói, buông xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sự cứng rắn không thể chối từ. Tên thanh niên thấp bé sắc mặt âm trầm nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn Đao Tỷ và thiếu nữ cao gầy đứng phía sau, khóe mắt hơi co giật, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ cúi người, đặt con yêu báo trong tay xuống đất, buông xuống. Lạc Thanh Chu chằm chằm nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Khi hắn buông tay ra, Lạc Thanh Chu bỗng cảm thấy sợ hãi thoáng qua, lập tức tập trung thần hồn, dồn lực vào cổ họng, hét lớn một tiếng, như một tiếng sấm vang lên đột ngột trong đầu thanh niên thấp bé. Thanh niên thấp bé thân thể chấn động, ánh mắt thoáng hiện sự hoảng hốt. Quen, Lạc Thanh Chu, người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nắm đấm căng cứng, tích tụ lực lượng, đột nhiên bắn ra, phụt một tiếng, đập mạnh vào mặt hắn. Thanh niên thấp bé không kịp phản ứng, đầu bật ngửa, ngã vật xuống đất. Lúc này, người đàn ông cao lớn bên cạnh mới kịp phản ứng, gầm lên một tiếng, nhưng chưa kịp động thủ, Lạc Thanh Chu đột nhiên quát, Đào Tỷ, bạch, ánh đao lóe lên, một thanh đao rộng bản đột nhiên phóng ra hàn quang lạnh lẽo, chém thẳng về phía trán người đàn ông cao lớn. Người đàn ông cao lớn sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại. Oanh, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn kẻ thiếu niên hèn hạ kia vừa nằm đấm thứ hai đập mạnh vào đầu người huynh đệ của mình. Thanh niên thấp bé bị một quyền đánh gục xuống đất, xương mặt lõm vào, mặt mũi đầy máu tươi, ánh mắt mơ hồ. Chưa kịp phản ứng, Lạc Thanh Chu lại một quyền nữa hùng hăng đập vào đầu hắn, một cơn đau dữ dội ập đến. Người thanh niên thấp bé hoảng sợ và tuyệt vọng, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, vừa định liều mạng nhảy lên thì âm một tiếng vang lên, Lạc Thanh Chu tung ra cú đấm thứ ba, đập mạnh vào đầu hắn, rắc, xương sọ vỡ vụn, máu và não bắn tung tóe. Người thanh niên thấp bé há to miệng, mặt và đầu sụp đổ, ngay lập tức tắt thở. Nhị đệ, người thanh niên cao lớn chứng kiến cảnh tượng này, mắt gần như muốn nổ ra. Huynh đệ họ vốn đã định từ bỏ con yêu báo này, chuẩn bị rút lui, tại sao tên thiếu niên ngoan cố kia lại đột nhiên ra tay? Trong lòng hắn gào thét, điên cuồng vung nắm đấm, giao chiến kịch liệt với Đao Tỷ. Đao Tỷ vung đao rộng bản trong tay, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta nhận tiền thuê, chỉ giữ chân ngươi trong một nén nhang. Sau một nén nhang, người muốn giết hắn, ta sẽ không can thiệp. Nghe vậy, người thanh niên cao lớn lập tức đỏ mắt, nghiến răng nói, tên tiểu súc sinh hèn hạ độc ác, có gan thì đừng chạy, đợi một lát nữa, lão tử sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, báo thù cho huynh đệ ta. Lạc Thanh Chu không để ý đến hắn, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể người thanh niên thấp bé, lục soát toàn thân hắn, lấy ra một túi trữ vật, nhanh chóng nhỏ máu niệm chú, mở ra xem qua, phát hiện bên trong có hơn 1.000 kim tệ cùng một số vật phẩm khác. Hắn lấy ra 490 đồng kim tệ, đặt sang một bên, nói, Đao Tỷ, kim tệ để ở đây, sau một nén nhang, chúng sẽ thuộc về ngươi. Đao Tỷ vung đao rộng bản trong tay, liếc nhìn đống kim tệ, khóe miệng khẽ co giật một cái. Lạc Thanh Chu trực tiếp đứng trước thi thể của tên thanh niên thấp bé, dùng túi trữ vật của hắn để thu dọn thi thể yêu báo trên đất. Tên thanh niên cao gầy mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn, nghiến răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng có chạy, có bản lĩnh thì đừng đi. Một nén nhang nữa, Lạc Thanh Chu đứng dậy, thu hồi túi trữ vật, tựa vào thân cây bên cạnh, nói, ta không đi, ta sẽ chờ ngươi. Tên thanh niên cao gầy đột nhiên im bặt, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Đao Tỷ nhíu mày, trong lòng thầm nghi ngờ, tiểu tử này bỏ ra 500 kim tệ, chẳng lẽ chỉ để ta kìm chân tên luyện cốt cảnh này, để hắn có cơ hội cướp đồ rồi bỏ trốn sao? Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi. Đao Tỷ, nếu ta thêm tiền, người có thể giết hắn không? Đao Tỷ lạnh lùng đáp, không thể, một nhiệm vụ thuê chưa hoàn thành, ta sẽ không nhận nhiệm vụ thứ hai. Hơn nữa, trong vòng 3 này ta sẽ không nhận nhiệm vụ nhắm vào cùng một người, và ta chỉ nhận nhiệm vụ săn yêu thú, không nhận nhiệm vụ giết người. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tựa vào gốc cây, thong thả quan sát trận chiến kịch liệt giữa hai người. Nam Cung Mỹ Kiều cuối cùng không nhịn được, bước tới hỏi: "Ngươi còn có âm mưu gì nữa?" Lạc Thành Chủ không để ý đến nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt của tên thanh niên cao gầy. Khi thời gian gần đạt một nén nàng, hắn đột nhiên bước tới, khẽ nói: "Nhìn xem, thể lực của ngươi hẳn cũng tiêu hao gần hết rồi phải không? Đao tỷ sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi thấy người đứng sau ta chưa? Nàng cũng là luyện cốt cảnh, quan hệ giữa ta và nàng, ngươi hẳn cũng đã nhận ra. Chờ một lát nữa, hai chúng ta liên thủ, để ngươi cùng huynh đệ ngươi dưới đất đoàn tụ." Lời vừa dứt, người đàn ông cao lớn lập tức biến sắc, ánh mắt lộ vẻ bối rối, liếc nhìn thiếu nữ đứng không xa phía sau. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý định bỏ chạy. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên hét lớn: "Còn không đầu hàng!" Người đàn ông cao lớn trong lòng hoảng hốt, ánh mắt đảo về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Chu chạm vào ánh mắt kinh hãi và bối rối của hắn, thần hồn tập trung, lực dồn vào cổ họng, đột nhiên gầm lên một tiếng như sấm mùa xuân. "Đầu hàng!" Một tiếng sấm nổ vang lên, xuyên thẳng qua màng nhĩ hắn, chấn động não bộ và thần hồn hắn, khiến hắn choáng váng. Cũng trong lúc này, Đao tỷ đột nhiên thu đao lại, nói: "Đã đến lúc rồi." Oanh! Khi người đàn ông cao lớn đang sững sờ, thần hồn hoảng loạn, Lạc Thanh Chu đột nhiên một quyền đánh thẳng vào bụng hắn. Âm! Người đàn ông cao lớn không kịp phản ứng, thân thể lập tức cong lại, gập cả lưng, chưa kịp định thần. Bá! Một tiếng, Lạc Thanh Chu tay còn lại đột nhiên lóe lên ánh hàn quang, chui dao găm sắc bén hung hăng đâm thẳng vào mắt trái hắn. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lạc Thanh Chu không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ra quyền nhanh như gió, rơi quyền mạnh như sấm, đánh thẳng vào đầu hắn, liên tiếp năm quyền đánh vào cùng một chỗ. Khi cú đấm thứ năm mang theo sấm sét hung hăng đập xuống, đầu của người thanh niên cao lớn cuối cùng cũng két một tiếng vỡ tan, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống đất. Âm âm âm, Lạc Thanh Chu vẫn không dừng tay, tiếp tục vung nắm đấm, dồn hết lực vào cánh tay, sử dụng toàn lực hung hăng đánh thêm ba quyền vào cái đầu đã vỡ vụn của hắn. Khi cả cái đầu biến thành một đống bầy nhầy, thân thể hoàn toàn bất động, hắn mới cuối cùng dừng lại, rồi lập tức lùi về phía sau vài bước. Hụ hụ, trong khu rừng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn vì căng thẳng. Sau một lúc lâu, khi xác định người thanh niên cao lớn kia đã chết hoàn toàn, hắn mới bước tới, ngồi xổm xuống lục soát túi áo của hắn, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Có vẻ như tất cả đồ đạc của hai huynh đệ đều được đặt chung một chỗ. Trong lòng hắn hơi thất vọng, nhưng việc giải quyết triệt để hai kẻ phiền phức này, ngăn chặn việc họ trả thù sau này cũng không phải là điều tồi. Hắn đứng dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra một ấm nước, nghiêng người rửa tay, rồi quay người nhìn về phía Đao tỷ và thiếu nữ tên Nam Cung Mỹ Kiêu. Hắn kinh ngạc phát hiện hai thiếu nữ kia đã lùi xa hơn 20 mét, đang nhìn hắn với vẻ sợ hãi và cảnh giác. Lạc Thanh Chu trong rừng cây yên tĩnh im ắng, không khí nồng nặc mùi máu tươi. Lạc Thanh Chu thu hồi ấm nước, hướng về phía Đao tỷ và thiếu nữ tên Nam Cung Mỹ Kiêu đi tới. "Cái này ta nghĩ nên giải thích một chút." "Không cần thiết." Đao tỷ và Nam Cung Mỹ Kiêu đồng thanh đáp, đồng thời một người nắm chặt chuôi đao, một người nắm chặt roi ra bên hông. Hai người đứng cạnh nhau, thân sắc căng thẳng và cảnh giác, ánh mắt không rời khỏi hắn. Lạc Thanh Chu nhún vai không nói thêm gì. Trong rừng cây lại trở về yên tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. "Mới chỉ là buổi trưa mà thôi, Đao tỷ, bên ngoài bây giờ chợ phiên võ giả chưa mở, còn mồi của ta có thể mang đi đâu bán được?" Hắn mở miệng hỏi. Đao tỷ nghiêm nghị nhìn hắn một lúc rồi nói, "Hoặc là mang về thành nội tìm cửa hàng bán, hoặc là bán trực tiếp cho ta, ta sẽ mang về tụ bảo các." Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, "Nếu bán trực tiếp cho Đao tỷ, giá bao nhiêu?" Đao tỷ khóe miệng hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ một chút, rồi đáp, "Nếu ngươi muốn bán, chúng ta hãy ra ngoài trước, đến chỗ xe ngựa, ta cần xem qua con mồi một chút mới có thể định giá được." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một lát, gật đầu, "Được." Đao tỷ nắm chặt đao trong tay, giữ khoảng cách 5 mét với hắn, đi song song cùng hắn, ánh mắt luôn dõi theo hắn. Nam Cung Mỹ Kiều đứng lại một lúc, do dự rồi cũng đi theo sau. Khi đi ra đến bìa rừng, nhìn thấy xe ngựa của tụ bảo các cùng người đánh xe, Đao tỷ mới âm thầm thở dài một hơi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. "Sở Phi Dương, người quá độc ác." Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, "Đao tỷ, ta dùng mạng sống của mình để đổi lấy con mồi, nhưng bị bọn họ cướp đi. Dù cuối cùng ta có thể lấy lại được, nhưng nếu hôm nay ta không giết bọn họ, Đao tỷ nghĩ xem, về sau ta còn dám đến Hắc Mộc Lâm nữa không?" Đao tỷ trầm mặc một lát rồi nói, "Giết người thì được, nhưng sao phải hành hạ họ như vậy?" Lạc Thanh Chu bình thản đáp, "Ta không hành hạ họ. Đối phương tu vi cao hơn ta, ta không biết hắn còn có thủ đoạn phản kích gì. Nếu ta không dứt khoát hạ thủ để hắn tắt thở ngay lập tức, có lẽ người chết sẽ là ta." Đao tỷ không nói thêm gì. Khi hai người đi đến trước xe ngựa, nàng quay đầu nhìn hắn, giọng nói sâu kín, "Ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy căng thẳng trước một võ giả ở cảnh giới luyện gân. Dù là những võ giả luyện cốt hay luyện tạng, ta cũng chưa từng cảm thấy kinh hãi như vậy." Lạc Thanh Chu khẽ cười, không nói thêm gì, từ trong túi trữ vật lôi ra con yêu báo có kích thước như cầm nhé. À, không tệ đấy, hôm nay lại có thu hoạch. Người đánh xe trung niên lập tức nhảy xuống từ xe, ngồi xổm trước con yêu báo xem xét. Đao tỷ cũng rút dao găm từ bên hông, ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra da lồng, miệng, mắt và các bộ phận khác. Sau một lúc lâu, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Chu, hỏi: "Có muốn bán cho tụ bảo các chúng ta không? Giá cả có thể sẽ rẻ hơn một chút so với phiên chợ lúc chạng vạng tối, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Phiên chợ kia tiểu thương hỗn tạp, nếu ngươi đợi đến tối mới đi bán, không chừng sẽ bị lừa." Đao tỷ cũng ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tụ bảo các sẽ đưa ra giá cả công bằng cho ngươi, không chênh lệch nhiều lắm, nhiều nhất chỉ thiệt hại mười mấy đồng kim tệ. Những con mồi này không cần ngươi xử lý, cũng không cần ngươi phải mặc cả. Quan trọng nhất là ngươi sẽ không bị lừa." Nam tử trung niên cười nói: "Những võ giả thiếu kinh nghiệm đi phiên chợ bán, thậm chí có thể bị những tiểu thương lòng dạ hiểm độc hợp lại lừa sạch tiền. Tiểu huynh đệ, ta không phải đang nói chuyện giật gân đâu." Lạc Thanh Chu trực tiếp hỏi: "Các ngươi có thể trả bao nhiêu?" Đao tỷ dùng chỉ thủ trong tay gõ nhẹ vào đầu yêu báo, ngẩng đầu lên nói: "Da lông, máu thịt và xương cốt của con yêu báo này, chúng ta có thể trả tổng cộng 800 đồng kim tệ. Nếu có yêu đan sẽ tính riêng." Nam tử trung niên trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "800 đồng kim tệ là một mức giá rất tốt. Đây chỉ là một con yêu thú cấp thấp, dù ngươi đi hỏi khắp các chợ, chắc cũng không được nhiều hơn bao nhiêu." Lạc Thanh Chu trước đó đã xem qua sách giới thiệu giá cả của các loại yêu thú, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói: "Hãy xem trước bên trong có yêu đan không." Nam tử trung niên cười nói: "Nếu ngươi quyết định bán, chúng ta sẽ giúp ngươi mổ xẻ." Lạc Thanh Chu không do dự thêm, nói: "Bán, được." Nam tử trung niên lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra các dụng cụ như chỉ thủ, rồi chính xác cắt một đường trên bụng yêu báo, từ từ mở ra. Rất tiếc, con yêu báo này không có yêu đan. Đao tỷ liếc nhìn, có chút tiếc nuối. Nam tử trung niên lật ngửa thi thể yêu báo, để Lạc Thanh Chu nhìn rõ phần bụng bên trong, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi hãy nhìn kỹ, đừng nghĩ chúng ta lừa gạt ngươi." Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng là không có. Yêu đan của yêu thú thường được giấu trong đan hải của chúng, nằm ở vị trí bụng, khi bụng bị mổ ra, có thể nhìn thấy ngay. 800 kim tệ, nếu ngươi quyết định bán, chúng ta sẽ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đao tỷ đứng dậy, dùng khăn lau tay, nói. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn thi thể yêu báo trên đất, gật đầu: "Đao tỷ, ta nghĩ bây giờ về thành có được không? Hôm nay thu hoạch khá tốt, không cần thiết phải ở lại thêm." Đao tỷ không trả lời ngay, liếc nhìn nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên mở túi trữ vật, lấy ra một túi kim tệ, ước lượng bằng tay, rồi lại lấy thêm một ít kim tệ bỏ vào túi, sau đó đưa cho Lạc Thanh Chu: "Tổng cộng 800 kim tệ, ngươi cầm lấy. Bây giờ về thành cũng được, ta cũng muốn nhanh chóng mang con yêu thú này về xử lý. Thời gian càng lâu, chất lượng thịt càng kém." Lạc Thanh Chu tiếp nhận túi kim tệ, cẩn thận kiểm tra lại, không nhiều không ít, vừa đúng 800 kim tệ, đi thôi. Người đàn ông trung niên thu thi thể yêu thú vào túi trữ vật, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, cười nói: "Sở tiểu huynh đệ, hôm nay vào Hắc Mộc Lâm, ngươi quả thật có vận khí tốt nhất. Giờ mới buổi trưa mà ngươi đã săn được một con yêu thú, kiếm được 800 kim tệ." Đao tỷ khóe mắt hơi co giật, trong lòng âm thầm nghĩ, không chỉ 800 kim tệ đâu, còn có một cái túi trữ vật nữa, bên trong không biết còn bao nhiêu kim tệ và đồ quý giá. Lạc Thanh Chu khẽ cười, không nói gì, lên xe ngựa. Khi bước vào toa xe, hắn vén rèm cửa, nhìn về phía thiếu nữ chân dài đứng không xa, đột nhiên gọi: "Chim Sơn ca cô nương, có muốn cùng về không? Ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô nhé." Nam Cung Mỹ Kiêu đứng dưới gốc cây lớn, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy của ngươi sao?" Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, buông rèm xuống: "Đao tỷ, đi thôi." Người đàn ông trung niên tên A Ngưu cầm cương ngựa, từ từ cho xe rời đi. Khi xe ngựa bắt đầu chạy và đi xa, Đao tỷ vác thanh đao rộng bản, quay người nhìn về phía thiếu nữ vẫn đứng dưới tán cây, nói: "Sao, bị tình cảnh vừa rồi hù dọa, không dám vào rừng nữa à?" Nam Cung Mỹ Kiêu cười nhạo: "Ngươi nghĩ bản tiểu thư giống như ngươi nhát gan, sợ cả một tên tiểu tử luyện gần cạnh sao?" Đao tỷ nhíu mày: "Vừa rồi ngươi nhìn có vẻ còn kém hơn cả ta, nhưng tiểu tử kia dường như quen biết ngươi, hai người quan hệ không tệ nhỉ?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường: "Loại người như hắn chỉ biết cướp tiền cướp sắc, lại còn là kẻ theo dõi điên cuồng, ta sao có thể quan hệ tốt với hắn được?" Đao tỷ nghe vậy sừng sốt một chút, liếc nhìn bộ ngực cao vút và đôi chân dài gợi cảm của nàng, nhún vai nói: "Có lẽ đây là vấn đề của chính ngươi." Nói xong, hắn không tiếp tục nói chuyện với nàng, vác đao tiến vào trong rừng. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng tại chỗ một lúc, rồi nắm chặt chiếc roi ra bên hông, cũng bước vào, miệng lẩm bẩm: "Bản tiểu thư có sợ hắn sao?" Xe ngựa nhanh chóng vào thành. Lạc Thanh Chu xuống xe tại cửa tụ bào các, lại vào trong lầu lục lọi một hồi sách vở, rồi mới rời đi. Trên đường phố, hắn mua vài sâu mứt quả, từ ngõ hẻm phía sau Tân phủ nhảy tường vào trong phủ. Sau khi tháo mặt nạ xuống, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trên đường đi, hắn không gặp mấy người, thấy một hai tên hạ nhân, họ đều nhanh chóng tránh sang một bên. Hắn nhanh chóng trở về tiểu viện, vào phòng, khóa cửa lại, lập tức lấy ra túi trữ vật nhặt được trong Hắc Mộc Lâm, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thu hoạch hôm nay. Ngoài 800 đồng kim tệ kiếm được từ việc săn yêu thú, trong túi trữ vật còn có 550 đồng kim tệ, tổng cộng là 1.350 đồng kim tệ. Đối với hắn, người vừa mới tiếp xúc với kim tệ không lâu, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Với số tiền này, việc mua dược thủy luyện ngân hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài kim tệ, trong túi trữ vật còn có một số đồ dùng hàng ngày, chăn mền, đồ ăn, dược phẩm, nước sạch và hơn 500 lượng bạc. Lại còn có hai bình luyện ngân dược thủy và một bình luyện cốt dược thủy. Những thứ tốt như vậy, hắn lập tức cất ngay vào túi trữ vật của mình. Sau khi cẩn thận tìm kiếm thêm, hắn còn phát hiện một khối ngọc bội, một thanh chỉ thủ của võ giả và một quyển sách. Hắn lập tức lấy quyển sách ra, định thần nhìn kỹ. Trên bìa sách viết nguệch mạc mấy chữ lớn màu đen: Lấy núi bá quyền, quyền pháp. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi, lật ngay trang bìa, đang định đọc kỹ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó, tiếng của Châu Nhi vọng vào: Cô ra, mở cửa nhanh lên. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng gọi, lập tức thu dọn mọi thứ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi ra mở cửa. Châu Nhi đứng bên ngoài, thở hổn hển nói: Cô ra, nhanh lên, chuẩn bị một chút, cùng nô tỳ ra ngoài. Trưởng công chúa đang đợi ở đại sảnh. Trưởng công chúa? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ. Châu Nhi vội vàng giải thích: Sáng sớm nay, trưởng công chúa phái người đến đón tiểu thư đi, nô tỳ và Thu Nhi đều đi theo. Vừa rồi trưởng công chúa đột nhiên lại phái người cùng nô tỳ trở về, nói muốn đón cả cô ra đi nữa. Nô tỳ cũng không biết là chuyện gì, tiểu thư đang ở đó rồi. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, chẳng lẽ Tần Nhị tiểu thư đã bị lộ rồi sao? Hắn lập tức quay vào nhà, nói: Ngươi đợi dưới này, ta đi thay quần áo. Vào phòng, hắn nhanh chóng thay một bộ nho báo rộng rãi, rồi đi vào nội viện, dùng nước giếng rửa sạch mặt và tay, sau đó mới bước ra cửa. Vừa đi được một đoạn, hắn đột nhiên nói: Châu Nhi, ngươi đi thông báo với đại tiểu thư chưa? Châu Nhi sững sờ, nghi ngờ hỏi: Cô gia, nô tỳ thông báo với đại tiểu thư làm gì? Trưởng công chúa muốn gặp là cô gia, chứ không phải đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu lập tức quay người, hướng về Linh Thiền Nguyệt cung đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: Ta là người ở rể, trước khi ra ngoài gặp mặt nữ tử khác, nhất định phải được đại tiểu thư đồng ý. Quy củ này ngươi không biết sao? Châu Nhi, Lạc Thanh Chu quyết định đi tìm Thiền Thiền, mang theo nàng để đảm bảo an toàn hơn. Linh Thiền Nguyệt cung, trong sân viên, Bách Linh đang ngồi trước bàn đá, tay cầm một bông hoa tươi, nhàm chán gảy từng cánh hoa. Những cánh hoa màu hồng rơi xuống từng mảnh, có vài cánh bay lên chiếc váy hồng của nàng, hòa làm một, như thể chúng vốn là những bông hoa được thêu trên váy. Hạ Thiền ôm kiếm, đứng lặng lẽ dưới mái hiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, nhưng tâm trí dường như đã phiêu du đến nơi nào xa xôi. Khi tiếng bước chân vang lên từ cửa, cả hai mới giật mình tỉnh lại, cùng nhìn về phía đó. Một thiếu niên mặc áo nho rộng, phong thái nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo của hắn như một tia nắng chiếu vào tâm hồn vốn bình lặng của hai người, tạo nên từng đợt gợn sóng. Bách Linh mắt sáng lên, đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, giọng nói trong trẻo: Cô gia, sao hôm nay đến sớm thế? Đến thỉnh an cho tiểu thư sao? Châu Nhi đứng bên ngoài, không dám bước vào. Linh Thiền Nguyệt cung không phải nơi ai cũng có thể vào, Lạc Thanh Chu nói thẳng: Bách Linh, vừa rồi trưởng công chúa phái người đến phủ, bảo ta qua đó một chuyến. Trưởng công chúa? Bách Linh nhíu mày, nghi ngờ hỏi: Trưởng công chúa gọi ngươi làm gì? Lạc Thanh Chu nhún vai: Ta cũng không biết, nhưng nhị tiểu thư đang ở đó. Bách Linh: À, lên một tiếng, mặt đầy vẻ kỳ lạ. Vậy cô ra đến đây làm gì? Nhanh đi đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ đứng dưới mái hiên, rồi quay sang nói: Trưởng công chúa là nữ tử, ta có thể một mình đi gặp nàng sao? Bách Linh sửng sốt một chút, dường như không hiểu ý hắn. Lạc Thanh Chu nói thẳng: Thân là người ở rể, nếu ta muốn ra ngoài gặp gỡ nữ tử khác, đại tiểu thư chẳng phải nên phái người đi theo để giám sát ta sao? Bách Linh, nàng cuối cùng cũng kịp hiểu ra, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ dưới mái hiên, không nhịn được bật cười: Thiền Thiền, đây là lần đầu tiên cô ra mời ngươi cùng ra ngoài đấy, mau đi giám sát cô ra đi, đừng để hắn bên ngoài hái hoa bẻ cọ, ta ở nhà trông tiểu thư cho. Hạ Thiền ôm kiếm đứng dưới mái hiên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu đành phải bước tới nói: Hạ Thiền cô nương, có thủ lao, ngươi đi cùng ta một chuyến, ta sẽ cho ngươi một chuỗi mứt quả. Nói rồi, hắn đột nhiên lấy từ sau lưng ra một chuỗi mứt quả, đưa tới trước mặt nàng. Bách Linh thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới nói: Cô ra, cô ra, để ta đi cùng ngươi, ta sẽ giám sát ngươi, để Thiền Thiền ở nhà trông tiểu thư. Vừa dứt lời, chuỗi mứt quả trong tay Lạc Thanh Chu đột nhiên bị ai đó giật mất. Hạ Thiền một tay cầm kiếm, một tay cầm mứt quả, bước ra khỏi mái hiên, lạnh lùng hướng về phía cửa ra vào. Cô ra? Bách Linh bĩu môi, vẻ mặt đầy tội nghiệp. Lạc Thanh Chu nói: không còn nữa, chỉ có một chuỗi thôi. Miệng nói như vậy, hắn liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, rồi lấy ra một thứ gì đó lén nhét vào tay nàng, sau đó đưa tay véo nhẹ vào gương mặt phấn nộn của nàng. Vừa mới tỏ ra đứng đắn, hắn lập tức bước nhanh rời đi. Bách Linh một tay cầm mứt quả, một tay sờ lên khuôn mặt vừa bị véo, đứng sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi hai người kia đã đi ra khỏi cổng lớn, nàng mới dậm chân, thầm thì, cô ra hư hỏng, lại chiếm tiện nghi của người ta, đáng ghét. Nói xong, nàng hí hửng nheo mắt, bắt đầu ăn mứt quả. Châu Nhi trong lòng lo lắng, bước nhanh dẫn đường phía trước, Lạc Thanh Chu dẫn theo Hạ Thiền đi phía sau. Khi đến đại sảnh, một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt tò mò đánh giá hắn một lượt, rồi mỉm cười nói, vị này hẳn là Lạc công tử rồi. Tiểu nữ tử Nguyệt Vũ là thị nữ bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa muốn mời Lạc công tử đi một chuyến, không biết ngài có thuận tiện không? Lạc Thanh Chu chắp tay lễ phép hỏi, Nguyệt Vũ cô nương, không biết trưởng công chúa tìm tại hạ có việc gì? Nguyệt Vũ cười đáp, Lạc công tử cứ đi, đến nơi tự khắc sẽ biết. Lúc này Tống Như Nguyệt, người tiếp khách, đứng dậy nói, Thanh Chu, mau đi đi, Vi Mặc đang ở đây, nếu trưởng công chúa có việc phân phó, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực làm tốt, khiến trưởng công chúa hài lòng. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, vâng, nhạc mẫu đại nhân. Nguyệt Vũ mỉm cười, cáo từ, Tần phu nhân, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Một đoàn người rời khỏi phủ, cửa chính, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Nguyệt Vũ cười nói, Lạc công tử, mời ngài lên xe trước. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Hạ Thiền phía sau, không từ chối nữa, trực tiếp bước lên xe. Hạ Thiền chắc chắn không thể lên xe, một số quy củ bên ngoài nhất định phải tuân thủ. Nguyệt Vũ cũng nhanh chóng lên xe, hai người ngồi trong xe đều âm thầm quan sát đối phương. Hạ Thiền cùng Châu Nhi đi bên cạnh xe, phía sau là những hộ vệ đi theo. Trên đường phố trong thành, xe ngựa chỉ có thể di chuyển chậm rãi, không thể phóng nhanh. Nghe Tần Nhị tiểu thư nói, Lạc công tử là một tú tài, đang chuẩn bị thi hương vào năm sau. Tần Nhị tiểu thư được xưng là đệ nhất tài nữ của Mạc Thành, mấy bài thơ từ của nàng ngay cả trưởng công chúa cũng khen ngợi không ngớt, chắc hẳn tài hoa của Lạc công tử cũng rất xuất sắc nhỉ. Nguyệt Vũ mỉm cười mở lời, Lạc Thanh Chu khiêm tốn đáp, tại hạ sao dám so sánh với Tần Nhị tiểu thư, tại hạ chỉ là kẻ học vẹt, biết chút văn chương, làm vài đề mục trong sách, nào có tài hoa gì. Nguyệt Vũ mỉm cười, Lạc công tử, tiểu nữ là người rất yêu thích thi từ, lần này theo trưởng công chúa đến Mạc Thành, nghe nói mấy bài thơ từ đều khiến người ta kinh ngạc như gặp tác phẩm của thiên nhân, trong đó bài Thủy Điều Ca Đầu càng giống như tác phẩm của tiên nhân hạ phàm, còn có bài Vịnh Mai khiến tiểu nữ vô cùng khâm phục. Thế nhưng tiểu nữ đã tốn nhiều tâm tư tìm hiểu, vẫn không biết tác giả của hai bài này là ai. Bất quá câu thơ héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên trong bài Vịnh Mai kia, dường như được truyền ra từ Tần phủ, có lẽ cũng là tác phẩm của Tần Nhị tiểu thư chăng? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, thật có lỗi Nguyệt Vũ cô nương, tại hạ mỗi ngày ở nhà đọc sách, rất ít ra ngoài, hơn nữa tại hạ cũng không am hiểu thi từ, nên đối với những chuyện này không để ý lắm. Nguyệt Vũ mỉm cười nhìn hắn, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu quay đầu kéo lên tấm rèm bên cạnh, nhìn ra ngoài hỏi thiếu nữ, mệt không? Châu Nhi ngẩng đầu cười đáp, cô gia, nô tỳ không mệt đâu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái nói, ta đang hỏi Hạ Thiền cô nương. Châu Nhi, Hạ Thiền ánh mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu buông rèm xuống, quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của thiếu nữ đối diện, hai người đều im lặng. Xe ngựa nhanh chóng đến cổng chính của phủ thành chủ. Cổng chính lúc này có thêm rất nhiều binh sĩ mặc giáp bạc, tay cầm thương bạc. Lạc Thanh Chu có thể cảm nhận rõ ràng sát khí nồng đậm tỏa ra từ những binh sĩ này, rõ ràng họ đều là những người từng trải qua chiến trường, đã từng giết người. Nguyệt Vũ thuyết tha dẫn đường phía trước. Khi đi đến cửa cung điện, hộ vệ đưa tay chặn lại Hạ Thiền và Châu Nhi phía sau. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn hai thiếu nữ nói, các ngươi đợi ở đây. Châu Nhi ngoan ngoãn bước sang một bên đứng nghiêm chỉnh, Hạ Thiền vẫn như cũ đứng phía sau hắn, mặt lạnh lùng, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái rồi quay người đi đến trước mặt nàng, đột nhiên cúi đầu xuống áp sát vào tay nàng nói nhỏ, ngoan, đợi bên ngoài, lát nữa cô gia gia sẽ cho người thêm mứt quả ăn. Hạ Thiền ngơ ngác một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, mỗi người thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, trong lòng cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của hắn, thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Dừng lại một lát, nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay quay người rời đi, đứng cách xa những hộ vệ và Châu Nhi, một mình cô độc dưới gốc cây lớn không xa, ánh mắt vẫn dõi theo hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái rồi đi theo sau Nguyệt Vũ vào phòng. Hắn bước lên tấm thảm mềm mại, đi qua mấy đạo cửa giờ các nữ hộ vệ canh gác, rồi rẽ vào một hành lang được trang trí lộng lẫy. Sau khi đi qua hành lang, hắn bước vào một đại điện lớn. Phía bên phải đại điện là một gian thư phòng. Trước cửa, hai thị nữ mặc váy áo màu vàng nhạt đứng đó, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn khi thấy hắn đến. Nguyệt Vũ bước đến cửa, cúi đầu cung kính nói: "Điện hạ, là công tử đã tới." Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên một giọng nữ thanh đạm: "Cho hắn vào." "Vâng." Nguyệt Vũ quay đầu liếc nhìn thiếu niên phía sau, ra hiệu cho hắn đi theo, rồi dẫn đầu bước vào. Lạc Thanh Chu đi theo sau nàng, bước lên tấm thảm màu đỏ. Vào trong phòng, hắn dừng lại trước một tấm rèm châu. Nguyệt Vũ cúi đầu, lùi lại phía sau, nói khẽ: "Lạc công tử, xin đứng ở đây trả lời." Lạc Thanh Chu khom người cúi đầu. Trong phòng, trước bàn dài, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, đang quỳ gối, tay cầm bút lông sói, chăm chú viết chữ. Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư mặc váy áo trắng tinh, cũng quỳ gối nhẹ nhàng nhìn mực cho nàng. Một lát sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa viết chữ vừa lên tiếng: "Lạc công tử là người đọc sách, bản cung có mấy câu muốn hỏi, hy vọng công tử có thể giải đáp." Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: "Xin điện hạ cứ hỏi." Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: "Quân tử làm hắn vị mà đi, không muốn hồ bề ngoài." Lạc công tử cảm thấy câu nói này trong trung dung, có đúng không? Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm rồi đáp: "Quân tử bằng lòng với số mệnh, an phận tại vị trí của mình, đi theo đạo trung dung, tiến thoái không mất đạo, không ham muốn những thứ bên ngoài bản phận, không sinh lòng tham với những gì không thuộc về mình." Tại hạ cảm thấy câu nói này cần phải tùy tình huống mà xem xét. Đối với một số người nó là đúng, nhưng với người khác nó lại quá cứng nhắc và cổ hủ. "Ồ." Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bút xuống, quay đầu nhìn hắn nói: "Hãy giải thích rõ hơn." Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Đối với những vị quan chức lớn, câu nói này có thể khiến họ an phận thủ thường, một lòng vì dân vì nước, không vì tư lợi cá nhân, không dối trá, không chỉ nghĩ đến tham quan phát tài, mà làm tốt bổn phận của mình mới là điều đúng đắn. Nhưng đối với những binh lính kia, hoặc là học sinh, cùng những người có bước tiến nhanh chóng mà nói, câu nói này lại trở thành rào cản cho sự tiến bộ của họ, làm suy yếu ý chí và khát vọng của họ. Giống như một binh sĩ, nếu không muốn trở thành tướng quân thì không phải là một binh sĩ tốt, bởi vì chỉ khi binh sĩ mang trong lòng giấc mơ làm tướng quân, họ mới có thể có nhiệt huyết, có lý tưởng cao hơn, có tinh thần cầu tiến, mới có thể dũng cảm hơn và không ngại đối mặt với mọi kẻ thù. Nếu mỗi binh sĩ đều an phận thủ thường, bằng lòng với hiện tại, cả đời chỉ muốn làm một tên lính nhỏ, chỉ cần làm tốt việc của mình đã đủ, thì đội quân đó sẽ không bao giờ có sức chiến đấu mạnh mẽ, càng không thể liên tục giành chiến thắng. Lời nói vừa dứt, trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng: "Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt." "Lạc công tử nói hay lắm." Tần Nhị tiểu thư đang đứng bên cạnh mài mực, cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi: "Vậy là công tử cảm thấy một vị quân chủ soái cũng nên có suy nghĩ như vậy chăng?" "Một quân chủ soái?" Lạc Thanh Chu giật mình, cúi đầu cung kính đáp: "Tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh, đâu dám bàn bậy về một quân chủ soái, những lời vừa rồi chỉ là tùy miệng nói, điện hạ đừng xem là thật." Trong phòng lặng đi một lát, Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm bút lên, chấm mực, tiếp tục cúi đầu viết chữ, thần thái vẫn thanh đạm bình tĩnh. "Lạc công tử không dám trả lời câu hỏi về một quân chủ soái, vậy bản cung sẽ hỏi về chính mình." Lạc công tử cảm thấy một người như bản cung có phòng quốc riêng, có binh tướng gần 10 vạn, dưới một người trên vạn người, là nên như trong câu nói kia an phận thủ thường, hay là như Lạc công tử vừa nói, mang trong lòng lý tưởng, có tinh thần cầu tiến, tiếp tục phấn đấu. Lời vừa dứt, Tần Nhị tiểu thư đang mải mực, tay cầm cục mực khẽ run lên. Lạc Thanh Chu càng thêm giật mình, ngẩng đầu nhìn xuyên qua tấm rèm châu về phía bóng hồng mơ hồ đang ngồi bên bàn, sắc mặt hơi đổi, cúi đầu nói: "Điện hạ, tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh." "Thủy điều ca đầu, là ngươi làm chứ?" Không đợi hắn nói hết, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi thừa nhận: "Điện hạ anh minh, những bài thơ khác có thể giả biện giấu giếm, nhưng bài thơ làm trên thuyền hoa đêm ấy đã không cần giấu giếm nữa, bởi lúc đó vị Đường công tử kia đã biết rõ ai là tác giả. Hơn nữa, trên đường đến đây, cô nương Nguyệt Vũ bên cạnh cũng đã nhắc nhở hắn, Trường công chúa hẳn đã sớm tra ra được. Vì vậy, nếu cứng đầu không thừa nhận, chỉ chuốc lấy khổ sở mà thôi. Còn bài héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên thì sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lại hỏi. Lạc Thanh Chu cảm nhận ánh mắt của Nguyệt Vũ cô nương bên cạnh đang nhìn mình, cúi đầu cung kính đáp: "Cũng là do tại hạ sáng tác." Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp tục cúi đầu nghiên mực, thản nhiên nói: "Bài Vịnh Mai này nghe nói đã truyền đến kinh đô, được các văn nhân kinh đô ca tụng, là tuyệt tác Vịnh Mai duy nhất, nghe nói do một cô gái tên Tô Thanh Uyển truyền đi, ngươi biết làm sao?" Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Tại hạ đã gặp Tô cô nương một lần." Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn hắn xuyên qua lớp rèm châu nói: "Gặp một lần mà tiện tay viết ra được một bài Vịnh Mai tuyệt tác như vậy sao?" "Lạc công tử, bài ca này Hẳn là ngươi chuyên tâm viết cho ai đó chứ? Héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có Hương Như vẫn còn nguyên. Lời từ đẹp đẽ như vậy, trong Tần gia e rằng chỉ có một người xứng đáng thôi nhỉ. Tần Vi Mặc đang cúi đầu nhìn mực, ngón tay trắng nõn nắm chặt cục mực, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, tại hạ chỉ tiện tay mà làm thôi. Tiện tay mà làm? Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô gái yếu đuối bên cạnh. Thật là một câu tiện tay mà làm. Lạc công tử, bản cung rất thích vị nhị tiểu thư tài hoa của Tần phủ các ngươi, nên rất muốn đưa nàng đi, ngươi có đồng ý không? Lạc Thanh Chu cung kính nói, nhị tiểu thư thân thể ốm yếu, e rằng không thể đi hầu hạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi, vậy là công tử thân thể cũng ốm yếu sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng không đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt thu hồi ánh mắt, cầm lấy tờ giấy tuyên trên bàn, nhìn những dòng chữ viết trên đó nói, bản cung rất thích quy tắc này trong ba nước cố sự, càng ưa thích người có thể viết ra quy tắc này. Lạc công tử, bản cung hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bản cung sẽ đem Tần nhị tiểu thư đi nuôi dưỡng ở Hỏa Nguyệt quốc để nàng phục vụ bản cung. Thứ hai, nếu ngươi có thể viết ra một câu chuyện khác khiến bản cung hài lòng, bản cung sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kẻ nào đã lừa gạt bản cung cũng sẽ không truy cứu nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu vẫn im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn những dòng chữ trên tờ giấy tuyên, thản nhiên nói, quy tắc này trong ba nước cố sự rất đặc sắc, Tần nhị tiểu thư đã viết quy tắc này cho bản cung, bản cung cũng không chiếm tiện nghi của nàng. Tối hôm qua chuyện xảy ra ở Tần gia bản cung đã biết, bản cung từ trước đến nay không can thiệp vào những chuyện như vậy, nhưng lần này bản cung sẽ phá lệ giúp các ngươi. Bản cung sẽ giúp các ngươi coi chừng kẻ nguy hiểm nhất, còn những người khác các ngươi phải tự mình giải quyết. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhớ lại những binh sĩ mặc giáp bạc vừa thấy bên ngoài, do dự một chút mở miệng hỏi, những kẻ mưu phản đảo tàu của Tống gia điện hạ có biết chăng? Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt tay xuống tờ giấy tuyên, lại cầm bút lên nói, bản cung không hứng thú biết, hơn nữa thân phận của bản cung đặc biệt, tuyệt đối sẽ không can dự vào những vụ án mưu phản. Nơi này có quan phủ, quan phủ liên kết với triều đình kinh đô, Lạc công tử nên đi tìm họ. Lạc Thanh Chu nhíu mày không nói thêm gì. Vụ án mưu phản quả thực không phải là việc mà một vị chủ nhân phong quốc nắm giữ binh quyền và quyền thế lớn có thể tùy tiện can thiệp. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại cúi đầu viết thêm vài dòng chữ rồi phân phó, Nguyệt Vũ đốt hương, thời gian một nén nhang, bản cung cần nghe được sự lựa chọn dứt khoát của hắn. Vâng điện hạ. Nguyệt Vũ lập tức đi ra ngoài cầm một cây nhang về đốt lửa, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tần nhị tiểu thư thần sắc bình tĩnh, vẫn ngồi quỳ gối ở đó, tay cầm cục mực yên lặng mài mực. Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa nhìn vào câu chuyện trên tờ giấy tuyên, vừa cầm bút sao chép, hương được đốt lên, khói hương tỏa ra nhẹ nhàng lan tỏa. Lạc Thanh Chu cúi đầu đứng bên ngoài tấm rèm châu, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, điện hạ, tại hạ trong lúc này chưa nghĩ ra được câu chuyện nào. Lời vừa dứt, Tần nhị tiểu thư đang mài mực tay liền dừng lại, nhưng hắn đột nhiên lại nói, tuy nhiên tại hạ có một quyển binh thư, không biết điện hạ có cần không. Binh thư? Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên dừng bút, quay đầu nhìn hắn nói, tất cả binh thư của Đại Viêm Đế quốc bản cung từ năm 13 tuổi đã đọc thuộc lão, Bách Hòa quốc, Đại Lý quốc cùng các loại binh thư của nhiều quốc gia khác bản cung đều đã xem qua. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói. Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính đáp, tại hạ có một bộ binh thư tên là Tam Thập Lục Kế, không biết điện hạ đã từng nghe qua chưa. Tam Thập Lục Kế? Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày nói, tên này ngược lại chưa từng nghe. Đã có Tam Thập Lục Kế, ngươi hãy nói thử một kế bản cung nghe xem sao. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi cung kính nói, Tam Thập Lục Kế có thể khái quát bằng một bài thơ: Kim Ngọc Đàn Công Sách, Để Cầm Cướp Tặc, Cá Rắn Trong Biển Cười, Dê Hồ Đảo Tam Cách, Cây Ngầm Đi Si Cho Nên, Nồi Đồng Không Khổ Viễn Khách, Xà Nam Có Đẹp Thi, Kích Ngụy Ngay Cả Phạt Quắc. Kế thứ nhất là chữ đầu tiên trong bài thơ này, chữ kim, tên là Ve Sầu Thoát Xác. Ve Sầu Thoát Xác? Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bút xuống, ngồi thẳng người, tỏ ra hứng thú, nói tiếp. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, Ve Sầu Thoát Xác ý chỉ khi ve sầu biến thành côn trùng trưởng thành, nó sẽ bỏ lại lớp xác ấu trùng, bí von cho việc dùng kế đào thoát, khiến đối phương không kịp phát giác. Văn tự ghi rằng, tôn kỳ hình, hoàn kỳ thế, bán bất nghi, địch bất động, tốn nhị chỉ cổ, ý là bảo tồn nguyên hình trận địa, tạo ra khí thế phòng thủ vẫn còn nguyên, khiến quân ta không nghi ngờ, địch nhân cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Khi địch nhân đang lúng túng, ta bất ngờ chuyển dịch chủ lực một cách thần không biết quỷ không hay. Nghe đến đây, Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sáng lên, điện hạ, trong hồi thứ năm của ba nước cố sự mà Tần nhị tiểu thư viết có đoạn, phát giả mạo chỉ dụ vua Chu Trân Ứng Tào Công, phá quân binh Tam Anh Chiến Lữ Bố, trong đó có một mưu kế tương tự. Lạc Thanh Chu không người cúi đầu, nói nhỏ bên ngoài rèm châu, Tôn Kiên bị Hoa Hùng truy sát, ngà mũ tại thủ hạ Tổ Mậu đeo lên, chia làm hai đường mà chạy, Hoa Hùng gặp mũ mà truy. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, đôi mắt sáng rực, dần dần nín thở. Lạc Thanh Chu kể xong một đoạn trong Ba Nước, rồi lại kể một đoạn trong Chiến Quốc, đều là kế sách về sầu thoát xác. Sau khi hắn kể xong ba câu chuyện về sầu thoát xác, Nam Cung Hỏa Nguyệt đôi mắt sáng lên, vẫn chưa thỏa mãn. Mưu kế hay, câu chuyện càng hay hơn. Tốt lắm, một trong tam thập lục kế về sầu thoát xác. Nàng đắm chìm trong dư vị một lát, rồi đột nhiên nói: Lạc công tử, vào đây nói chuyện. Bên ngoài rèm châu, Nguyệt Vũ và mấy người khác nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa ra vào, nơi gã thiếu niên thư sinh đang đứng. Chỉ với mưu kế đầu tiên, hắn đã khiến điện hạ coi trọng đến thế, còn 35 mưu kế khác nữa, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Điện hạ chỉ sợ sẽ Lạc công tử, vào nhanh đi. Nguyệt Vũ thấy hắn đứng im, vội vàng nhắc nhở. Lạc Thanh Chu lúc này mới cúi đầu, đẩy rèm châu sang một bên, nhìn xuống đất, bước vào và đứng cách đó không xa. Nam Cung Hỏa Nguyệt đôi mắt đẹp đánh giá hắn một lượt, rồi không kịp chờ đợi hỏi: Kế thứ hai là chữ Ngọc, giải thích thế nào? Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: Phào chuyên dẫn ngọc. Phào chuyên dẫn ngọc. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh Chu giải thích: Loại này dùng mồi nhử để dụ địch, kích thích địch hành động. Phương pháp dụ địch rất nhiều, nhưng cái dịu nhất không nằm ở sự hư hư thực thực, mà nằm ở việc khiến địch nghi ngờ, dùng cờ hiệu và chống chiến để dụ địch. Đó là hư hư thực thực, đó là hư hư thực thực, đó là cùng loại. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đứng dậy khỏi bàn. Lạc Thanh Chu tiếp tục: Khi truy đuổi quân địch, ném lương thảo vàng bạc để dụ chúng mai phục bên cạnh, đợi khi quân địch hỗn loạn vì tranh giành hàng hóa bất ngờ tấn công, đó chính là phào chuyên dẫn ngọc. Hai quân giằng co lâu dài, nếu quân tai dần dần giảm cờ hiệu, khói bếp ít đi, tiếng người thưa thớt, địch sẽ nghi ngờ, cho rằng quân ta hoảng sợ tán loạn, từ đó mạnh dạn tấn công, nhưng lại bị quân ta mai phục, tiền hậu giáp kích, đó cũng là phào chuyên dẫn ngọc. Hai quân đối chiến, một bên giả vờ thua chạy, một bên truy kích, thấy khói bếp của địch ngày càng ít, liền dẫn tinh binh mạo hiểm đột kích, kết quả bị phục kích đánh bại, đó cũng là phao chuyên dẫn ngọc. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, cảm xúc dâng trào, kéo tà váy dài màu hỏa hồng, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, bước ra khỏi bàn, đi đến trước mặt hắn hỏi: Vậy chữ biển, ngươi giải thích thế nào? Man thiên quá hải, man thiên quá hải là gì? Phổ biến thì không nghi ngờ, âm nằm trong dương, không phải ở chỗ dương, khi phòng bị quá chu toàn, lại càng dễ lơ là, những việc đã thành thói quen, thường sẽ mất đi cảnh giác. Cái gọi là man thiên quá hải chính là cố ý dùng thủ đoạn ngụy trang nhiều lần để mê hoặc, lừa gạt đối phương, khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó bất ngờ hành động, từ đó đạt được mục đích chiến thắng. Vậy hai chữ dê hổ này giải thích thế nào? Mượn gió bẻ măng, tương kế tựu kế, điệu hổ ly sơn, thừa cơ hành sự. Còn cướp tặc thì sao? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đóng cửa bắt tặc. Hai người một hỏi một đáp. Lạc Thanh Chu khom người cúi đầu, nhìn xuống đất, chậm rãi mà nói: Đầu tiên là giải thích, sau đó liệt kê từng câu chuyện, mỗi câu đều rõ ràng, đơn giản mà sâu sắc, đặc sắc vô cùng. Nam Cung Hỏa Nguyệt với đôi tay ngọc ngà trong tay áo rộng, lúc nắm chặt, lúc buông lỏng, gương mặt xinh đẹp của nàng vì kích động mà ửng hồng, đôi mắt đẹp như ngọc lấp lánh, đủ màu sắc. Tiên sinh, mời ngồi xuống nói tiếp. Sau khi nói xong 10 kế, Lạc Thanh Chu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng bước tới trước bàn, mời hắn ngồi xuống đối diện, đồng thời cách xưng hô cũng thay đổi, thái độ trở nên cung kính hơn. Rồi nàng quay ra ngoài nói: Nguyệt Vũ, vào đây pha trà cho tiên sinh. Vâng, điện hạ. Nguyệt Vũ mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, uyển chuyển bước vào, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên kia một chút. Trong thư phòng của điện hạ chưa từng có ai được chuẩn bị trà nước, còn việc ngồi đối diện với điện hạ lại càng là chuyện chưa từng có. Trong phòng này không hề vương bụi chân, được phủ lên những tấm thảm lộng lẫy, dù ai bước vào cũng phải cởi giày. Nhưng thiếu niên này, điện hạ lại như không thấy. Thiếu niên này mới đến không lâu, đã chiếm được sự ưu ái của điện hạ đến mức khiến nàng cảm thấy khó tin. Tiên sinh, không cần khách khí, mời ngồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt quỳ gối trước bàn, lại đưa tay mời, thái độ thành khẩn. Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của nàng lộ ra vẻ ôn hòa hiếm có. Lạc Thanh Chu không từ chối nữa, chắp tay cùng kính, rồi ngồi xổm xuống trước bàn, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, không chớp mắt. Tần Nhị tiểu thư quỳ gối bên cạnh, vẫn cúi đầu mày mực, không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyệt Vũ cầm chén trà, rót một chén trà nóng. Lạc Thanh Chu nói lời cảm tạ, tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, lại rót cho tiên sinh một chén nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa dặn dò, vừa đôi mắt đẹp chớp chớp, lại một lần nữa đánh giá kỹ lưỡng thiếu niên trước mặt. Lạc Thanh Chu liên tục uống ba chén, rồi mới chắp tay nói lời cảm tạ. Nguyệt Vũ bưng khay trà, lùi lại vài bước, đứng hầu bên cạnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt đợi hắn nghỉ ngơi một lát, rồi lại nôn nóng hỏi: Tiên sinh, trong thơ nồi đồng không, lại giải thích thế nào? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, nội đồng chính là rút củi dưới đáy nồi, không là không thành kế. Làm thế nào để rút củi dưới đáy nồi và làm sao để không thành kế? Biện pháp không triệt để không bằng rút củi dưới đáy nồi. Muốn nước ngừng sôi, phải rút củi từ dưới đáy nồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, không đánh vào sức mạnh của địch mà tiêu hao thế lực của chúng, thay đổi cục diện từ trên xuống. Nước sôi là do lửa, lửa là do củi, dương trong dương vậy, sức mạnh không thể chống cự, củi là cốt lõi của lửa, tức là thế lực, âm trong âm vậy, gần mà không hại, vì thế lực không thể ngăn cản, nhưng thế có thể tiêu hao. Cuộc hỏi đáp này nghi ngờ rồi giải đáp, kéo dài từ buổi trưa đến tối mịt. 36 kế được kể hết, cùng với những chiến dịch tinh diệu mưu mẹo biến hóa, khiến người nghe phải vỗ án tán thưởng. Nam Cung Hoảng Nguyệt trong lòng sóng cả dâng trào, đôi mắt sáng rực gần như quên cả thời gian. Mãi đến khi Lạc Thanh Chu nhận thấy Tần Nhị tiểu thư sắc mặt tái nhợt, dường như không chịu nổi nữa, hắn vội vàng đứng dậy cáo từ. Lúc này Nam Cung Hoảng Nguyệt mới dần lấy lại tinh thần. Tần Nhị tiểu thư thân thể mềm nhũn, gần như ngã xuống bàn. Lạc Thanh Chu không kịp nghĩ đến thân phận, lập tức đỡ lấy nàng ôm vào lòng, cung kính nói, điện hạ, trời đã tối, xin cho phép tại hạ đưa Nhị tiểu thư trở về. Hắn là một nam tử luyện võ, ngồi quỳ lâu như vậy còn thấy chân tê, huống chi là Tần Nhị tiểu thư yếu đuối. Nhưng vừa rồi trưởng công chúa nghe hứng thú, không ngừng đặt câu hỏi, hắn không thể dừng lại. Lúc này thấy Tần Nhị tiểu thư hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nằm gục trong ngực mình, hắn vừa đau lòng vừa hối hận, hối hận, hối hận vì buổi chiều đã không trực tiếp đưa nàng cáo từ. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư đang nằm trong lòng hắn, rồi gật đầu nói, là bản cung sai, bản cung quá mải nghe mà quên mất thể chất yếu đuối của Tần Nhị tiểu thư, tiên sinh hãy đưa nàng về đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai như không xương của Tần Nhị tiểu thư, cúi đầu thấp chuẩn bị cáo từ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hai người một chút, đột nhiên nói, tiên sinh, bản cung có một câu hỏi, tiên sinh có thể chọn trả lời hoặc không. Lạc Thanh Chu đành dừng bước, kiên nhẫn nói, xin điện hạ cứ hỏi. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn thiếu nữ yếu đuối với gương mặt đỏ ửng đang nằm trong lòng hắn, trực tiếp hỏi, tiên sinh và Tần Nhị tiểu thư chỉ là quan hệ tỷ phu và thêm muội thôi sao, hay là muốn tiến thêm một bước? Lạc Thanh Chu trầm mặc không trả lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười, thân phận hiện tại của tiên sinh trong Tần phủ quả thật có chút khó xử, không nên suy nghĩ nhiều, nhưng nếu trong lòng tiên sinh có ý, bản cung có thể giúp người hoàn thành ước nguyện, hỗ trợ tiên sinh đạt được như ý. Lạc Thanh Chu ôm chặt Tần Nhị tiểu thư trong lòng, cúi đầu nói, điện hạ sau khi về, tại hạ sẽ viết lại toàn bộ tam thập lục kế, bao gồm từng chiến dịch và câu chuyện, rồi dâng lên điện hạ. Còn chuyện giữa tại hạ và Tần Nhị tiểu thư, tại hạ mong muốn tự mình giải quyết. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt hơi co giật, gật đầu nói, được. Lạc Thanh Chu ôm Tần Nhị tiểu thư, cúi đầu cáo từ. Nguyệt Vũ, đi đưa tín tin sinh. Nam Cung Hỏa Nguyệt phân phó, vâng, điện hạ. Nguyệt Vũ lập tức đi theo ra ngoài, từ bên ngoài cửa lấy giày của Tần Nhị tiểu thư, rồi dẫn đường phía trước. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn theo bóng dáng khuất dần sau rèm châu, yên lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, ánh trăng, ngươi nói bản cung nếu mời hắn làm quân sư cho chúng ta, hắn có đồng ý không? Từ bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói cung kính, hẳn là không. Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu, bản cung cũng nghĩ vậy. Vậy ngươi cảm thấy nếu bản cung bắt đi Tần Nhị tiểu thư, ép hắn phải đi theo bản cung thì sao? Bên ngoài cửa trầm ngâm một chút rồi đáp, nếu điện hạ làm vậy chỉ khiến hắn mất lòng, kết quả sẽ ngược lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, nếu là phu quân của nhà khác bản cung đoạt cũng chẳng ngại, nhưng đáng tiếc là nàng tiểu thư. Lạc Thanh Chu ôm Tần Nhị tiểu thư ra khỏi cửa, Châu Nhi và Thu Nhi lập tức biến sắc, cuống quýt chạy tới, không sao, chỉ là chân tê, cần ôm một chút thôi. Lạc Thanh Chu thấy hay nha, hoan mặt mày lo lắng lên đùa một câu. Trong lòng ngực hắn, Tần Nhị tiểu thư gương mặt đỏ ửng, mím môi, mặt nóng bừng áp vào lồng ngực ấm áp của hắn. Châu Nhi nhận lấy đôi giày từ tay Nguyệt Vũ, nói lời cảm ơn. Nguyệt Vũ dẫn mấy người hướng ra ngoài đi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đứng dưới gốc cây xa xa, gọi, Thiền Thiền, đi thôi. Trước mặt nhiều người như vậy mà gọi nàng là Thiền Thiền, lại còn ôm Tần Nhị tiểu thư trong ngực, hắn không tin rằng cô nhà đầu kia sẽ không tặng cho mình một kiếm. Thiếu nữ đứng dưới tán cây, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục ôm Tần Nhị tiểu thư bước đi. Khi đi được khoảng 10 bước, thiếu nữ dưới gốc cây kia mới bắt đầu đi theo sau. Bên ngoài cổng lớn, chiếc xe ngựa vẫn đợi sẵn. Lạc Thanh Chu ôm Tần Nhị tiểu thư lên xe, những người khác vẫn đi bộ hai bên xe ngựa. Nguyệt Vũ cưỡi một con bạch mã dẫn đầu đoàn hộ vệ phía trước. Trong xe yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu đặt Tần Nhị tiểu thư xuống chỗ ngồi một cách cẩn thận, hỏi, Nhị tiểu thư đỡ hơn chưa? Tần Vi mặc cúi đầu sờ lên chân, hơi nhíu mày, tỷ phu vẫn còn hơi tê. Lạc Thanh Chu nhìn đôi chân thon dài dưới váy của nàng, nói, xoa bóp một chút để máu lưu thông sẽ đỡ hơn. Tần Vi Mặc dừng lại một chút, ngẩng khuôn mặt đỏ ửng nhìn hắn, cắn nhẹ môi, khẽ nói: "Tỷ phu, ngươi giúp Vi Mặc xoa được không?" Lạc Thành Chu. Tần Vi Mặc lông mì khẽ rung, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nhỏ hơi vểnh lên: "Tỷ phu, ngươi đang ghét bỏ Vi Mặc phải không?" Lạc Thành Chu không thể đối mặt với ánh mắt nhỏ bé, điềm đạm nhưng đáng yêu và khiến người ta thương xót của nàng. Hắn đành phải miễn cưỡng ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đôi chân mềm mại bên dưới chiếc váy trắng của nàng, vừa xoa bóp vừa chuyển sang chuyện khác: "Nhị tiểu thư, trưởng công chúa dường như có chút không ổn." Tần Vi Mặc cúi đầu nhìn đôi tay hắn đang xoa bóp trên chân mình, khẽ cắn môi hồng, thấp giọng nói: "Ừm, tỷ phu, chúng ta nên tránh xa nàng một chút." Lạc Thành Chu xoa nhẹ một lúc, hỏi: "Nhị tiểu thư đỡ hơn chút nào chưa?" Thiếu nữ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cắn chặt môi hồng, thấp giọng nói: "Tỷ phu, tiếp tục đi." "Được rồi, tiếp tục thôi. Ai có thể từ chối một cô nương Lâm gia cường phiên bản chứ?" Lạc Thanh Chu ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục xoa bóp cho Lâm cô nương. "À không, là Tần nhị tiểu thư." Trong lòng vẫn còn nhớ lại từng lời nói, cử chỉ khi gặp trưởng công chúa hôm nay: "Tỷ phu, cảm ơn ngươi." Tần nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói lời cảm ơn. Lạc Thanh Chu chăm chú xoa bóp, nói: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi." Tần nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: "Tỷ phu, Vi Mặc nói không phải là xoa chân, mà là chuyện hôm nay gặp trưởng công chúa." Lạc Thanh Chu ngậm đầu nhìn nàng. Tần nhị tiểu thư thấp giọng nói: "Tỷ phu không tiếp tục giấu giốt, còn nói với trưởng công chúa về tam thập lục kế, tin rằng trưởng công chúa nhất định sẽ không đứng nhìn chúng ta Tần gia gặp chuyện. Chẳng phải tỷ phu đã có ý này sao?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, thở dài: "Đúng là có ý đó, nhưng còn một điều nữa, đó là ta không thể giấu được." Tần nhị tiểu thư ánh mắt lấp lánh, khẽ cười: "Đúng vậy, tỷ phu tài hoa như trăng sáng trên trời, làm sao có thể giấu giếm được chứ?" Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: "Nhị tiểu thư, sao trưởng công chúa lại đột nhiên cho ta đi qua?" Tần nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, nói khẽ: "Trưởng công chúa rất thông minh, đoán chừng đã biết ba nữ cố sự không phải do ta viết, còn có cả bài thơ đêm đó. Trưởng công chúa hẳn đã phái người điều tra tỷ phu, nếu không hôm nay cũng sẽ không trực tiếp hỏi bài." Thủy điều ca đầu. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, nói: "Ta cũng nghĩ vậy. Trên đường đến đây, cô nương Nguyệt Vũ kia đã thăm dò ta." Tần nhị tiểu thư cúi đầu, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Tỷ phu, nhìn thái độ của trưởng công chúa đối với người hôm nay." Vi Mặc cảm thấy, nàng hạ giọng, nhíu mày, thi thầm: "Trưởng công chúa có thể muốn cướp đoạt tỷ phu." Lạc Thanh Chu nghe vậy, không nhịn được cười: "Trưởng công chúa cần là Tam Quốc cố sử và 36 kế cùng những thứ hữu dụng khác. Rất đơn giản, ta chỉ cần nói rằng chỉ ở Tần phủ, ta mới có thể hoàn chỉnh viết ra. Nàng đương nhiên sẽ không ép buộc, nàng thông minh như vậy, không phải không biết hậu quả nếu ép buộc một thuộc hạ có lòng oán hận." Tần Vi Mặc đôi mắt đẹp như là nước thu khẽ lay động, mỉm cười nói: "Tỷ phu nói đúng lắm, trưởng công chúa thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không cưỡng ép cướp đi tỷ phu." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, luôn cảm thấy lời của Tần nhị tiểu thư có ý gì khác. Hắn lại xoa nhẹ đùi và bắp chân cho nàng một lúc, rồi đứng dậy nói: "Nhị tiểu thư, lần này cũng không sao rồi." Tần Vi Mặc thử cử động chân, mỉm cười: "Ừm, cảm ơn tỷ phu." Lạc Thanh Chu lùi lại một bước, ngồi xuống đối diện, rồi quay người vén rèm cửa, nhìn ra ngoài. Màn đêm đã bao trùm cả thành trì, các cửa hàng dọc đường đều treo đèn lồng, người qua lại vẫn đông đúc, mấy đêm nay đều có chợ đêm. Lạc Thanh Chu thò đầu ra, nhìn về phía sau xe ngựa, mười bước phía sau, thân ảnh đơn độc cầm kiếm, một mình đi theo, cô độc và trầm lặng khiến lòng người đau xót. Ánh mắt hai người gặp nhau trong đêm tối, một người trên xe ngựa, một người đi phía sau xe, cách nhau mười bước, trầm lặng, không ai nói lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, rồi lùi đầu vào trong xe, ngồi xuống, trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn. Tần nhị tiểu thư ngồi đối diện, yên lặng nhìn hắn. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cửa Tần phủ. Trên bậc thang, Tống Như Nguyệt cùng Mai Nhi và các nha hoàn đã chờ đợi từ lâu. Thấy xe ngựa trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy người kia đỡ nhị tiểu thư từ trong xe bước ra, sắc mặt nàng lại trầm xuống. "Vi Mặc, đến đây, cẩn thận một chút." Nàng bước nhanh xuống bậc thang, tự tay đỡ lấy con gái mình từ xe ngựa xuống, đề phòng người kia tiếp tục chiếm tiện nghi trước mặt mọi người. "Đa tạ Nguyệt Vũ cô nương." Tống Như Nguyệt nói lời cảm ơn với thiếu nữ đang cưỡi trên bạch mã. Nguyệt Vũ gật đầu đáp lễ, quay đầu ngựa, dẫn xe ngựa rời đi. Trước khi đi, nàng đột nhiên nhìn về phía thiếu niên trên bậc thang, nói: "Lạc công tử, đêm mai ngài có rảnh không? Nghe nói Uyên Ương lâu đêm mai có cuộc thi thơ, các tài tử tài nữ Mạc Thành đều sẽ đến, không biết Lạc công tử có thể cùng tiểu nữ đi xem một chút không?" Không đợi Lạc Thanh Chu trả lời, Tống Như Nguyệt lập tức nở nụ cười, nói: "Nguyệt Vũ cô nương, nhà ta Thanh Chu gần đây khá bận rộn, một mực ở nhà đọc sách, không có thời gian ra ngoài. Nguyệt Vũ cô nương, hãy đi tìm người khác đi. Nguyệt Vũ nhìn nàng một cái, mỉm cười, không nói thêm gì. Được thôi, là tiểu nữ tử đường đột. Nói xong, nàng dẫn xe ngựa rời đi. Tống Như Nguyệt đứng trên bậc thang, nhìn theo dáng vẻ thướt tha yểu điệu của nàng trên lưng ngựa nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt lấp lánh, nụ cười trên mặt dần biến mất. Bà quay đầu lại, nhìn về phía người bên cạnh, vốn định sụ mặt răn dạy vài câu, nhưng lại nhìn lại, giọng điệu chậm rãi nói: Thanh Trù, ngươi cả ngày ở trong phòng đọc sách, không biết bên ngoài đang có bao nhiêu loạn lạc, càng không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ lừa đảo. Mà lại, những cuộc thi hội kia đều là trò tiêu khiển của những kẻ không có việc gì làm, chỉ biết chơi bời lêu lổng. Ngươi là người có chí hướng, sắp đến Tết rồi, khoảng cách thi hương cũng ngày càng gần. Trong lòng ngươi hẳn phải hiểu rõ, lúc này không thể lười biếng được. Thanh Trù à, không phải ta quản ngươi quá gắt, không cho ngươi ra ngoài chơi. Ta chỉ lo lắng cho ngươi, sợ ngươi ra ngoài kết giao với những kẻ không đứng đắn, bị người ta làm hư hỏng, đến lúc đó ảnh hưởng đến việc thi hương của ngươi, chẳng phải uổng công vô ích sao? Lạc Thanh Trù cung kính đáp: Nhạc mẫu đại nhân nói rất đúng. Thanh Trù vốn cũng không định đi tham gia, hắn liếc nhìn vị nhạc mẫu đại nhân này một cái, liền nghe thấy trong lòng bà nghĩ: ghê tởm, tên tiểu lãng đệ tử kia dám ngay trước mặt ta và vi mặc nhà ta mà dẫn dụ tiểu tử thúi này. Nếu hắn đi cùng nàng, chỉ sợ đêm đó đã bị nàng dẫn dụ lên giường, đến lúc đó bị dụ dỗ chạy mất. Chúng ta Tần gia, Thanh Trù sao không vào đi? Tống Như Nguyệt lo lắng đỡ lấy con gái mình bước vào cửa chính, quay đầu lại nhìn thấy tên tiểu tử thúi kia vẫn đứng ngoài cửa, trong lòng bỗng trầm xuống, cố nén giận dữ nói: sao vậy, không nỡ rời xa cô nương Nguyệt Vũ kia sao? Lạc Thanh Trù đành phải nói: nhạc mẫu đại nhân, người hãy đỡ nhị tiểu thư vào trước, ta đợi Hạ Thiền cô nương, nàng vẫn còn ở phía sau. Tống Như Nguyệt lúc này mới kịp nhận ra, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ cô độc vẫn đứng ngoài đường, nhíu mày không nói thêm gì, đỡ lấy con gái mình bước vào trước. Vi Mặc, sao Hạ Thiền cũng đi theo vậy? Khi đi vào sân nhỏ, bà khẽ hỏi: trưởng công chúa không phải đã phái hộ vệ sao? Tân Vi Mặc trầm mặc không trả lời. Khi đi vào hậu viện, nàng đột nhiên dừng bước, khẽ nói: mẫu thân, con muốn thử tiếp xúc với Hạ Thiền một thời gian, có lẽ con sẽ không còn bài xích nàng nữa. Tống Như Nguyệt sững sờ một chút, lập tức phản đối: không được, trước đây không phải đã từng tiếp xúc rồi sao? Mỗi lần lại gần, con đều ho ra máu, đừng đùa với thân thể của con, tiếp xúc với nàng làm gì? Nàng cũng chẳng nói năng gì, chẳng biết trò chuyện với con, hoàn toàn không cần thiết. Tần Vi Mặc khẽ nói: không, mẫu thân, có cần phải? Tống Như Nguyệt sững sờ một chút: có cần thiết không? Tần Vi Mặc không trả lời, trong mắt lộ ra vẻ quật cường. Vi tỷ phu, bên ngoài phủ, trên bậc thang, ánh đèn hai bên chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, chập chờn. Lạc Thanh Trù đứng đó, một bên suy nghĩ về chuyện gì đó, một bên chờ đợi thân ảnh đơn độc kia bên đường. Nhưng đợi một lúc, hắn đột nhiên nhận ra nàng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Thiền, người làm gì vậy? Hắn tỉnh táo lại, gọi lớn một tiếng. Hạ Thiền đứng cách đó không xa bên đường, ánh mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không trả lời, cũng không động đậy. Lạc Thanh Trù đành phải bước xuống bậc thang, đi tới, đứng trước mặt nàng nói: sao thế? Tại sao không về nhà? Thiếu nữ đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn, vẫn im lặng. Lạc Thanh Trù nhìn nàng một lúc, đột nhiên vỗ trán, nhớ ra, mứt quả. Hắn vội vàng quay người, đưa lưng về phía nàng, lấy từ trong ngực ra một chuỗi mứt quả, đưa tới trước mặt nàng. Thật có lỗi, vừa rồi ta mãi suy nghĩ chuyện khác, quên mất chuyện này. Ăn đi, còn nhiều đấy. Hừ, thiếu nữ giật lấy chuỗi mứt quả, rồi mới nhanh chóng bước về phía cửa. Lạc Thanh Trù khóe miệng hơi co giật, đi theo sau nàng. Hai người cùng nhau bước vào phủ, cùng hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi tới. Hạ Thiền chậm rãi bước đi, cúi đầu nhấm nháp từng miếng mứt quả. Mỗi khi hắn cố nhìn nàng, nàng đều quay mặt đi, không cho hắn thấy cảnh mình đang ăn. Lạc Thanh Trù thấy nàng một tay cầm kiếm, một tay cầm mứt quả, đang đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, bỗng nhiên mở miệng hỏi: Thiền Thiền, mứt quả của cô ra ngon không? Hạ Thiền đột nhiên dừng bước, dường như muốn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, như để uy hiếp. Nhưng đột nhiên nàng nhớ đến bờ môi mình còn dính chút đường nước lấp lánh, mà vẫn hơi ửng hồng, và trong miệng vẫn còn ngậm nửa viên mứt quả. Nàng đứng đó, nghiêng người che mặt, tay nắm chặt kiếm và mứt quả, có chút lúng túng. Lạc Thanh Trù nín cười, lại cố ý bước đến trước mặt nàng, hỏi: Thiền Thiền, sao ngươi không nói gì vậy? Hạ Thiền thân hình uốn éo, quay lưng lại phía hắn, lập tức nuốt nhanh viên mứt quả trong miệng, rồi dùng tay áo lau vội bờ môi. Sau đó, nàng mới quay người lại, nắm chặt kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt băng giá nhìn thẳng về phía hắn. Nhưng sau lưng trống trơn, người kia đã biến mất từ lúc nào. Nàng cứng đờ tại chỗ, sừng sốt một lúc, rồi mới khẽ nâng cằm, lẩm bẩm: đồ hư hỏng, đợi đấy. Nàng không tiếp tục ăn mứt quả còn lại, bước vào cửa, thẳng tiến đến hậu hoa viên. Tại cửa vườn hoa, Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng, tay cầm nửa đóa hoa, đang buồn chán xé rách những cánh hoa còn lại. Khóe miệng nàng hơi giật giật, Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nàng bước tới, rồi giơ viên mứt quả còn lại lên, đặt nhẹ bên miệng. Bách Linh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lập tức dừng lại ở viên mứt quả trong tay nàng. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp, dường như không nhìn thấy Bách Linh, vừa rỗi lưỡi hồng phấn, liếm nhẹ viên mứt cuối cùng, vừa bước qua người Bách Linh một cách không thèm để ý, đi vào vườn hoa. Bách Linh sững sờ vài giây, rồi kịp phản ứng, lập tức hét lên: "Thiền Thiền, đừng ăn hết, để lại cho ta một viên." Trong nội viện, ánh trăng sáng vàng vạc, Lạc Thanh Chu ngồi trước bàn đá, vừa ăn bữa tối phong phú do Tiểu Điệp mang đến, vừa suy nghĩ về hành động đêm nay. Tiểu nha đầu bưng ấm trà, khéo léo đứng bên cạnh hầu hạ. Lạc Thanh Chu mới ăn được một nửa, Tiểu nha đầu khẽ nói: "Công tử, Bách Linh tỷ tỷ đến rồi, đang đứng ở cửa kia kìa." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ xinh đẹp mặc váy áo màu hồng đứng ở cửa, đang phồng má nhìn hắn. Nàng không bước vào, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, rồi hiểu ra, quay đầu nói: "Tiểu Điệp, vào phòng lấy chuỗi đường hồ lô ra." Tiểu Điệp vâng lời, vội vàng bước vào phòng. Bách Linh lập tức dậm chân nói: "Người ta đâu có đến đây để đòi mứt quả, vừa rồi phu nhân lại bảo Mật Nhi và Tử Nhi đến đây, nói muốn cho cô ra chọn nha đầu để động phòng. Có phải cô ra đã cầu xin phu nhân không?" Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đáp: "Không phải." "Hừ." Bách Linh hừ một tiếng, hai tay chống eo, vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, dường như không tin. Lạc Thanh Chu nhún vai nói: "Người cũng biết đấy, ta đâu cần. Ở đây có Tiểu Điệp là đủ rồi, còn việc động phòng chẳng phải đã có đại tiểu thư sao? Một tháng một lần, ta thấy rất ổn, ta rất hài lòng." Hai người nhìn nhau chằm chằm, Bách Linh lại hừ một tiếng, hơi ngượng ngùng tránh ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Điệp đang từ trong nhà bước ra. Lạc Thanh Chu đứng dậy, nhận lấy chuỗi mứt quả từ tay Tiểu Điệp, tự mình bước đến đưa trước mặt nàng: "Đừng nóng giận, ta sẽ không nhận các nàng đâu." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nếu không, đêm nay ngươi đến gian phòng của cô ra bồi tội cho ngươi nhé." Bách Linh biến sắc, giật lấy viên mứt quả trong tay hắn, rồi xoay người chạy đi. Chạy được 7-8 mét, nàng mới quay lại, chống nạnh, khẽ nói: "Cô ra hư hỏng, lần sau nếu còn dọa người ta như vậy, người ta sẽ không đến nữa đâu." Lạc Thanh Chu lại cười, nói: "Vậy tối nay cô ra đến chỗ ngươi tìm ngươi nhé." Bách Linh co cẳng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa quay đầu uy hiếp: "Cô ra hư hỏng, cô ra sắc, có bản lĩnh thì cứ đến đi, đêm nay ta sẽ ngủ chung với Thiền Thiền." "Thiền Thiền cũng không dễ trêu đâu." Lạc Thanh Chu cười khẽ, quay người trở lại tiểu viện, tiếp tục dùng bữa. Tiểu Điệp đứng bên cạnh do dự một chút, rồi nhịn không được nói: "Công tử, gần đây người đối với Bách Linh tỷ tỷ sao mà ôn nhu và thân thiết thế, còn dám tùy tiện trêu đùa nàng nữa." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Ăn dấm rồi à?" Tiểu Điệp bĩu môi, nói: "Làm gì có, nô tỳ đâu dám ăn dấm. Nô tỳ chỉ là tiểu nha đầu hầu hạ công tử, chứ không phải nương tử của công tử, đâu có tư cách mà ăn dấm." Vừa dứt lời, Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tiểu Điệp kinh hãi kêu lên một tiếng, tay cầm ấm trà suýt rơi xuống, ấp úng nói: "Công tử, ngươi làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu đưa tay đón lấy ấm nước từ tay nàng, đặt lên bàn đá trước mặt, cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của nàng, rồi chân thành nhìn nàng nói: "Nha đầu ngốc, lần sau đừng nói gì về chuyện động phòng tiểu nha đầu, hay chuyện không có tư cách nữa. Ngươi là người đầu tiên bồi bản công tử đi ngủ, người đầu tiên cho bản công tử chăn ấm, cũng là người đầu tiên để bản công tử sờ chân nhỏ của ngươi, và còn là người đầu tiên cùng bản công tử tắm chung, còn rất nhiều cái đầu tiên khác, ngươi cũng biết đấy. Vì vậy, sao ngươi lại không có tư cách? Ngươi mới là người có tư cách nhất. Còn nói về nương tử, trong lòng bản công tử, Tiểu Điệp của chúng ta mới là công tử." Tiểu Điệp nằm trong lòng hắn, ngượng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên đưa tay nhỏ chặn miệng hắn, mắt đỏ hoe nói: "Công tử, đừng nói nữa, nô tỳ không cho phép công tử nói những lời như vậy. Công tử đối xử tốt với nô tỳ đã rất vui, rất mãn nguyện, rất hạnh phúc rồi. Nương tử của công tử là đại tiểu thư, nô tỳ chỉ là một tiểu nha đầu, có thể phục vụ công tử hài lòng, nô tỳ đã rất vui rồi. Công tử về sau tuyệt đối đừng nói những lời như vậy nữa, nô tỳ nghe thấy sợ lắm, mà đại tiểu thư thật sự rất tốt. Nếu đại tiểu thư không đối xử tốt với chúng ta, Bách Linh tỷ tỷ, Hạ Thiền tỷ tỷ, Thu Nhi tỷ tỷ và những người khác trong tần phủ cũng sẽ không đối xử tốt với chúng ta. Vì vậy, công tử chúng ta nhất định phải tôn trọng đại tiểu thư, nhất định phải biết ơn đại tiểu thư và nhất định phải đối xử tốt với nàng gấp bội." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng véo lấy cái mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói: "Nhà ta Tiểu Điệp thật là tốt, để ban thưởng cho ngươi, bản công tử quyết định đêm nay." Tiểu nha đầu hai mắt sáng lên, gương mặt đỏ ửng, đầy vẻ chờ đợi, ngượng ngùng nói: "Công tử, đêm nay, đêm nay, đêm nay công tử cho ngươi ăn cái rắm, được không? Ô ô, ha ha ha ha." Tiểu nha đầu, ô ô, tức giận dãy dụa muốn thoát ra, nhưng Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Tiểu nha đầu ban đầu còn phản kháng vài lần, rồi dần dần mềm nhũn trong vòng tay hắn, cuối cùng toàn thân nàng mềm nhũn, ngồi phịch xuống lòng hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhắm mắt lại, lông mi rung nhẹ, miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu như đang chờ đợi. Lạc Thanh Chu ôm nàng hôn một lúc, rồi buông ra, đỡ nàng dậy, nói: "Thôi, đừng làm bản công tử chậm ăn cơm." Tiểu nha đầu hai mắt mơ màng, bờ môi ướt át, vẫn còn lơ đãng sau nụ hôn, thân thể mềm nhũn, lại ngã vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nóng bừng, thở gấp, dường như chưa tỉnh lại hoàn toàn. Lạc Thanh Chu đành phải tiếp tục ôm nàng vào lòng, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng dùng miệng đút cho nàng. Tiểu nha đầu vẻ mặt ngây ngô, vô thức mở miệng nhỏ, chuẩn bị đón nhận, đột nhiên giật mình tỉnh lại, cuối cùng lấy lại chút sức lực, dãy dụa đứng dậy, mặt đỏ bừng, mân mê miệng nhỏ nói: "Công tử, đồ xấu." Lạc Thanh Chu nhíu mày: "Sao, ghét bỏ công tử rồi sao?" Tiểu nha đầu khẽ nói: "Làm gì có, nàng chỉ là thẹn thùng, chưa từng được công tử đút đồ ăn trực tiếp từ miệng bao giờ." Lạc Thanh Chu không tiếp tục trêu đùa nàng, nhanh chóng dùng bữa xong rồi vào nhà tắm rửa. Tiểu nha đầu hầu hạ hắn tắm rửa, giúp hắn gội đầu, chà lưng, xoa thân thể, chỉ còn thiếu việc bước vào thùng tắm cùng hắn. Lạc Thanh Chu cũng không giấu giếm nàng, trước mặt nàng, hắn đổ luyện ngân dược thủy vào thùng tắm, rồi nhanh chóng hấp thu hết. Sau khi tắm rửa xong, tiểu nha đầu giúp hắn dọn dẹp nước tắm, hắn dặn dò: "Tiểu điệp, đêm nay ngươi ngủ một mình nhé, một lát nữa ta sẽ khóa cửa phòng, nếu có ai đến hỏi, ngươi cứ nói ta đã ngủ say rồi, tuyệt đối không được để ai vào, hiểu chưa?" Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, nô tỳ hiểu." Lạc Thanh Chu bước vào phòng, khóa cửa lại. Trước tiên hắn lấy giám võ thạch từ trong túi trữ vật giữ trong lòng bàn tay, kiểm tra các chỉ số: lực lượng 1800, tốc độ 15, kháng kích đại lực 900, tinh thần lực 35. Tất cả các chỉ số đều tăng lên, lực lượng tăng thẳng 200 điểm, tốc độ cũng tăng thêm 2 điểm. Lần này chiến đấu với yêu thú trong Hắc Mộc Lâm đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho sự tăng trưởng thực lực của hắn. Theo sách vở, để đột phá lên luyện cốt cảnh, lực lượng ít nhất phải đạt 2500, tốc độ cũng cần đạt 20, hắn nhất định phải tiếp tục nỗ lực. Còn khoảng 15 ngày nữa là đến Tết. Hy vọng trong 15 ngày nữa là đến Tết, hy vọng trong 15 ngày này hắn có thể đột phá lên luyện cốt cảnh. Nếu làm được, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ khiến người khác kinh ngạc. Trước đây, hắn hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới luyện gần trước Tết, nhưng không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Hiện tại, hắn lại đặt mục tiêu mới là cảnh giới luyện cốt. Nhật Nguyệt Bảo Kính Linh Dịch kết hợp với dược thủy đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp hắn tu luyện đạt được nhiều thành quả hơn với ít công sức hơn, thậm chí là gấp nhiều lần. Hắn không thể lười biếng, ngày mai còn có một cơ hội nữa, hắn quyết định tiếp tục ra khỏi thành vào Hắc Mộc Lâm săn yêu thú. Dù không gặp được yêu thú, hắn cũng có thể tu luyện tại đó. Việc tu luyện luyện gân ở những nơi yên tĩnh trống trải như vậy là vô cùng thích hợp. Thu hồi giám võ thạch, hắn lại lấy ra bình sứ, nhỏ hai giọt linh dịch lên ngón trỏ, một giọt là chất lỏng đen như mực, một giọt là chất lỏng xanh đậm. Đêm mai hắn cần dùng lại cho Tần Nhị tiểu thư một lần nữa, xem hiệu quả có tốt không. Hôm nay Tần Nhị tiểu thư ngồi quỳ chân lâu bên cạnh trưởng công chúa mà dường như không hề ho khan. Thu hồi bình sứ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời đã tối chưa. Sau đó hắn trở lại giường, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất cứu, thần hồn xuyên qua nóc nhà bay lên không trung. Trước tiên quét mắt khắp các nơi trong phủ, thấy không có gì bất thường, hắn mới bay ra khỏi Tần phủ, hướng về phía phủ đệ Trương gia. Là một trong tứ đại gia tộc của Mạc Thành, thực lực tổng hợp của Trương gia vượt xa Tống gia. Tổ tiên của Trương gia từng làm quan trong triều đình, và Trương Tùng, chủ nhân hiện tại của Trương gia, vẫn đang giữ một chức vụ hư vị trong triều, hưởng bổng lộc và vinh quang của triều đình. Chỉ là không hiểu vì sao lần này bọn họ lại dám tự mình che giấu những tên phản nghịch của Tống gia. Nếu bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ bị xét xử và trị tội. Không biết lợi ích lớn lao gì mà khiến họ liều lĩnh đến thế. Từ những lời nói của trưởng công chúa hôm nay, Lạc Thanh Chu đã ngầm hiểu rằng vụ án này không hề đơn giản. Việc bao che tội phạm Tống gia nhắm vào Tần gia, ngoài Trương gia ra có lẽ còn có sự tham gia của các gia tộc khác, thậm chí có thể cả phủ thành chủ. Hôm nay phủ thành chủ cùng những người thân cận như Giang Cấm Nam đều tạm thời ở lại bên ngoài phủ đệ, xung quanh đều được bao vây bởi binh lính ngân giáp. Rõ ràng trưởng công chúa đã biết điều gì đó. Tuy nhiên nàng chỉ phái binh lính canh giữ, dường như chỉ để ngăn chặn một số người hành động thiếu suy nghĩ, chứ không trực tiếp ra tay. Không biết nàng sợ bị vướng vào vụ án mưu phản, hay là do cố kỵ thân phận của mình không muốn dính líu vào những chuyện này, hoặc có lẽ nàng rất muốn chứng kiến sự tranh đấu và tiêu hao lẫn nhau giữa các thế lực quý tộc lớn. Mấy năm trước nàng đã đề xuất việc phế bỏ tước vị và cắt giảm lợi ích của quý tộc, nhận về sự phản đối và công kích dữ dội từ các tầng lớp quý tộc trong triều đình. Vì vậy nếu có quý tộc mang tước vị và chức vị hư danh phạm tội, có lẽ nàng rất muốn chứng kiến cảnh tượng đó, sau đó ghi nhớ để dùng làm vũ khí phản kích khi cần. Xét theo tính cách của nàng, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lạc Thanh Chu cảm thấy vị nhạc phụ đại nhân của mình Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, không muốn vất vả vì gia tộc, nhưng thực chất lại rất thông minh. Hiện tại, trưởng công chúa có thực lực đáng sợ, không thể so sánh với trước kia. Nếu muốn mạnh mẽ cải cách, chỉ sợ nhiều quý tộc cứng đầu sẽ gặp họa. Hơn nữa, từ những gì tiếp xúc hôm nay, Lạc Thanh Chu cảm thấy vị trưởng công chúa kia có lẽ vẫn chưa thỏa mãn với danh hiệu quốc chủ của Hỏa Nguyệt Quốc. Nàng có thể còn muốn tiến thêm một bước nữa. Điều đó thật đáng sợ. Mạc Thành nhỏ bé nhìn sóng ngầm đang cuộn trào, chỉ sợ rằng toàn bộ Đại Viên Đế Quốc sẽ sớm chìm vào một cơn bão lớn. Vì vậy, ngoài việc giữ mình điềm tĩnh, hắn còn phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Hắn hiện tại không còn là người cô độc, đến lúc đó hắn không chỉ phải bảo vệ chính mình mà còn phải bảo vệ những người bên cạnh. Trong lòng đang suy nghĩ, hắn một mình bay về phía phủ đệ Trương gia. Lúc này trên đường phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng người đi dạo chợ đêm đã ít hơn nhiều so với hai ngày trước. À, đang bay giữa không trung, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông phía dưới. Một bộ váy áo màu xanh nhạt, dáng người thon thả, tóc bên dài đến eo, tay cầm một thanh bảo kiếm, đang lạnh lùng bước qua đám đông, đi vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Hạ Thiền, sao nàng lại một mình ra ngoài? Không phải nàng bị mù đường sao? Đã khuya thế này, nàng đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, lập tức lặng lẽ đi theo sau. Hạ Thiền cầm kiếm, đi qua con hẻm nhỏ, đứng trước cổng một lúc quan sát hai bên, dường như đang tìm đường. Sau đó, nàng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ theo sau. Khi đi qua hai con đường, hắn đột nhiên nhận ra con đường phía trước ngày càng quen thuộc. Không lâu sau, bóng dáng đơn độc cầm kiếm kia dừng lại trong một con hẻm nhỏ, ánh mắt nhìn sâu vào bóng tối đen kịt của hẻm, đứng yên trong bóng tối, không động đậy. Nơi này là thành quốc phủ, đâu hẻm nhỏ này thông ra cửa sau của thành quốc phủ. Lạc Thanh Chu vẫn nhớ rõ, vào một ngày gió tiết lạnh lẽo, hắn đã mở cửa sau và phát hiện hai đứa trẻ ăn mày đang co ro run rẩy trong gió tiết, thoi thóp thở. Kỳ lạ, nàng đến đây làm gì?